hai cái đội viên liền ở phía sau đuổi theo, đại khái là xem nàng phi thật sự không lưu loát, cảm thấy có hy vọng có thể bắt được, hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ. Ly một giờ thời hạn còn xa, tổng như vậy vòng quanh thập phần nguy hiểm, căn bản không phải biện pháp, bối noãn bỗng nhiên nghĩ ra một cái mạo hiểm chủ ý. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng nói không chừng hữu hiệu. Bối noãn rớt cái đầu, vẫn duy trì tầng trời thấp phi hành, vọt vào doanh địa. Trong doanh địa nơi nơi đều là người, kia hai người thương pháp lại hảo, cũng không dám tùy tiện ở trong doanh địa loạn nổ súng. Một con xinh đẹp điểu chui vào doanh địa, còn phi đến không cao, nơi nơi kinh hoàng thất thố mà loạn thịt, không ít người đều thấy, cười thành một mảnh. Hai cái đội viên cũng hồi doanh địa tới, truy ở bối noãn phía sau, giống như một lòng một dạ tưởng bắt được nàng. Có người huy cánh tay cùng quần áo, tưởng hỗ trợ bắt được bối noãn, đều không có thành công. Bối noãn không để ý tới bọn họ, đông vòng tây vòng, rốt cuộc tới nàng mục đích địa. Là bối noãn bọn họ trụ lều trại. Lều trại rèm cửa lạc, nhưng là bức màn cuốn. Lần trước lục hành trì con bối noãn giới thiệu tân hoàn cảnh khi nói rất đúng, môn cùng cửa sổ, xét đến cùng đều là lều trại thượng khai động mà thôi. Không thể đi môn thời điểm, đi cửa sổ cũng là giống nhau. Bối noãn vẹo mà từ cửa phi đi vào, tìm được lục hành trì, phành phách cánh, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. Lục hành trì. Hai cái đặc chiến đội viên một hiên rèm cửa, cũng theo vào tới. Đỗ nhược bọn họ đang ở vội vàng chơi bàn du, căn bản không chú ý lưu tiến vào một con chim, hiện tại thấy đột nhiên tiến vào hai cái đại người sống, còn xách theo thương, không thể hiểu được mà nhìn bọn họ. Rốt cuộc ngày hôm qua cùng nhau đánh như vậy nhiều tăng thi. Hai người đều nhận thức lục hành trì bọn họ. Bọn họ cười hì hì, chúng ta tiến vào bắt điểu, vừa rồi có phải hay không có một con chim phi vào được. Bối noãn động tác lưu loát, chui vào lục hành trì trong lòng ngực sau, vẫn là không yên tâm, tìm được hắn áo sơ mi trước ngực hai viên nút thắt chi gian mở miệng, tê tê, chui đi vào. Hiện tại đang dùng điểu chảo gian nan mà từ bên trong câu lấy hắn quần áo hướng lên trên bò, thật vất vả mới bò đến hắn cổ hạ mở ra một viên nút thắt cổ áo, dò ra nho nhỏ một viên điểu đầu ra bên ngoài xem. Phần 138. Lục hành trì. Hai cái đội viên nói chuyện thời điểm, đôi mắt quét một vòng, rốt cuộc thấy được lục hành trì sơ mi trắng cổ áo lộ ra tới chim nhỏ đầu, tức khắc có điểm xấu hổ. Là ta dưỡng điểu. Lục hành trì thanh âm từ bối noãn sau lưng ấm áp ngực truyền đến, có lồng ngực cộng minh, nghe tới so ngày thường đều phải trầm thấp. Ngay sau đó, một con thật lớn tay mây đen cháo đỉnh giống nhau áp xuống tới, động tác lại rất nhẹ, dùng đầu ngón tay ôn nhu mà sờ sờ bối noãn trên đỉnh đầu lông mềm. Nguyên lai là ngươi dưỡng điểu A. Hai cái đội viên cùng nhau ngượng ngùng, xách theo thương cái kia khẩu súng hướng phía sau giấu giấu. Chúng ta cảm thấy đặc biệt đẹp. Một cái nói. Bối noãn yên lặng mà giúp hắn bổ sung, không ngừng cảm thấy đẹp đi, các ngươi còn cảm thấy ăn ngon. Một cái khác nhiệt tình tiến lên hai bước, không lưng nhìn bối noãn, cảm khái, không riêng đẹp, còn rất thông nhân tính, ta lần đầu thấy như vậy hiểu chuyện điểu. Sau đó hỏi, ta có thể sờ sờ sao? Bối noãn ngẩng đầu lên, thấy lục hành trì mỉm cười một chút. Không thể. Hắn nói. Hắn cự tuyệt đến gọn gàng dứt khoát, hai cái đội viên càng xấu hổ, lại hung hăng mà khen bối noãn hai câu, liền chạy nhanh lưu. Bọn họ vừa đi, đỗ nhược bọn họ mấy cái liền vây quanh lại đây. Đường đường hâm mộ đến không được, hảo ngoan chim nhỏ. Đỗ nhược vươn ma chảo, thứ đâu ra như vậy một con chim. Ngươi chừng nào thì dưỡng điểu. Ta nhặt. Lục hành trì mang theo bối noãn né tránh đỗ nhược tay. Thật nhỏ mọn, sờ một chút đều không được. Là mẫu sao? Đỗ nhược đành phải lùi về tay, để sát vào một chút nghiên cứu bối noãn. Ngươi ỷ vào lớn lên xinh đẹp, dám hướng lục hành trì trong quần áo toản, để ý trong chốc lát bối noãn trở về thấy, rút chọc ngươi mau. Bối noãn. Lục hành trì sợ nàng móng nuốt ở trên quần áo câu không được, dùng một bàn tay nhẹ nhàng bán chú trụ trước ngực điểu, đứng lên. Ngươi đi đâu? Đỗ nhược hỏi. Đi ra ngoài lưu. Ách. Lưu này chỉ nhóc con. Lục hành trì nói. Lục hành trì như vậy mang theo nàng ra doanh địa. Tới rồi bên cạnh trong rừng cây. Có hắn ở, không hề nghi ngờ là an toàn, bối noãn từ hắn trong quần áo bỏ ra tới. Lục hành trì vươn tay, bối noãn liền theo hắn cánh tay, giống đi cầu độc mục giống nhau, lung lay mà đi đến hắn trong lòng bàn tay. Hắn đem bối noãn tiểu tâm mà đoan đến trước mắt, cặp kia xinh đẹp ánh mắt ly bối noãn cực gần, hàm chứa ý cười nghiêm túc mà đánh giá nàng. Bối noãn không sợ hắn đánh giá, cảm thấy chính mình đặc biệt xinh đẹp. Chim nhỏ, ngươi muốn ăn tiểu sâu sao? Thích ăn loại nào? Sâu lông vẫn là thiên ưu. Ta có thể giúp ngươi bắt. Hắn đột nhiên hỏi. Bối noãn mặc, thấy hắn trong mắt chợt lóe mà qua bớn cận, mới hiểu được hắn là ở nói giỡn. Bối noãn không thể nói chuyện, trả thù mà mổ một chút hắn ngón tay, ở hắn trong lòng bàn tay phát phát cánh, lại bay lên tới. Nàng nỗ lực dùng mới vừa học được kinh nghiệm khống chế được phi hành tư thái, tận lực phi đến vững chắc một chút, kiêu ngạo mà ở hắn đỉnh đầu xoay một vòng nhỏ, mới một lần nữa trở xuống hắn bàn tay thượng. Đây là trói lọi khoe ra. Thấy không? Ra sẽ phi. Lục Hành Trì dùng ngón tay nhẹ nhàng loát loát nàng chán, ngươi biết không? Có một ngày ta cũng có thể bay lên tới. Bối đoán. Lục Hành Trì kiên nhẫn giải thích, ta khống chế kim loại năng lực đang ở từng ngày biến cường, không dùng được bao lâu, hẳn là liền có thể dùng kim loại thừa thác trọng vật, ở không trung phi hành, cho nên muốn tưởng, đến lúc đó, nếu ta mặc vào một thân kim loại quần áo, sẽ phát sinh cái gì? Bối đoán trừng lớn một đôi chim nhỏ đôi mắt, cường, ý rồng man. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, ta ở suy xét, nếu có người ngon nói, ta có thể suy xét cũng giúp nàng làm một bộ quần áo, mang nàng cùng nhau phi. Thật sự, thú vương chi vương dị năng qua không bao lâu liền sẽ không có, nếu là Lục Hành Trì thật sự có thể dẫn người phi nói, nhất định thực hảo chơi. Bối nón ở hắn trong lòng bàn tay hoan hô một tiếng. Nghe tới chính là chim nhỏ hưng phấn mà gào một giọng nói. Ngay sau đó, bối nón bỗng nhiên nghĩ đến một khác sự kiện. Chính mình thật sự có thể chờ đến kia một ngày sao? Nói không chừng ở hắn có thể phi phía trước, bối nón nhất định phải đến rời đi thế giới này. An toàn khu cách nơi này không xa, thánh mẫu giá trị tiến độ điều xanh mượn, dư lại không đương liền hai thành đô không đến. Ở trong sách cốt truyện tuyến kết thúc phía trước, bối nón cần phải muốn đem thánh mẫu giá trị lên tới mãn cách, mới tính thuận lợi hoàn thành thánh mẫu nhiệm vụ. Sau đó rời đi thế giới này, rời đi hắn. Chuyện này bối nón vẫn luôn suy nghĩ thật lâu, trước mắt thoạt nhìn hoàn toàn vô giải. Nếu vô giải, liền vui vui vẻ vẻ mà quá hảo cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày. Bối nón nhảy nhót mà phành phạch đến hắn trên vai, nghiêng đầu cọ cọ cổ hắn, loại sự tình này điểu làm lên, so người làm nhìn bình thường nhiều. Tuy rằng là bị điểu liêu, Lục Hành Trì cổ vẫn là hiện lên một tầng đỏ ửng. Bối nón cảm thấy thực hảo chơi, lại thuận tiện mổ mổ hắn vành hai. Giống như cổ sẽ đem hồng lây bệnh cấp lỗ thai giống nhau, đỏ ửng một đường lan tràn đi lên, thiêu đỏ lỗ thai hắn, thập phần thú vị. Lục Hành Trì quay đầu đi xem nàng. Bối nón thu nhỏ, đứng ở trên vai hắn, cảm giác hắn đại đến giống cái người khổng lồ giống nhau, chính là liền tính phóng đại đến lớn như vậy, hắn ngũ quan vẫn cứ xoáy mà tinh xảo, không thể bắt bẻ. Hắn híp híp mắt, đồng nhiên thò qua tới, hôn hôn nàng chim nhỏ miệng. Hắn liền điểu đều không buông tha sao. Bối nón bị hắn khiếp sợ, phịch hai hạ, thiếu chút nữa từ trên vai hắn ngã xuống, bị hắn một phen đè lại. Thật lớn một cái hôn. Chương 99. Bối nón ở Lục Hành Trì trên người nhảy qua tới nhảy qua đi. Cùng hắn chơi trong chốc lát, lại bay lên tới lượn vòng một vòng, đứng ở tối cao nhánh cây thượng ngắm phong cảnh. Chạm đến như vậy cao, vui vẻ thoải mái. Nàng ở mặt trên, Lục Hành Trì liền dựa vào thụ, an tĩnh mà dưới tảng cây thủ. Có hắn chân chàng, bối nón cái gì đều không sợ, chơi đến tự do tự tại. Một giờ quá đến bay nhanh, biến thân thời gian đảo mắt liền phải kết thúc. Ở đếm ngược kết thúc phía trước, bối nón dẫn Lục Hành Trì trở lại doanh địa lều trại, chính mình từ cửa bay đi ra ngoài. Lục Hành Trì, ngươi điều chạy. Đỗ Nhược nói cho hắn. Lục Hành Trì thong dong đáp, không quan hệ, sẽ trở về. Chờ bối nón biến trở về hình người, tiến lều trại, Đỗ Nhược liền trước tiên cùng nàng mật báo, vẫn là làm cho Lục Hành Trì mặt. Bối nón, ngươi không biết, vừa rồi ngươi không ở thời điểm, có một con chim, cũng dám hướng Lục Hành Trì trong quần áo toàn ngẫm lại bổ sung, mao thượng mang theo điểm hương nhạt, thấy thế nào đều như là mẫu. Đương đương buồn bực, Đỗ Nhược ca, cái loại này điểu vô luận công mẫu đều là một cái nhan sắc đi. Đỗ Nhược cái cỏ, không xem nhan sắc xem hành vi cũng như là mẫu. Mấu chốt nhất chính là, Lục Hành Trì vừa rồi còn mang nó đơn độc đi rừng cây nhỏ chơi. Bối nón rất muốn cười, lại có điểm cảm động, Đỗ Nhược bán huynh đệ thật là không lưu tình chút nào. Bối nón liếc liếc mắt một cái Lục Hành Trì, hỏi, cái gì điều? Lục Hành Trì nghiêm túc mà nghĩ, nho nhỏ một con, lớn lên thật xinh đẹp, thực đáng yêu, nhìn giống như rất cơ linh, kỳ thật lại có điểm ngây ngốc, ta cảm thấy, thật muốn tới một đoạn vượt giống loài chi luôn nói. Hắn khẽ cười một chút. Kỳ thật ta có thể. Bối nón. Đỗ Nhược hoàn toàn không dự đoán được Lục Hành Trì dám đối với bối nón nói như vậy, nhìn xem Lục Hành Trì, nhìn lại bối nón, cằm đều mau rớt. Bối nón nửa ngày mới nói, ngươi còn. Thật là. Không chọn. Cơm trưa trước thời gian ăn, toàn bộ doanh địa người ăn cơm xong về sau, liền thu thập thứ tốt, hủy đi lều trại, chuẩn bị xuất phát. Trong doanh địa bình dân nhóm cũng dịu già dắt trẻ, thượng các loại thu thập tới chiếc xe. Lục Hành Trì làm bối nón đem bọn họ xe Việt ra từ trong không gian lấy ra, lái qua đây, cùng Thiệu Bạch chào hỏi qua, lần này không cần lại ngồi bọn họ xe, chỉ cần đi theo bọn họ đoàn xe liền hảo. Đặc chiến đội khai xe ở phía trước, mặt sau đi theo bình dân xe, toàn bộ đoàn xe mênh mông quần quận về phía tây xuất phát. Không khai bao lâu, liền xa xa mà thấy được nhân loại liên minh đạo thứ nhất tuyến phong tỏa. Đây là trong truyền thuyết kia nói tuyến phong tỏa, bối nón bọn họ ở trên đường khi, vẫn luôn nghe người ta nhắc tới quá vô số lần. Khi đó tang thi virus đột nhiên bùng nổ, cảm nhiễm tốc độ quá nhanh, lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, nhanh chóng lan tràn quá nửa cái đại lục. Khách Luân Sơn lấy tây này khối địa phương hoàn toàn không có có thể trú đóng ở lại trời, toàn bằng dân cư thưa thớt ngạnh căng, nhân loại liên minh ở chỗ này thành lập khởi đạo thứ nhất tuyến phong tỏa. Đáng tiếc hiện tại đã bị đột phá. Nơi nơi đều có thể nhìn đến phiên đảo lưới sắt, đào khai to lớn chiến hào, rõ ràng là bị hỏa lực bao trùm quá, có tảng lớn đạn phá hố, còn có nổ mạnh cùng đốt cháy quá dấu vết. Bối Loan có điểm buồn bực, này không giống cách ly virus bùng nổ khu vực, đảo như là cùng ngoại tinh xâm lấn sinh vật đánh một hồi trận đánh ác liệt. Mới tiến cũ tuyến phong tỏa phạm vi, Thiệu Bạch liền xuống dưới thông chi toàn bộ đoàn xe, sau xe cần phải muốn nghiêm khắc đè nặng trước xe vết bánh xe đi tới, một chút đều không thể sai. Bởi vì nhân loại ở cũ tuyến phong tỏa phụ cận 7-10 km lôi khu. Một không cẩn thận cắn đến, liền xong đời. Liên địa lôi loại này di họa vô cùng, ở hiện đại trong chiến tranh đã sớm không quá dùng đồ vật đều lấy ra tới, có thể thấy được nhân loại đã không có cách nào. Bối Noãn nhịn không được hỏi Thiệu Bạch, như thế nào sẽ tới loại tình trạng này. Tang thi không có vũ khí, toàn dựa hàm răng cùng móng tay, liền 400 năm trước súng kíp binh đều không bằng, cư nhiên có thể đem nhân loại bức thành như vậy. Chúng nó số lượng quá nhiều, hoàn toàn không sợ chết, hơn nữa chúng ta phát hiện bọn họ bắt đầu có tổ chức mà tập trung tiến công Thiệu Bạch nói, còn có, bọn họ ở có dự mưu mà cố ý cảm nhiễm chúng ta quân đội. Có ý tứ gì? Bối Noãn không hiểu. Chúng nó cố ý dùng thời kỳ ủ bệnh tương đối lớn lên vì rút lặng lẽ cảm nhiễm chúng ta binh lính, miệng vết thương giống nhau rất nhỏ, thực ẩn nấp, có đôi khi liền bị cảm nhiễm binh lính bản thân đều không có phát hiện, chờ rút về phòng tuyến nội mới đột nhiên phát tác, từ nội bộ công phá chúng ta phòng tuyến. Bối Noãn mặc, tang thi chỉ số thông minh hát vang tiến mạnh, đã như vậy thông minh. Là bởi vì có một ít thực đặc thù tang thi ở dẫn dắt chúng nó, khống chế chúng nó. Thiệu Bạch nói, chúng ta ở lo lắng, loại này đặc thù tang thi sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên đặc chiến đội cho tới nay đều ở luân hãm khu nơi nơi siêu tầm loại này tang thi, thực thi chém đầu hành động. Thiệu Bạch một lần nữa điều chỉnh toàn bộ đoàn xe tiến lên trình tự. Chính hắn mở ra dịp ở đằng trước tranh lôi. Hắn nói hắn là đặc chiến đội trưởng khai xe lý nên xếp hạng cái thứ nhất. Phó đội trưởng khai xe xếp hạng đệ nhị, mặt sau theo sát đặc chiến đội viên xe, một chiếc tiếp theo một chiếc. Cuối cùng mới là bình dân chiếc xe. Đây là một cái tử vong chi lộ, nơi nơi đều là địa lôi. Không chớp mắt đất hoang loạn thảo trùng, không biết nơi nào liền cất giấu nguy hiểm. Vạn nhất cán đi lên tạc, đội trưởng không có, phó đội trưởng liền trên đỉnh, đội viên không có, tiếp theo chiếc xe liền trên đỉnh đi. Bối Noãn lúc này mới cảm giác được, những cái đó khai nàng vui đùa, xách theo thương bắt điểu, sẽ học động vật kêu đặc chiến đội viên đều là quân nhân, bọn họ hộ vệ dẫn dắt một đoàn xe bình dân một đường về phía trước. Đầy đất pháo hôi đốt cháy quá thảo diệp gian, gồ ghề lồi lom thổ địa thượng. Ẩn ẩn là trước đây xăm lốp khai qua đi lưu lại dấu vết. Xăm lốp dấu vết ý nghĩa an toàn, đại gia thật cẩn thận mà dọc theo dấu vết về phía trước. Đoàn xe thong thả mà đi tới trong chốc lát, đông nhiên dừng lại. Phía trước sau này truyền lời nói, bởi vì hạ quá vũ, thấy không rõ trước kia lốp xe ấn, muốn thăm dò đi phía trước đi, làm chiếc xe trì dàn kéo ra khoảng cách. Lục hành trì nghe xong, một tá tay lái, từ đoàn xe ra tới, giá xe Việt giã trực tiếp lướt qua toàn bộ đoàn xe, chạy đến đằng trước. Thiệu Bạch thấy Lục Hành Trì xe đột nhiên lên đây, lập tức nhảy xuống xe đi tới, muốn cho hắn lui ra phía sau. Lục Hành Trì cũng xuống xe, qua đi nói với hắn vài câu cái gì. Bối Noãn loáng thoáng nghe thấy Lục Hành Trì giống như đang nói, hắn tham gia qua cái gì tổ chức gỡ mìn hành động, đương quá người tình nguyện. Vừa nghe chính là nói hiệu nói vượng. Thiệu Bạch cũng không quá tin. Lục Hành Trì không nói hai lời, hỏi Thiệu Bạch muốn đem trùy thủ, trực tiếp hướng bên cạnh cánh đồng bắt ngắt đi, một lát liền ngồi xổm xuống, không biết ở mân mê cái gì. Chờ hắn trở về thời điểm, trong tay cầm một cái vật nhỏ, tròn tròn bẹp bẹp, cùng hắn bàn tay không sai biệt lắm đại, giống như một cái đại hào thiết bánh trung thu. Phần 139. Đây là phản bộ binh địa lôi. Bối Noãn sau khi nghe thấy tỏa giang phỉ nhẹ giọng cùng Đỗ Nhược nói. Liên tính thật sự đương quá cái gì gỡ mìn người tình nguyện, một hơi đương cái 10 năm 8 năm, cũng không có khả năng giống Lục Hành Trì như vậy mắt trần tìm lôi, tay không hủy đi lôi. Lục Hành Trì dựa vào là đối kim loại cảm giác cùng khống chế. Tìm loại đồ vật này cùng hủy đi loại đồ vật này, với hắn mà nói, đều là dễ như trở bàn tay. Đỗ Nhược tò mò hỏi, ta nghe nói hiện tại có chút địa lôi là tợ lạc tịp, máy thăm dò kim loại căn bản quét không ra, Lục Hành Trì cũng không có biện pháp đi. Giang Phỉ mỉm cười một chút, liền tính là tợ lạc tịp, lò xo cùng đánh châm cũng là kim loại, lấy hắn hiện tại năng lực, hẳn là có thể. Lại nói liên minh quân đội phải đối phó chính là tang thi cũng sẽ không quét mìn, dùng tợ lạc tịp địa lôi. là cố ý cho chính mình người về sau đoạt lại thổ địa hàng phía sau lôi khi tìm phiền phải sao? Hắn nói rất có đạo lý. Lục Hành Trì đã cùng Thiệu Bạch nói xong đã trở lại, mở cửa xe lên xe. Không biết hắn là như thế nào cùng Thiệu Bạch địa chuyện, Thiệu Bạch rốt cuộc đồng ý hắn xe Việt Giã khai ở đằng trước, cho đại gia dẫn đường. Địa lôi chôn ở thổ hạ, đối Lục Hành Trì tới nói, lại như là tất cả đều rõ ràng mà trên mặt đất bãi. Có hắn ở, nhiều ít địa lôi đều không sợ. Lục Hành Trì bọn họ này chiếc xe Việt Giã đầu tàu gương mẫu, mang theo toàn bộ đoàn xe, bình an mà xuyên qua này một tảng lớn lôi khu. Qua cũ tuyến phong tỏa, Thiệu Bạch đem xe khai lại đây, tính toán một lần nữa trở lại phía trước dẫn đường, thuận tiện cùng bối noán bọn họ nói, đoàn xe không thể lại tiếp tục hướng Tây, muốn trước hướng Bắc đi, đi vào vùng núi về sau lại ngược lại hướng Tây. Thiệu Bạch giải thích nói, bởi vì như vậy một đường hướng Tây, tuy rằng là đi tuyến phong tỏa gần nhất lộ, lại cũng là tang thi hành quân phương hướng, một khi gặp gỡ chính là đại phiền toái, tốt nhất trước tiên tránh đi. Bối noán không thể hiểu được, tang thi hành quân. Gần nhất rất nhiều tang thi giống như chịu người triệu hoán, đều ở hướng tuyến phong tỏa phụ cận tụ tập, ở đánh sâu vào tân tuyến phong tỏa. Thiệu Bạch nói, phòng trưng lại là biến dị tang thi dở trò quỷ. Đoàn xe một đường hướng Bắc, rốt cuộc thấy núi non trùng điệp dây núi, sau đó dọc theo bốn lượn đường núi tiếp tục hướng Tây khai. Từ giữa trưa vẫn luôn chạy đến hoàng hôn. Bởi vì trời tối về sau là tang thi hoạt động hảo thời điểm, tân tuyến phong tỏa liền ở phía trước không xa địa phương, không cần lại vội vã lên đường, cho nên đoàn xe sớm mà tìm cái địa phương hạ trại nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai thiên sáng ngời lại tiếp tục xuất phát. Bối noãn ngồi nửa ngày xe, không có cơ hội dùng dị năng, nhất đẳng lều trại chi hảo, mọi người đều dàn xếp xuống dưới, tựa như lấy ra khỏi lồng hấp điểu giống nhau, lập tức lưu. Cắm trại địa phương là một cái khe núi, cùng trước hai ngày rừng cây nhỏ đại đại bất đồng. Rừng cây nhỏ chỉ có thể xem như ngoại ô thành phố, rời thành thị không xa, mà nơi này là thật đánh thật núi sâu rừng già, trừ bỏ kéo dài tới về phía trước quốc lộ ở ngoài, cũng không có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Bối noãn hôm nay biến thành điểu sau chỉ bay một lát, còn xa xa không phi đủ. Khó được có thể bay lên thiên, thừa dịp thú vương chi vương dị năng còn ở, còn có thể lại chơi một lần. Bối noãn nghĩ thầm, tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại tìm một con chim, hẳn là thực dễ dàng một sự kiện đi. Bối noãn rời đi doanh địa, lặng lẽ hướng khe núi bên trong đi. Sắc trời đã ám xuống dưới, cuối cùng một tia nắng mặt trời dần dần biến mất ở rừng cây cành lá gian, trong rừng điểu giống như đều ngủ, chỉ phi thường ngẫu nhiên, có một hai tiếng thật dài điệu đề. Thiệu Bạch vẫn luôn không có thu hồi chia bối noãn trang bị, bối noãn dứt khoát lấy ra đêm coi nghi mũ giáp mang lên, ở nhánh cây gian nơi nơi tìm kiếm điểu nhóm tung tích. Đột nhiên, bối noãn thấy được khác. Có hai chỉ động vật ở bối noãn trong tầm nhìn nhanh chóng xẹt qua. Biến mất ở phía trước trong rừng rậm. Bối noãn giật mình, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Lục Hành Trì chi hảo lều trại, chẳng qua đi Thiệu Bạch nơi đó cùng hắn hàn huyên vài câu ngày mai xe cẩu lộ tuyến, một hồi tới, liền phát hiện bối noãn lại không thấy. Nàng mỗi ngày đều ra thiên ra mà, liền biết không quá khả năng an phận mảng ốc. Thiên rốt cuộc đen, nơi này lại quá hoang vắng, Lục Hành Trì có điểm lo lắng, ở phụ cận tìm một vòng, cũng không có tìm được người. Hôm nay nàng vội nửa ngày, nơi nơi tìm người học động vật đều. Đem quả cầu thượng lông gà đều rút, nhảy ra tới điểm cá hạt, còn cắt một tiểu khối hắn dây lưng. Lục Hành Trì tưởng cũng biết, lần này nàng chơi ra tới tân đa dạng, nhất định là cùng động vật có quan hệ. Kết quả quả nhiên, nàng biến thành một con chim nhỏ. Tuy rằng lần này cùng nàng lần trước gần thân khi không quá giống nhau, hoàn toàn không cảm giác được trên người nàng kia cái tiểu tê đinh, bất quá ở nàng phành phạch cánh một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, tìm hắn cứu mạng khi, hắn liền biết nhất định là nàng. Lục Hành Trì ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trời tối. Hiện tại một con chim đều không có. Lục Hành Trì đứng ở lều trại ngoại đợi trong chốc lát. Một con không biết cái gì tiểu sâu bay qua tới, ong ong ong mà ở Lục Hành Trì bên thai kêu xoay quanh. Lục Hành Trì tùy tay huy một chút tay, đột nhiên ý thức được không thể làm như vậy, chạy nhanh nhìn nhìn. Con hảo, kia chỉ tiểu trùng cơ linh, không bị hắn đánh tới, ong ong kêu vòng một vòng, bay đi. Tiểu sâu đi rồi lúc sau liền lại không trở về. Lục Hành Trì lại đứng trong chốc lát, cũng không có chờ tới bất luận cái gì một con chim. Chỉ có hai chỉ con rơi dương hơi mỏng cánh, từ lều trại trên không sẽ qua. Nàng sẽ không thay đổi thành con rơi đi. Lục Hành Trì đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên cảm thấy bên chân có một chút động tĩnh, có thứ gì lại đây. Lục Hành Trì ngồi xổm xuống, nhìn đến một con cơ hồ cùng thổ địa nhan sắc giống nhau rất nhỏ than lằn. Than lằn giống như còn là cái bảo bảo, không tính cái đuôi nói, đều không có Lục Hành Trì một ngón tay trường. Tiểu than lằn giống như hoàn toàn không sợ Lục Hành Trì. Nó quen thuộc mà bay thẳng đến hắn bò lại đây. Đem hắn trở thành một cục đá lớn giống nhau, gian nan mà bò lên trên hắn giày, lại tưởng theo quần bò lên trên hắn chân. Lục Hành Trì không cần nó chính mình lao lực, mỉm cười một chút, cong lưng đi, bắt khởi tiểu thằn lằn, đặt ở trên tay. Tiểu than lằn từ đầu tới đuôi đều là màu nâu nhạt, trường một thân ngạnh xác, sắc thượng còn mang theo gai nhọn, một đôi mắt nhỏ đen bóng, nhìn Lục Hành Trì, động tác thú quái, mỗi động một chút đều giống ở rừng hình ảnh. Sau đó đối với Lục Hành Trì chớp chớp mắt. Lục Hành Trì nghĩ thầm, biến thành như vậy, nàng yêu thích thật đúng là kỳ quái. Đang suy nghĩ, liền nhìn đến tiểu than lằn đột nhiên duỗi một chút phấn phấn đầu lưỡi nhỏ, đầu lưỡi chợt lóe mà qua. Lục Hành Trì lập tức cảm thấy, kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Hắn thật cẩn thận mà phủng tiểu than lằn, trở lại lều trại. Tiểu than lằn an phận mà ghé vào Lục Hành Trì bàn tay thượng, trừ bỏ đổi tới đổi lui trong mắt ngoại, cũng không nhúc nhích. Đỗ Nhược lập tức thỏ qua tới xem. Lục Hành Trì, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào các loại tiểu động vật đều tới tìm ngươi? Lục Hành Trì cười cười, không trả lời, duỗi tay sờ sờ tiểu than lằn thô lệ mang thứ cái chán, thật là đáng yêu. Đỗ Nhược, đều xấu thành như vậy, Lục Hành Trì, con mắt nào của ngươi nhìn ra nó đáng yêu? Lục Hành Trì đôi mắt không rời than lằn, ta nào con mắt đều cảm thấy nó thực đáng yêu. Đường Đường cũng thỏ qua tới, hỏi, làm sao vậy? Ngươi Lục ca chúng ta Đỗ Nhược nói, hắn vượt giống loài chi luyến vượt tới rồi bỏ sắt cương. Giang Phỉ ngồi ở hắn chỗ nằm thượng, đang ở từng viên mà lột tỏi. Hắn xa xa mà nhìn Lục Hành Trì cùng hắn than lằn liếc mắt một cái, lại nhìn mắt lều trại ngoại, giống như muốn nói cái gì, bất quá chỉ nhướng mày, tiếp tục thản nhiên mà lột hắn tỏi, cái gì cũng chưa nói. Tiểu than lằn ở Lục Hành Trì bàn tay thượng an phận một trận, đống nhiên động. Nó vèo mà một chút, động tác cực nhanh mà theo Lục Hành Trì cánh tay, một hơi bỏ tới rồi trên người hắn. Lục Hành Trì vẫn không nhúc nhích mà tùy ý nó đẩy người chạy lung tung. Tiểu than lằn ở trên vai hắn dừng lại, tả hữu cảnh giác mà nhìn xem, đồng nhiên lại đi phía trước một thoáng, tưởng trực tiếp chui vào hắn cổ áo. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên chợt lóe. Có cái lông xù xù đồ vật từ lều trại rèm cửa hạ vọt vào tới, đột nhiên nhào hướng Lục Hành Trì. Là một con màu nâu nhạt có hoa đốm động vật, thoạt nhìn phi thường giống miêu, mau lại so với miêu mau rắn chắc nồng đậm, cái đuôi đoạn một mảng lớn, hình thể cũng lớn một vòng. Nhất đặc biệt chính là, nó hai chỉ thính thai thượng đều uy phong lẫm lẫm dựng một rúm bay ra tới mau, thập phần xinh đẹp. Đây là một con còn không có thành niên tiểu linh miêu, cũng kêu mèo rừng. Nó giống như tiểu mũi tên giống nhau thoán đi lên, hô mà bổ nhào vào Lục Hành Trì trên người, vươn một đôi móng vuốt, đối với kia chỉ tiểu thằn lằn bùm bùm một hồi loạn chụp. Tiểu thằn lằn bị từ trên trời giáng xuống địch nhân hoàn toàn doãng ốc, phản ứng nửa ngày, mới từ Lục Hành Trì trên người bò xuống dưới, ở lều trại hốt hoảng chạy trốn. Tiểu linh miêu hoàn toàn không có bỏ qua cho nó ý tứ, ở nó phía sau đuổi theo lại chụp lại đánh. Hai chỉ tiểu động vật ở lều trại nhảy nhót lung tung, ngươi truy ta đuổi, quả thực nháo phiên thiên. Đỗ Nhược cùng Đường Đường ở bên cạnh đã hoàn toàn xem lốc. Đường Đường cứng họng hỏi, đây là có chuyện gì? Đỗ Nhược đầu góc xoay chuyển, đống nhiên nghĩ ra một cái phù hợp nhất hiện tại cảnh tượng giải thích, đánh. Đánh tiểu tam. Chương 100. Bối Noãn cũng không biết chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vừa mới ở trong rừng cây khi, Bối Noãn liếc mắt một cái thấy một con linh miêu mụ mụ mang theo linh miêu bảo bảo. Linh miêu bảo bảo chân trong chân ngoài mà đi theo nó mụ mụ phía sau, ngửi ngửi nơi này ngửi ngửi nơi đó, lại duỗi thân cái thật dài lười eo, đánh cái đại ngáp. Thoạt nhìn lông xù xù, thấy thế nào đều thực đáng yêu, nháy mắt dùng nhan giá trị chinh phục Bối Noãn tâm. Linh miêu mụ mụ lại chú ý tới Bối Noãn, có điểm cảnh giác, nó chỉ là đi ngang qua, chút nào cũng không có tưởng công kích Bối Noãn ý tứ, mang theo bảo bảo nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Bối Noãn đuổi theo vài bước không đuổi theo. Đành phải nỗ lực hồi ức một chút vừa rồi linh miêu bảo bảo động tác. Dù sao nơi này không ai thấy, Bối Noãn đôi tay chấm đất mà nằm sấp xuống, bắt trước linh miêu bảo bảo bộ dáng, sụp hạ eo đem eo rua trưởng, lại rất lớn đánh ngáp một cái. Thế nhưng thành công. Nàng biến thành một con không thành niên tiểu mẫu linh miêu. Nhìn cùng vừa mới kia chỉ tiểu linh miêu cũng không hoàn toàn giống nhau, giống như càng tiểu một chút, màu lông càng tươi sáng một chút. Nói ngắn lại, là Bối Noãn bản tiểu linh miêu. Cuộc đời lần đầu tiên biến thành động vật họ mèo. Bối Noãn có điểm hưng phấn. Nàng ở trong rừng cây nhảy nhót lung tung mà chạy một trận, lại bò trong chốc lát thụ, đống nhiên nhớ tới có thể đi cấp Lục Hành Trì nhìn xem. Như vậy xinh đẹp một thân mao, không khoe ra một chút chính là lãng phí. Trong doanh địa hắc, chỉ có lều trại lộ ra một chút ngọn nến quang, Bối Noãn ở hắc ám che lấp hạ vô thanh vô tức mà lưu tiến vào. Không thể làm những cái đó đội viên phát hiện, rốt cuộc linh miêu trên người thịt so chim nhỏ trên người còn nhiều, làm không hảo lại sẽ có người nhớ thương đem nàng làm bữa ăn khuya. Bối Noãn lén lút xuyên qua doanh địa, lặn xuống Lục Hành Trì bọn họ lều trại ngoại. Lều trại bên trong cũng điểm ngọn nến, rèm cửa cuốn lên hơn một nửa, không có hoàn toàn bông, vừa vặn phương tiện Bối Noãn hướng trong nhìn lén. Mới tìm tòi đầu, đã bị Giang Phỉ phát hiện. Giang Phỉ đối diện muôn ngồi, giống như ở lột thứ gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này, trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Bối Noãn chạy nhanh lui ra phía sau hai bước. Linh miêu rốt cuộc không phải điều, không như vậy thường thấy, chẳng lẽ thật muốn như vậy quang minh chính đại mà tiến lều trại. Vẫn là nghĩ cách đem Lục Hành Trì kêu ra tới. Chờ Giang Phỉ một lần nữa cúi đầu, Bối Noãn mới đến gần một chút, lại lặng lẽ hướng lều trại xem một cái. Lần này, Bối Noãn thấy Lục Hành Trì. Không ngừng là Lục Hành Trì. Lục Hành Trì ngồi ở hắn chỗ nằm thượng, chính bắt tay trưởng cử ở trước mắt, nương ánh nến, nghiêm túc mà nhìn hắn bàn tay thượng nâng đồ vật. Là một con xấu đến muốn mệnh tiểu than lằn. Chính là trên mặt hắn mang cười, xem nó ánh mắt ôn nhu đến có thể hóa ra thủy tới. Hắn thế nhưng còn vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ kia chỉ xấu than lằn đầu, động tác vô cùng ôn nhu. Bối Noãn tâm đột nhiên vặn rào lên. Dùng não làm tưởng đều biết, Lục Hành Trì buồn đã chết, thế nhưng đem kia chỉ than lằn trở thành nàng. Biết rõ hắn là đem người khác trở thành nàng, Bối Noãn vẫn là thực khó chịu. 12 vạn phần khó chịu. Mà kia chỉ than lằn, thế nhưng liền như vậy thản nhiên mà tiếp thu hắn âu yếm, liền trốn đều không né một chút. Bối Noãn nghĩ thầm, chúng nó than lằn giới đều như vậy tùy tiện sao. Sau đó Bối Noãn liền thấy, kia chỉ tiểu than lằn đột nhiên động, theo hắn cánh tay, nhanh như chớp bay nhanh mà bỏ đến hắn trên lưng, ngửa đầu, trên cao nhìn xuống đắc y rào rạt mà ngừng một lát, mắt thấy lập tức liền phải hướng hắn trong quần áo toản. Phần 140. Cũng dám toàn Lục Hành Trì quần áo. Quá. Không. Muốn. Mặt. Bối Noãn trong cơn giận dữ, không bao giờ quản một con linh miêu tiến lều trại có cái gì kỳ quái, veo mà vọt vào đi, một cái túng nhảy, một cái tắt chụp ở thằn lằn trên người. Kia chỉ thực kỹ nữ tiểu thằn lằn bị trúng đốc, chờ thấy rõ tập kích nó chính là cái gì, sợ tới mức chạy chối chết. Bối Noãn theo đuổi không bỏ, đối với nó bùm bùm một trận loạn chụp, đuổi theo nó ở lều trại nhảy nhót lung tung xoay vài vòng. Tiểu than lằn động tác xa không có nàng mau, ở nàng che trời lấp đất ẩu đả chung rốt cuộc tìm được rồi môn, bay nhanh mà biến mất ở lều trại ngoại trong bóng tối. Bối Noãn thấy nó bỏ đi rồi, rốt cuộc thần thanh khí sảng mà thư khẩu khí, quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện, Đỗ Nhược cùng Đường Đường đều tại mục trường khẩu ngốc mà nhìn nàng. Lục Hành Trì không có, hắn vẻ mặt chỗ dạ. Hắn nhấp nhấp môi, đi tới, không lưng bế lên Bối Noãn. Kết quả bị nàng một cái tắt chụp ở trên mặt. Đường Đường một bộ thế giới quan sụp đổ biểu tình. Hỏi Đỗ Nhược, này lại là sao lại thế này? Đỗ Nhược sửa sửa ý nghĩ, ách. Đánh xong tiểu tam, giao huấn lao công. Rốt cuộc không thể nói đều là tiểu tam sai, đúng không? Nàng vẫn luôn không có thật ra móng vuốt, chụp đến lại trọng cũng không có gì đại sự. Lục Hành Trì đem nàng ôm vào trong ngực, đi trở về chỗ nằm. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, không đúng, này nói như thế nào đều chỉ có thể xem như tiểu tam đánh tiểu tứ. Các ngươi đánh đến như vậy náo nhiệt, chính cung ở đâu? Bối Noãn đâu? Nàng tìm Thiệu Bạch bọn họ có chút việc, nói qua một lát liền trở về, khả năng muốn giúp bọn hắn gấp cái gì đi, rốt cuộc nàng như vậy thiện lương. Lục Hành Trì dừng một chút. Còn như vậy săn sóc, như vậy rộng lượng lại bổ sung, lại như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp. Lục Hành Trì một bên mở ra vướt mông ngựa hình thức, một bên sờ sờ Bối Noãn chán. Nhưng mà vô dụng, lại bị Bối Noãn không chút khách khí mà chụp một móng vướt. Giang Phỉ xa xa mà cười một tiếng. Đỗ Nhược vô ngữ, ngươi nói nàng nhiều ít lời hay. Nàng cũng nghe không thấy, còn không bằng nói ta điểm lời hay, ta liền không đem ngươi làm ra tiểu tam tiểu tứ sự nói cho Bối Noãn. Giang Phỉ rốt cuộc mở miệng hỏi, đây là tiểu linh miêu đi. Là, hình như là chỉ tiểu nhãi con, đại linh miêu so cái này lớn hơn. Đường Đường nói, nhìn thật giống chỉ miêu A, bất quá lớn lên so miêu uy phong. Lời này Bối Noãn thích. Bối Noãn rụt rè mà thẳng thắn cổ, giật giật lỗ thai, làm cho đại gia chú ý thính thai thượng miêu không có kia rún tà phi đi ra ngoài trường bao. Đường Đường quả nhiên chú ý tới, vừa thấy trên lô thai mao, liền biết không phải bình thường miêu. Bối Noãn lại vươn móng vuốt, đắp ở Lục Hành Trì trước ngực áo sơ mi thượng, cố ý mở ra, làm mọi người xem thanh da miêu tuyệt đối không thể so hung tàn lợi chảo. Đỗ Nhược cảm khái, móng vuốt thật tiêm a. Lục Hành Trì một chút đều không sợ, duỗi tay tưởng đem nàng móng vuốt nắm tiến trong tay. Dắt tay không có thành công, Lục Hành Trì lại ăn một cái tát. Đỗ Nhược một bên nghiên cứu Bối Noãn một bên hỏi. Lục Hành Trì ngươi gần nhất có phải hay không thật sự nhiều cái gì khống chế động vật dị năng, trộn gạt không nói cho ta. Lục Hành Trì cong một chút khỏe miệng, thật đúng là không có. Chính là bỗng nhiên rất có động vật duyên mà thôi. Đỗ Nhược gật gật đầu, vẫn luôn ai bàn tay động vật duyên. Lục Hành Trì mạo lại bị tấu nguy hiểm, đem Bối Noãn dơ lên, làm nàng hai cái chân trước đáp ở trên vai hắn, đem nàng vững chắc ôm vào trong ngực, trấn an mà vớt nàng Bối. Hắn không thể nói thẳng, xin lỗi ý tứ lại tương đương rõ ràng. Bối Noãn thoải mái mà ghé vào trên người hắn, ở muốn hay không tiếp tục phiến hắn vấn đề thượng do dự. Bọn họ đều rửa mặt qua, vài người khác nhìn Bối Noãn mới mẻ trong chốc lát, liền đều mệt nhọc. Lục Hành Trì tùy tay tắt rớt ngọn nến, các ngươi ngủ đi, ta chờ bối noãn. Bốn phía đen xuống dưới, lại đối bối noãn hiện tại linh miêu cấp thị lực không hề có ảnh hưởng, mỗi dạng đồ vật đều có thể xem đến rõ ràng. Nàng cảnh giác mà tả hữu nhìn xem, vẫn cứ ba ở lục hành trì trên người, vẫn không núp đích, giống như đây là nàng lãnh địa. Vạn nhất kia chỉ kỹ nữ hề hề tiểu thần lần lại tới nữa đâu. Vạn nhất lại chạy vào toàn hắn quần áo toàn hắn túi ngủ chiếm hắn tiện nghi đâu. Tuy rằng mới vừa bị ẩu đả quá, dù sao cũng là chỉ thần lằn, không giống nàng như vậy thông minh, không có gì chỉ số thông minh, phỏng chừng không nhớ được. Lục hành trì phát hiện nàng không có phải đi ý tứ, thuận nước đẩy thuyền mà kéo ra túi ngủ khóa kéo, đem nàng cùng hắn cùng nhau bọc lên. Bối noãn hoa ở trong lòng ngực hắn, nhìn thoáng qua đếm ngược, còn có vài tiếng đồng hồ mới có thể biến trở về người. Nàng đánh một cái đại ngáp, nhắm mắt lại. Ở hắn nơi này mị vừa cảm giác liền hồi chính mình bên kia, bối noãn nghĩ thầm, dù sao liền tính chưa kịp trở về, biến thành người, cũng ăn mặc quần áo, không có gì hảo lo lắng. Lục hành trì ôm nàng, nhắm mắt lại dưỡng trong chốc lát thần, liền nghe thấy trong lòng ngực động vật đánh lên quen thuộc tiểu khò khè. Nàng một tá khò khè chính là mệt mỏi. Ra một ngày, không mệt liền quái. Lục hành trì giúp nàng điều tư thế, làm nàng đầu gối lên hắn cánh tay thượng. Lục hành trì không có linh miêu đôi mắt, trong bóng đêm nhìn không thấy bối noãn, chỉ có thể cảm giác được nàng nhung hồ hồ mau cùng ấm áp hô hấp. Lục hành trì nghĩ thầm, liền tính biến thành động vật, nàng cũng không tránh khỏi quá yên tâm một chút. Hắn dùng tay nhẹ nhàng thuận nàng trên lưng mau. Bối noãn giống như thực thoải mái, xoay một chút, đem đầu thân mật mà chắt ở cổ hắn bên cạnh. Này ai có thể đỉnh được? Liền tính trường mau bối noãn, cũng là bối noãn. Lục hành trì nhắm mắt lại nhẫn nhịn, bất đắc dĩ nàng mềm mại mau cọ hắn gương mặt cùng cổ, làm người hoàn toàn vô pháp ngủ. Lục hành trì thật sự chịu không nổi, tìm được nàng miệng, hôn đi xuống. Đỗ Nhược Chính ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe được Lục hành trì một tiếng kêu rên, vội vàng ngồi dậy. Làm sao vậy? Hoàng hốt chung giống như thấy Lục hành trì ngồi dậy, không có việc gì. Giang Phỉ cũng tỉnh, không chê phiền toái mà từ túi ngủ ra tới, tìm được bật lửa thắp sáng ngọn nến, thật không có việc gì. Nghe ngươi thanh âm, giống như rất đau. Ánh nến hạ, mọi người đều thấy, Lục hành trì khỏe miệng phá, đang ở đổ máu. Tiểu Linh Miêu cũng tỉnh, chính ngây ngốc mà ghé vào Lục hành trì trên giường. Hơn phân nửa thân đều chôn ở hắn túi ngủ, chỉ lộ ra đầu ngón tay cùng lông xù xù đầu. Nó dương tròn tròn đôi mắt, vẻ mặt ngốc. Giang Phỉ trước cười, ngươi không phải là phi lễ nhân gia tiểu động vật, bị cắn đi. Lục hành trì bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nhiều ra một chút xấu hổ, tìm được khăn giấy đè đổ máu khỏe miệng, ngủ đi. Hắn đi qua đi dứt khoát lưu loát mà đem ngọn nến tắt rớt. Lều trại một lần nữa lâm vào hắc ám. Lục hành trì tắt hảo ngọn nến, trở lại chỗ nằm xuống. Đông nhiên cảm thấy trong bóng đêm có người cọ cọ hắn tay. Ta không có việc gì. Hắn thấp giọng nói, đem tiểu linh miêu một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Nghĩ thầm, ai lần này vẫn là thực đáng giá, ít nhất nàng giống như không tức giận. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, liền có đặc chiến đội viên tới từng cái lều trại kêu đại gia rời giường, thật nhanh một chút xuất phát lên đường. Lục hành trì mới phát hiện trong lòng ngực không. Bối noãn đoan đoan chính chính mà nằm ở nàng chính mình túi ngủ, mới vừa mở to mắt, thấy hắn, đôi hắn sán lạng cười. Lục hành trì, ngươi khỏe miệng làm sao vậy? Bị ngươi cắn. Hảo đáng thương. Lục hành trì. Đại gia ăn qua cơm sáng, đoàn xe dọc theo sơn gian xả giống nhau quốc lộ đèo tiếp tục về phía trước. Không khai bao lâu, liền phát hiện phía trước quốc lộ thượng có tăng thi. Bắt đầu thời điểm vẫn là linh tinh mấy cái, mặt sau liền bắt đầu top 5 top 3, thậm chí mấy chục thượng trăm, từ các lối rẽ hướng bên này hội tụ lại đây, càng ngày càng nhiều. Chúng nó đều ở dọc theo đại lộ đi phía trước đi. Thoạt nhìn cũng như là ngày thường như vậy lang thang không có mục tiêu mà loạn dạo, càng như là có mục đích địa hướng tới một phương hướng đi tới. Thật sự hình như là tại hành quân. Chẳng lẽ con đường này thượng cũng có tang thi hành quân đi tuyến phong tỏa? Sợ tiếng súng hấp dẫn càng nhiều tang thi, Lục hành trì làm Thiệu Bạch bọn họ không nên động thủ, chính hắn dùng trường đinh vô thanh vô tức mà đem trên đường tang thi thanh rớt. Sau lại tang thi càng ngày càng nhiều, dựa thanh hoàn toàn không phải biện pháp. Vô pháp tiếp tục dọc theo quốc lộ về phía trước đi rồi. Đại gia chỉ có thể bỏ xe rời đi đại lộ. Bối noãn sấn người khác không chú ý, cùng Lục hành trì hơi chút lạc hậu vài bước, lặng lẽ đem xe Việt giã thu vào không gian, mới đuổi theo đại gia. Thiệu Bạch nhìn một chút phương hướng, liền mang theo đại gia một đường sao tiểu đạo phiên sơn. Ngắm lại còn có điểm tiểu hưng phấn, tiểu đội đi rồi lâu như vậy, tuyến phong tỏa cùng an toàn khu liền ở phía trước. Thiệu Bạch nói, tân xây lên tới tuyến phong tỏa so cũ cái kia tuyến phong tỏa hảo đến nhiều. Nó kéo dài qua ba cái quốc gia. Từ đại lục trung gian lớn nhất đất liền hải kho mạn hải kéo dài đi ra ngoài, hướng bắc hợp với rộng lớn lao nhanh Diệp Ni Hà, hướng nam liên tiếp một tòa phân cách lãnh thổ một nước tường cao. Nay tòa tường cao kiến ở hai cái tiểu quốc lãnh thổ một nước tuyến thượng, nguyên bản là bởi vì hai bên quốc gia hàng năm giao chiến, mới tu lên, lần này thế nhưng nổi lên rất lớn tác dụng, trở thành hỏa tốc xây lên tới tuyến phong tỏa một cái quan trọng bộ phận. Nhưng mà phía trước giống như có điểm không thích hợp. Đỗ Nhược hỏi, xét đánh. Mỗi người đều vô ngữ mà nhìn hắn. Mọi người đều nghe ra tới, một trận xét đánh giống nhau không ngừng nghỉ ầm ầm ầm thanh âm, hẳn là pháo thanh. Lại gần một chút, còn có thể nghe thấy dày đặc súng vang. Có đội viên nói thầm, khả năng phạ mạn cổ thành bên ngoài lại có tang thi. Bình thường, bên trong có chúng ta liên minh quân đội thủ đâu, không có việc gì, đi vào liền an toàn. Bối Noãn bọn họ lần này đi lộ tuyến, chính là từ trước mặt tuyến phong tỏa một cái nhập khẩu, phạ mạn cổ thành tiến vào an toàn khu. Phạ mạn cổ thành là từ nơi này hướng tây nhất định phải đi qua chi lộ, từ xưa đến nay chính là một chỗ binh gia tất tranh pháo đài. Cổ thành kiến ở đại khái hơn 400 năm trước, có điểm đặc biệt, là một tòa lăng bảo. Cùng bình thường hình vuông thành lũy bất đồng, loại này lăng bảo kết cấu là cánh hoa trạng hình đa giác, vô luận tiến công tường thành nào một bộ phận, đều sẽ đã chịu mặt khác phương hướng hỏa lực đan sen đả kích. Lăng bảo bảo tồn hoàn hảo, mấy năm nay vẫn luôn là nơi này một chỗ chứ danh điểm du lịch. Không nghĩ tới hiện tại lão thụ nở hoa, sẽ một lần nữa phát huy nó làm thành lũy tác dụng. Tuy rằng lão, nhưng là bởi vì đặc thù kết cấu, đối phó không có pháo tang thi thập phần hữu hiệu. Trên núi lâm thâm thảo mật, thương pháo thanh càng ngày càng rõ ràng. Cả đội người gian nan mà ở rừng rậm chung đi tới, thật vất vả mới bỏ đến đỉnh núi. Từ đỉnh núi xuống phía dưới xem, có thể xa xa mà nhìn đến nơi xa sáu cánh hoa hình dạng phả mạn cổ thành lăng bảo. Đại gia lực chú ý lại tất cả đều không ở hình dạng kỳ lạ cổ thành thượng, mà là ngoài thành tang thi. Bối Noãn cuộc đời chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tang thi tụ ở bên nhau. Bối Noãn hoàn toàn không có biện pháp phỏng chừng có bao nhiêu, phóng nhãn nhìn lại, dẫm dạp, đếm đều đếm không hết. Chúng nó quả thực giống như đầy khắp núi đồi đàn kiến, từ phạ mạn cổ thành trước, theo quốc lộ cùng bên cạnh khe núi hoang dã, vẫn luôn chạy dài đến phương xa, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Đây là tang thi hải dương. Thủy triều giống nhau thi đàn chạy vội, chu lên, không màng tất cả, đang ở hướng cổ thành điên cuồng mà tiến lên. Phạ mạn thành giống như đại dương mênh mông trung gian một tòa cô đảo, đang ở thừa nhận sóng biển một đợt lại một đợt hung mãnh đánh sâu vào. Trọng súng máy tiếng súng giống hạt mưa giống nhau, vang thành một mảnh. Pháo cối đạn pháo ở tang thi đàn trung liên tiếp mà nổ mạnh. Trình bài tang thi ngã xuống, mặt sau tang thi lại tiếp tục xông lên đi. Mưa to giống nhau chút xuống mà xuống đạn dược chút nào không thể chậm lại thi đàn đẩy mạnh tốc độ. Bối Noãn bọn họ lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Không cần lại nghĩ tiến phong khóa tuyến. Mấy vạn tang thi che ở bọn họ cùng cổ thành chi gian, liền quá đều không qua được. Chương 101. Lục Hành Chi đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới mãnh liệt thi triều suy tư. Tang thi số lượng quá nhiều, hắn trường đinh số lượng hữu hạn, cho dù có càng nhiều trường đinh, chỉ dựa vào hắn một người, tưởng từ như vậy che trời lấp đất thi sơn thi trong biển bảo vệ toàn bộ đội ngũ, thanh ra một cái lộ tới, căn bản là không có khả năng. Trừ bỏ chờ, không có biện pháp khác. Thiệu Bạch quan sát trong chốc lát, hạ cái kết luận. Ít nhất bọn họ trước mắt vẫn là an toàn, tang thi cũng không biết bọn họ giấu ở chỗ này. Phạm Mạn Thành trước tình hình chiến đấu kịch liệt, đặc chiến đội viên nhóm đều thực trầm mặc. Rốt cuộc có người nhịn không được, người khác ở dưới đánh tang thi, chúng ta liền ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh. Phần 141. Có người nói, không thể nổ súng, đem tang thi dẫn lên núi tới chính là đại phiền toái. Dưới chân núi tang thi quá nhiều, một khi phát hiện bọn họ ở sau người, liền sẽ quay đầu lên núi. Liên tính đặc chiến đội viên có thể lấy một chọi 10, cũng không đến một cái doanh biên chế, tại như vậy nhiều tang thi trong miệng cũng chính là một ngụm tiểu thái. Thiệu Bạch làm mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, nghiêm khắc mệnh lệnh. Không được hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một chút tình huống lại nói. Nhưng mà như vậy chờ, không biết có thể chờ ra cái gì kết quả, tang thi ở mưa bom báo đạn trùng, thoạt nhìn vẫn cứ không thấy giảm bớt, ở lăng bảo tường thành trước chồng khởi thi đôi. Bọn họ đạn pháo cùng viên đạn hẳn là kiên trì không được bao lâu. Có đội viên dầu dĩ mà nói. Hai ngày này, Bối Noãn liền nghe nói, toàn bộ nhân loại liên minh gặp phải đều là đồng dạng vấn đề, chính là đánh lâu như vậy tang thi lúc sau, súng ống đạn dược nghiêm trọng không đủ. Này không phải hai nước quân đội giao chiến, là hơn một nửa số lượng nhân loại ở đánh một khác hơn phân nửa số lượng nhân loại, hơn nữa kia hơn phân nửa toàn dân toàn binh, súng ống đạn dược mỗi ngày đều ở bị không ngừng tiêu hao. Càng là đám người tụ tập địa phương càng nhanh bị cảm nhiễm, nhân loại sinh sản tuyến bị nghiêm trọng phá hư, cung ứng theo không kịp, vẫn luôn ở tiêu hao tồn kho. Không có không trung chi viện sao? Giang Phỉ hỏi. Gần nhất tang thi vẫn luôn ở hướng phía tây mấy cái điểm tụ tập, bên kia chiến sự khả năng càng khẩn trương. Thiệu Bạch nói. Liên minh quân đội cảm thấy phạ mạn thành dựa bẩm sinh ưu thế, có thể trước căng một đoạn thời gian, không dự đoán được sẽ có nhiều như vậy tang thi lại đây. Không có chi viện, Phạ Mạn Thành không biết còn có thể căng bao lâu. Dưới chân núi tang thi còn ở không ngừng xung phong, không dứt. Nhìn qua như vậy tiếp tục chờ, chờ tới đại khái là tuyến phong tỏa đột phá cùng Phạ Mạn Thành luân hãm. Mỗi người đều lo lắng sốt ruột. Bối Loan đứng lên, Lục Hành Trì lập tức đi theo lên. Bối Loan nhỏ giọng nói, ta chính mình đi một chút, ngươi đừng tới. Lục Hành Trì lập tức minh bạch, nàng hoặc là muốn đi phương tiện, hoặc là chính là có nàng chính mình các loại thần bí hề hề sự muốn nội. Hắn lại lần nữa ngồi xuống, dặn dò một câu, không cần đi xa, có việc kêu ta. Kỳ thật Bối Loan không có gì sự. Chẳng qua nơi này không khí quá mức trầm trọng áp lực, Bối Loan tưởng hơi chút đi vừa đi. Bối Loan ở trong rừng rậm dọc theo triền núi đi bộ. Thú Vương Chi Vương đếm ngược còn ở không ngừng đi tới, hiện tại loại tình huống này, Bối Loan chưa chắc có thể có cơ hội lại dùng một lần, có chút buồn bực. Tốt như vậy dị năng, liền phải bạch bạch mà đã không có, chẳng sợ biến thành một con tiểu sâu đâu, còn có thể lại phi một phi. Bối Loan đang ở miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được phía trước có động tĩnh. Thụ sau giống như có bóng người chợt lóe. Bối Loan dừng lại bước chân, chờ thấy rõ là cái gì, chấn động. Là một nam một nữ hai chỉ tuổi trẻ tang thi, đôi mắt đều hồng toàn bộ, đang ở hướng bên này du đãng, cũng liếc mắt một cái liền thấy Bối Loan. Bọn họ như thế nào sẽ rời đi đại bộ đội, chạy đến trên núi tới. Bối Loan cái thứ nhất ý niệm, chính là lấy ra thương tới, một thương một cái. Nghĩ lại liền biết không được. Tuy rằng dưới chân núi Phạ Mạn cổ thành trước hiện tại đều là thương pháo thành, tang thi chưa chắc sẽ nghe thấy trên núi cũng có súng vang, chính là vạn nhất đâu. Vạn nhất đem chúng nó chiêu lên núi, liền phiền toái lớn. Nhất bảo hiểm biện pháp, là đem chúng nó dẫn hồi Lục Hành Trì bên kia, làm hắn dùng trường đinh vô thanh vô tức mà đem chúng nó giải quyết rớt. Bối Loan suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật ý niệm chỉ ở trong nháy mắt, xoay người liền chạy. Vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy kia hai chỉ tang thi đã hô hô kêu hướng bên này đuổi theo lại đây. Trong đó nữ kia chỉ nhìn thấy người sống, hưng phấn đến qua đầu, không chạy lưu loát, một ngã vướng ngã trên mặt đất vắt ngang láo dễ cây thượng. Bối Loan vui sướng khi người gặp họa, cao hứng đại kính, quăng ngã đi. Kết quả chỉ lo quay đầu lại xem náo nhiệt, chính mình dưới chân cũng không lưu ý, không biết bị Thảo Diệp gian cái gì một vướng, cũng băng kỷ một ngã nhào vào trên mặt đất. Bối Loan hỏa tốc bỏ dậy, tiếp tục về phía trước chạy như điên, lại phát hiện phía sau không động tĩnh. Quay đầu, liền thấy vừa mới còn ở cao hứng phân chấn đuổi theo nàng tang thi bỗng nhiên đều dừng lại, vẻ mặt mờ mịt, giống như mất đi mục tiêu ra đa. Bối Loan, bọn họ không truy nàng. Hai chỉ tang thi lang thang không có mục tiêu mà xoay mấy cái vòng, liền phân công nhau hướng rừng rậm bất đồng phương hướng đi rồi. Bối Loan hoàn toàn không hiểu bọn họ vì cái gì đột nhiên sửa lại chủ ý không hề truy nàng, bất quá không sao cả, an toàn liền hảo. Bối Loan túi đầu, tính toán vô vô vừa rồi té ngã khi đầu gối dính thổ. Sau đó liền đọc lại. Bối Loan đem đôi tay giơ lên trước mắt. Tay vẫn là nguyên lai tay, chính là tay nhan sắc thoạt nhìn lại tương đương mà không đúng, tái nhợt đến một đinh điểm huyết sắc đều không có. Liền móng tay đều là bạch. Một loại điểm xấu cảm giác ở trong lòng dâng lên tới. Không thể nào. Bối Loan lập tức mở ra thanh nhiệm vụ, phát hiện thú vương chi vương mặt sau nhiều một cái tân 2 giờ đếm ngược. Bối Loan. Nàng tuyệt vọng mà lấy ra di động, mở ra camera trước, nhìn chính mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Màn ảnh chung, Bối Loan sắc mặt tái nhợt, chỉ có một đôi mắt là đỏ bừng, sống thoát thoát một cái tang thi bản Bối Loan. Nguyên lai tang thi cũng coi như động vật. Nàng vừa mới nhìn đến tang thi, lại cùng tang thi cùng nhau té ngã một cái, bị cái kia đồ ngốc hệ thống ngộ phán thành bắt trước nó, thế nhưng đem nàng biến thành tang thi. Còn muốn biến suốt 2 cái giờ. Bối Loan muốn khóc. Ở trong lòng đem hệ thống đánh 1 vạn biến sau, Bối Loan cân nhắc, hiện tại nên đi làm sao. Khẳng định là trước không thể trở lại đặc chiến đội bọn họ bên kia. Tuy rằng Bối Loan không cho rằng Thiệu Bạch bọn họ sẽ tùy tiện nổ súng giết nàng, chờ thời gian qua là có thể biến trở về đi, chính là như vậy đổi tới đổi lui. Vô pháp đối đại gia giải thích. Chỉ có thể trước trốn một trốn. Suốt 2 cái giờ, Lục Hành Trì tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ sốt ruột. Bối Loan tử trong không gian tìm ra giấy cùng bút, lót thân cây trên giấy thượng viết mấy chữ, ta không có việc gì, 2 giờ sau liền trở về. Sau đó dùng chùy thủ đem giấy cắm ở trên cây. Lục Hành Trì có thể cảm giác chùy thủ, khẳng định sẽ tìm được tờ giấy. Để lại tờ giấy, Bối Loan an tâm nhiều, lại lấy ra di động tới nhìn một lần chính mình. Nguyên lai nàng biến thành tang thi sau là loại này bộ dáng. Trên mặt giống như đồ trắng không ngừng một cái sắc hào phấn nền, lại mang màu đỏ mỹ đồng, nếu thẩm mỹ khẩu vị không như vậy chỉ một nói, kỳ thật còn tính có thể tiếp thu. Loại này biến tang thi cơ hội 100 năm khó gặp một lần, Bối Loan các loại góc độ cho chính mình liền chụp vài chương tự chụp chiếu, mới tiếp tục suy xét đi đâu vấn đề. Lúc này, Bối Loan bỗng nhiên phát hiện, trong đầu toát ra một loại kỳ quái thanh âm. nói không rõ là cái gì. Thật giống như ngày thường ở trong đầu chính mình cùng chính mình nói chuyện, rồi lại hoàn toàn không phải Bối Noãn chính mình toát ra tới ý tưởng. Thanh âm kia vẫn luôn tại hạ mệnh lệnh, làm Bối Noãn xuống núi, đi dưới chân núi tập hợp, dùng lại không phải cụ thể ngôn ngữ biểu đạt ra tới từ ngữ, mà là một loại cảm ứng. Bối Noãn nghĩ thầm, không sai, chính là cảm ứng. Thanh âm kia thập phần cường thế, ở Bối Noãn trong đầu kích động, dần dần rót đầy Bối Noãn toàn bộ đại não, làm nàng theo bản năng mà tưởng phục tùng. Nhưng là Bối Noãn rốt cuộc không thật là tăng thi, đương nhiên sẽ không phục tùng nó mệnh lệnh, chỉ ở cân nhắc cái này kỳ quái sự. Chẳng lẽ đây là biến dị tăng thi đối bình thường tăng thi giao cảm khống chế? Quả nhiên, vừa mới còn ở trong rừng rậm không hề mục đích loạn dạo hai chỉ tuổi trẻ tăng thi lại đều toát ra tới, hai chỉ không hẹn mà cùng mà thay đổi cái phương hướng, giống tiểu bằng hưu giống nhau bài đội rửa tay ăn cơm giống nhau, cùng nhau xuống núi. Hiện tại tăng thi đem Bối Noãn nhận làm đồng loại, căn bản sẽ không công kích Bối Noãn, thập phần an toàn. Bối Noãn nghĩ nghĩ, cũng đi theo hai người bọn họ đội ngũ sau, cùng nhau hướng dưới chân núi đi. Hai người bọn họ lại không quá dễ dàng đuổi kịp, hai chỉ tang thi xuống núi hạ đến nghiêng ngả lảo đảo, té ngã lộn nhào, vô cùng lo lắng, giống như lại không chạy nhanh xuống núi liền đoạt không đến nhà ăn cơm. Bối Noãn biết, đây là bởi vì hai người bọn họ hoàn toàn chịu trong đầu thanh âm khống chế, đem chấp hành mệnh lệnh trở thành việc quan trọng nhất. Như vậy hạ sơn, chui ra rừng rậm, Bối Noãn tâm liền có điểm phát run. Trước mắt là liếc mắt một cái vọng không đến biên thi sơn thi hải, vạn đầu chen trúc. So xem vượt năm lửa khói người còn nhiều, so tham gia nhất hồng idol buổi biểu diễn người còn nhiều. Bối Noãn chưa từng có ly nhiều như vậy tang thi như vậy gần quá. Nơi nơi đều là huyết hồng đôi mắt, hô hô tiếng kêu, Bối Noãn cả người lông tơ đều đứng lên. Giống như ở khoa học viễn tưởng điện ảnh, toàn thế giới người đều bị ngoại tinh nhân khống chế, chỉ còn lại có nàng một người bình thường, lại bất đắc dĩ, chỉ có thể ngụy trang chính mình. Đi đến bị dị chủng khống chế người trung gian, làm bộ cùng chúng nó là đồng loại. Tùy thời tùy chỗ đều có bị xuyên qua nguy hiểm. Bối Noãn cẩn thận mà nhìn xem chung quanh. Cũng không có bất luận cái gì người chú ý tới Bối Noãn, chúng nó đều thực an phận mà đứng ở tại chỗ bất động, mờ mịt mà nhìn xem bên này, nhìn sang bên kia, giống như đang chờ đợi đối chúng nó bước tiếp theo mệnh lệnh. Thực mau Bối Noãn liền thu được tân mệnh lệnh. Trong đầu thanh âm làm sở hữu tập kết ở dưới chân núi tang thi đi phía trước chạy. Lại đi phía trước chính là lửa đạn bao trùm phạm vi, biến dị tang thi đây là ở chỉ huy hội tụ mà đến các tang thi về phía trước xung phong. Bên người tang thi đàn nhận được mệnh lệnh, không chút do dự hướng phía trước phả mạn cổ thành phương hướng chạy như điên. Bối Noãn trước nay chưa thấy qua loại này không muốn sống xung phong. Nhân loại đón lửa đạn xung phong tình hình lúc ấy sợ hãi, sẽ bản năng lùi bước, tang thi lại sẽ không. Chúng nó giống như nghe không thấy đinh thai nhức góc đạn pháo thành, ở đồng bạn bay tứ tung huyết nhục chung đi phía trước chạy như bay. Thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, đều không thể ngăn cản chúng nó đi phía trước bước chân. Viên đạn giống như dày đặc hạt mưa, bắt chiếu vào tang thi trong đàn, ngã xuống thi thể càng lót càng cao, tân một đám tang thi dẫm lên đồng bạn hài cốt tiếp tục xung phong. Phạm mản cổ thành hạ chất đầy tang thi. Biến dị tang thi cứ như vậy, làm ngã xuống tang thi càng đôi càng cao, sớm muộn gì có thể làm tân thi đàn đạp này huyết nhục chi lộ nhảy lên pháo đài tường thành. Bối Noãn chính mắt thấy loại này cảnh tượng, hoàn toàn vô pháp phát ra âm thanh. Đây là sống thoát thoát huyết nhục nơi say bột. Một lát sau, Bối Noãn mới đột nhiên ý thức được, chính mình không có xung phong, sẽ ở tang thi trong đàn có vẻ vô cùng kỳ quái. May mắn lại có tân tang thi dọc theo quốc lộ hội tụ lại đây, không bao lâu liền một lần nữa tụ thành một tảng lớn, Bối Noãn hướng người đôi chỗ sâu trong né tránh. Bối Noãn ở cân nhắc một sự kiện. Chỉ huy thi đàn biến dị tang thi giấu ở làm sao? Một tướng nên công chết vào người, nó đem người khác hướng họng súng hạ đưa, chính mình tránh ở địa phương nào? Bối Noãn lặng lẽ rời đi chân núi dự bị xung phong tang thi đàn. Cánh phương hướng cũng tất cả đều là rậm rạp tang thi, vẫn luôn kéo dài đến bên cạnh phía sau núi, đạn pháo đánh không đến địa phương. Bối Noãn đột nhiên nhìn ra bất đồng. Càng đi trước, các tang thi thoạt nhìn liền càng cao đại tinh tráng, ở chúng nó trung gian, Bối Noãn có vẻ phá lệ mà thấp bé. Chúng nó này một tảng lớn tang thi, tất cả đều án binh bất động, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Bối Noãn đột nhiên minh bạch. Chân núi chậm rãi dọc theo quốc lộ tụ lại đây tang thi đều là xung phong dùng pháo hôi, mục đích chính là tiêu hao phả mạng người thành phố loại viên đạn, thuận tiện dùng thân thể xếp thành đột phá pháo đài cầu thang. Nay đàn trốn đi, mới là tang thi đại quân chân chính chủ lực bộ đội. Quả nhiên, vừa đến này một mảnh phạm vi, Bối Noãn trong đầu nhận được mệnh lệnh liền biến thành tại chỗ bất động. Nguyên lai giao cảm mệnh lệnh là có thể chia làm phiến. Bối Noãn ở một đoàn so nàng cao lớn đến nhiều tang thi hiểm hộ hạ, tiếp tục ở người trong đàn đi phía trước toàn. Nếu tang thi chủ lực bộ đội ở chỗ này, nói không chừng biến dị tang thi cũng không xa, rốt cuộc bị loại này tang thi bảo hộ mới an toàn nhất. chung quanh là hàng ngàn hàng vạn tang thi, mỗi người đều huyết hồng con mắt, hô hô mà ngẩng cổ kêu. Bối Loan nỗ lực khắc phục trong lòng sợ hãi, ở thi đàn trung gian nan mà hướng chủ lực bộ đội trung tâm địa phương tễ. Lại đi rồi thật dài một đoạn đường, Bối Loan đột nhiên cảm thấy trong đầu cảm ứng được tin tức thay đổi. Nhận được mệnh lệnh là bảo hộ phía trước trung tâm khu vực. Bối Loan xem một cái biến thân đếm ngược, nắm chặt thời gian tiếp tục đi phía trước. Bối Loan rốt cuộc thấy được nàng muốn tìm người. Nay chỉ huy tang thi đại quân biến dị tang thi phi thường rõ ràng. Bởi vì đầu tiên, hắn chung quanh hộ vệ không ít đặc biệt cao to cường tráng tang thi, giống như hợp thành một cái đội thân vệ. Phần 142. Tiếp theo, kia chỉ tang thi tư thái cùng mặt khác tang thi hoàn toàn bất đồng. Nó cũng là quần áo rách rưới, đôi mắt huyết hồng, lại không giống mặt khác tang thi như vậy thân cổ hô hô mà ngốc tê. Nó tư thái thập phần giống nhân loại, đang đứng ở chân núi sườn dốc thượng, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn chính mình thủ hạ đại quân hướng đi. Thường thường xem một cái hội tụ mà đến thi đàn, giống như ở cân nhắc khi nào mới có thể thượng chủ lực bộ đội. Bối Noãn bị nghiêm trọng mà dụ hoặc. Nay chỉ biến dị tang thi ly đến như vậy gần, đối phía sau không hề phòng bị. Loại này thời điểm, thừa dịp nó không chú ý, lấy ra thương tới, chỉ cần một thương, tang thi đại quân liền không có chỉ huy chúng nó đại não, phạm mạn thành trước tiến công lập tức là có thể phá giải. Nhưng vấn đề là, thương một khai, nàng còn có thể toàn thân mà lùi sao. Nơi này chính là tang thi đại quân trung gian, hơi có sai lầm, mỗi chỉ tang thi cắn nàng một ngụm, nàng là có thể liền tra đều không dư thừa. Nổ súng vẫn là không nổ súng, đây là một vấn đề. Bối Noãn 12 vạn phần mà dối rắm. Nếu nổ súng, đánh cuộc chính là biến dị tang thi vừa chết, dư lại tất cả đều là đồng đốc, chung quanh tang thi hoàn toàn không rõ Bối Noãn vừa mới một thương đem chúng nó đầu băng rồi, làm nàng có thể bình an lui lại. Đếm ngược ở 1 phút 1 giây mà đi tới, không chấp nhận được chậm trễ. Bối Loan rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đánh. Tang thi dòng người chen chúc xô đẩy, lại đều rất cao, tầm nhìn không tốt lắm, muốn ly đến càng gần, mới có thể tỏa định kia chỉ biến dị tang thi đầu. Nàng lại đi phía trước tế tế, rốt cuộc tìm được rồi một cái hảo vị trí, đi lấy trong không gian thương cùng băng đạn. Đúng lúc này, biến dị tang thi nơi đó một trận xôn xao. Bối Loan mồ hôi lạnh đều xuống dưới. May mắn còn không có tới kịp khẩu súng lấy ra tới. Biến dị tang thi không ngừng một con. Lại có một con từ bên cạnh lại đây, thoạt nhìn giống như cũng có trí năng. Vừa mới nếu là nổ súng nói, lập tức liền sẽ bị mặt khác một con biến dị tang thi phát hiện. Dùng thương liền sát hai chỉ biến dị tang thi, Bối Loan chưa chắc làm không được, khó chính là như thế nào bảo đảm chính mình an toàn. Nơi này tang thi đầu nhiều như vậy, không nhất định có thể ở khai quá đệ nhất thương sau, trước tiên liền đem tự động nhắm chuẩn xác mà cắt đến một khác chỉ biến dị tang thi trên đầu. Ở đánh gục nó phía trước. Nói không chừng kia chỉ biến dị tang thi là có thể nhìn đến Bối Loan, còn kịp hướng thi đàn phát ra sát nàng mệnh lệnh. Rốt cuộc chúng nó tuyên bố mệnh lệnh dùng chính là giao cảm, so cái gì đều mau. Bối Loan yên lặng mà đứng ở tang thi trong đàn, đối với hai cái biến dị tang thi nghiên cứu nửa ngày, cảm thấy vẫn là không có nắm chắc. Đếm ngược ở bay nhanh mà đi tới, muốn từ rậm rạp tang thi đôi bài trừ đi, lại không chạy nhanh triệt liền tới không kịp. Bối Loan xoay người liền đi, lại bỗng nhiên dùng dư quang thấy. Sau lại đây kia chỉ biến dị tang thi giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Bối Loan bên này. Bối Loan trong lòng cảm thấy không ổn. Nàng vóc dáng quá tiểu, nhìn quá yếu, trà trộn ở cao lớn cường tráng tang thi đội thân vệ chung, thoạt nhìn thập phần không phối hợp. Chương 102. Bối Loan lập tức định trụ bất động, giống mặt khác tang thi như vậy, ngơ ngốc mà duỗi trường cổ, trong miệng phát ra tiếng kêu. Hô hô hô, hô hô hô. Hẳn là rất giống đi. Rốt cuộc trên người tầng này tang thi ngụy trang là hệ thống cấp, hoàn toàn chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, so trên thế giới cao minh nhất chuyên viên trang điểm làm được hiệu quả đều rất thật. Duy nhất vấn đề chính là nàng quá yếu quá tiểu, thấy thế nào đều không rất giống đội thân vệ người. Kia chỉ biến dị tang thi nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong chốc lát Bối Loan, nhíu nhíu mày. Bối Loan đột nhiên cảm thấy trong đầu nhiều một cái cùng vừa mới không giống nhau tân thanh âm, làm nàng lập tức rời đi nơi này, đến sơn tiến đến xuống phong. Bối Loan nhận được mệnh lệnh, lập tức giống một con chân chính tang thi như vậy, xoay cái phương hướng, lung lay mà hướng sơn trước đi. Đi ra rất xa, Bối Loan mới dám ở làm bộ loạn chuyển đầu cùng ngây ngốc mà gọi bậy khi, liếc liếc mắt một cái kia chỉ biến dị tang thi phương hướng. Nó cảm thấy nàng hành vi bình thường, không lại chú ý nàng bên này. Bối Loan trong lòng âm thầm may mắn thú vương chi vương dị năng cũng đủ ngạnh hạch, đem nàng biến thành chân chính tang thi thái, có thể thông thuận mà tiếp thu biến dị tang thi giao cảm mệnh lệnh. Nếu không chỉ là chỉ cần hóa một tầng trang, căn bản nghe không được biến dị tang thi mệnh lệnh nói, lập tức liền sẽ bị chúng nó phát hiện vấn đề. Chờ Bối Loan tử tang thi con nước lớn chung một chút bài trừ tới, trở lại đặc chiến đội nơi trên núi khi, đếm ngược kết thúc. Bối Noãn một đường hướng trên núi chạy như điên, mới chạy đến nửa đường, liền gặp Lục Hành Trì. Lục Hành Trì cũng thấy Bối Noãn, lại đây một phen đem nàng áp tiến trong lòng ngực. Hắn gắt gao ôm Bối Noãn không bỏ, từ trước đến nay chấn định tự nhiên trong thanh âm nhiều một chút khẩn trương, nơi nơi đều là tang thi, quá nguy hiểm, không cần một người chạy loạn. Hắn tìm không thấy Bối Noãn, giống như thật sự bị dọa tới rồi. Bối Noãn buồn bực, ngươi không nhìn thấy ta cho ngươi lưu tờ giấy sao? Đương nhiên thấy được, cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Bối Noãn không có thời gian cùng hắn khởi nghị, từ trong lòng ngực hắn dãy rủa ra tới. Mau mau mau, chúng ta muốn đi mượn súng ngắm, ta tìm được khống chế thi đàn biến dị tăng thi, chúng ta nếu muốn biện pháp đem chúng nó thư rớt. Bối Noãn biết, đặc chiến đội có đem súng ngắm. Chỉ cần xử lý biến dị tăng thi, liền giống như cắt bỏ thi đàn đại não, phạm mạn thành khốn cảnh lập tức nhưng giải, bọn họ cũng là có thể tiến an toàn khu. Lục Hành Trì hình như là nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng không hỏi nàng là như thế nào tìm được biến dị tăng thi. Mà là khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi muốn chính mình đánh. Bằng không ta tới. Bối Noãn cự tuyệt, vẫn là ta tới đánh đi. Bối Noãn một đường trở về thời điểm, cũng suy xét quá từ Lục Hành Trì tới khống chế viên đạn hoặc là trường đinh, xóa sạch biến dị tăng thi. Chính là hai người bọn họ hiện tại đều là người, không thể tới gần thi đàn, biến dị tăng thi tránh ở đại dương mênh mông thi đàn trung gian, khoảng cách quá xa. Lục Hành Trì đánh tăng thi là dựa vào dị năng khống chế, tại như vậy xa khoảng cách, liền tính hắn rất lợi hại. Chỉ có một phần vạn một phần mười vạn sai lầm, cũng vẫn là sẽ có sai lầm. Mà Bối Noãn dùng thương nói, lại là dựa tự động nhắm chuẩn, hệ thống tự động nhắm chuẩn là sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là nàng tới động thủ càng tốt. Hai người cùng nhau trở lại đỉnh núi. Bối Noãn tìm được Thiệu Bạch, đem dưới chân núi tang thi tình huống, bao gồm phía sau núi có tang thi chủ lực bộ đội, trong đó có hai chỉ khống chế mặt khác tang thi biến dị tang thi từ từ, toàn bộ cẩn thận nói một lần. Nghe được bên cạnh đặc chiến đội viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi lại như thế nào tìm được biến dị tang thi? Ta chính là đi xuống đi bộ nhìn một vòng, cảm thấy chúng nó nhìn không quá thích hợp. Bối Noãn tùy tiện đối phó bọn họ, sau đó hỏi Thiệu Bạch, chúng ta muốn đánh kia hai chỉ biến dị tang thi sao? Ta cảm thấy trên núi có thể tìm được không tồi ngắm bán điểm. Thiệu Bạch vẫn luôn ở an tĩnh mà nghe Bối Noãn nói chuyện, nghe xong, đã không có hoài nghi Bối Noãn nói, cũng không có truy vấn nàng rốt cuộc là như thế nào được đến nhiều như vậy tình báo. Thực rõ ràng, nếu Bối Noãn nói đều là thật sự nói, xóa sạch hai chỉ khống chế thi đàn biến dị tăng thi, đối giải quyết hiện tại phạ mạn thành khốn cảnh, cống hiến không thể nghi ngờ là thật lớn. Chính là thư rất chúng nó, cũng có rất lớn nguy hiểm. Nhất hư tình huống, chính là có trí năng biến dị tăng thi không ngừng hai chỉ, một khi chúng nó phát hiện tránh ở phía sau núi đồng bạn bị công kích, liền khả năng ý thức được, công kích cũng không phải tới tự phạ mạn thành phương hướng, mà là đến từ phía sau. Đặc chiến đội vị trí liền có khả năng bại lộ. Thao thao thi chiều trước, là tuyến phong tỏa pháo đài phạ mạn thành, phạ mạn thành sau lưng, chính là bảo hộ vô số nhân loại an toàn khu. Thiệu Bạch một giây đồng hồ cũng chưa lo lắng nhiều, liền nói, chúng ta đem chúng nó thư rớt. Bối Noãn gật gật đầu, hỏi, kia có thể mượn ta dùng súng ngắm sao? Đương nhiên muốn từ nàng tới động thủ. Thật tốt tay súng thiện xạ, cũng so bất quá nàng tự động nhắm chuẩn dị năng. Thiệu Bạch đứng dậy tìm được mang theo súng ngắm đội viên, khẩu súng lấy lại đây, tính cả viên đạn cùng nhau giao cho Bối Noãn. Thương đã trang hảo, thương thân là thổ hoàng sắc, so Bối Noãn hiện tại dùng súng trường trường nhiều cũng trọng nhiều, mặt trên trang nhắm chuẩn kính, nòng súng thượng bộ tiêu thanh khí. Bối Noãn lại hỏi Thiệu Bạch mượn quân dụng kính viễn vọng, đưa cho Lục Hành Trì, vạn nhất Bối Noãn đã xảy ra cái gì đặc thù tình huống, hắn còn có thể bổ thượng. Ta cùng ngươi cùng đi tìm ngắm bán điểm. Thiệu Bạch nói, Bối Noãn cự tuyệt, chỉ Lục Hành Trì, chúng ta hai cái đi là được. Sau đó có điểm ngượng ngùng hỏi, ta còn có cái vấn đề nhỏ. Này thương dùng như thế nào? Mọi người! Bối Noãn lâm thời ôm chân Phật, cùng Thiệu Bạch thượng một đường ngắm bắn khóa, mới ôm nàng thương cùng Lục Hành Trì cùng nhau xuất phát. Mới đi hai bước, Lục Hành Trì liền khẩu súng tiếp nhận tới, quá nặng, ta tới bắt đi. Hai người bọn họ phía sau, đặc chiến đội viên nhóm biểu tình đều thực phức tạp. Này nữ hải giống như liền thương đều lấy bất động. Nhưng mà nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà sáng tạo kỳ tích. Cũng không biết rốt cuộc là nên tin nàng vẫn là không nên tin nàng. Thiệu Bạch bình tĩnh mà xách lên thương, đối đại gia nói, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bối Noãn một nổ súng, mặt sau sẽ phát sinh cái gì, tất cả đều thật không tốt nói không chừng tang thi lập tức liền sẽ bắt đầu lục soát sơn. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì mang theo thương, tận lực rời xa đặc chiến đội nơi kia tòa sơn đầu, vây quanh Bối Noãn nói cái kia phương hướng ở trong núi dạo qua một vòng, rốt cuộc ở bên cạnh một khắc tòa sơn giữa sườn núi tìm được một cái lý tưởng ngắm bắn vị trí. Là một khối không có cây cối che đậy trên núi. Tầm nhìn không tồi, còn có mấy khối nửa người cao đại thạch đầu có thể che đậy thân hình. hai người lặng lẽ sở đến cục đá mặt sau. Biến dị tang thi còn ở lão vị trí không nhúc nhích, liền ở đối diện chân núi. Chúng nó chỗ dựa thể ngăn cách lửa đạn, lại không biết, có người sẽ từ chúng nó mặt sau ngắm trụ chúng nó đầu. Bối Noãn dựa theo Thiệu Bạch giáo, tìm hảo vị trí giá khởi thương, chính mình cũng nằm sấp xuống ngắm hảo. Quả nhiên như Bối Noãn sở liệu, mở ra thánh mâu tiến độ điều hạ tự động nhắm chuẩn cái nút lúc sau, súng ngắm cùng kia đem súng trường giống nhau, cũng toát ra đến tự động nhắm chuẩn đường đạn. Vì bảo hiểm khởi kiến, Bối Noãn đem tự động nhắm chuẩn cắt thành đơn giản nhất đắc đạo thăng tiên tỏa định hình thức. Nhắm chuẩn kính, cái kia biến dị tang thi đầu thả ra quang tới. Bối Noãn lại ngắm ngắm nó bên cạnh kia chỉ biến dị tang thi, cũng có thể thành công sáng lên. Bối Noãn đang ngắm chuẩn kính, lại đem chúng nó chung quanh tang thi cẩn thận mà từng cái nhìn một lần, không còn có tìm được đệ tam chỉ hành vi không giống người thường biến dị tang thi. Nếu còn có mặt khác biến dị tang thi nói, khả năng giấu ở nơi khác. Phía dưới là tang thi hải dương, mấy bạn, thật sự không có khả năng từng bước tìm một lần, chỉ có thể trước xóa sạch này hai chỉ lại nói. Bối Noãn đem tinh chuẩn một lần nữa ngắm hồi vừa mới biến dị tang thi. Bối Noãn đánh quá tang thi đầu vô số, chính là này hai cái đầu thật sự sự tình quan trọng đại. Tay nàng lòng có điểm đổ mồ hôi, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hành Trì. Lục Hành Trì ý thức được nàng đang xem hắn, buông trong tay kính viễn vọng. Hắn đôi mắt trước sau như một mà lạnh lẽo nhạt nhẽo, biểu tình lại rất yên ổn ôn hòa. Hắn đối nàng khép cười một chút, dựa lại đây, ôn nhu mà hôn hôn nàng gương mặt, thật dài lông mi buông xuống, ánh mắt rơi xuống nàng trên môi. Bối Noãn. Bối Noãn nghĩ thầm, này không phải thân thời điểm A đại ca, vạn nhất tay run lên viên đạn bay làm sao bây giờ. Bối Noãn không hề xem cái này thích loạn đoạt nàng lực chú ý ra hỏa, lấy lại bình tĩnh. Nàng khấu hạ có súng. Một con biến dị tang thi bị bắn trúng đầu, hướng hắn bên cạnh biến dị tang thi bên kia ngã xuống đi. Nó bên người kia chỉ biến dị tang thi đỡ lấy nó, nhìn đến nó trên đầu trúng đạn, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó, nó làm một cái kỳ quái động tác, nó lập tức đem ngón tay thăm tiến nó anh em trên đầu miệng vết thương, giống như ở đảo thứ gì. Bối Noãn tuy rằng buồn bực, vẫn là hỏa tốc thiết đến nó đầu. Cũng tới một thương. Cái này hai chỉ cùng nhau đổ. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ chiến trường đều có biến hóa. Phảng phất bị người ấn cái gì kỳ quái ấn phím giống nhau, thi đàn đã xảy ra một trận rất nhỏ xôn xao. Đầu tiên không thích hợp, là tránh ở dãy núi sau tang thi chủ lực bộ đội. Chúng nó chặt chẽ tập kết đội hình bỗng nhiên bung ra, nguyên bản đứng đợi mệnh các tang thi rời đi tại chỗ, bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du tẩu. Xôn xao giống sẽ lây bệnh giống nhau. Sơn trước chuẩn bị xung phong các tang thi cũng bỗng nhiên không có chặt chẽ đội hình, giống bát khai thủy giống nhau hướng bốn phía tản ra. Phần 143. Nhất rõ ràng chính là đang ở xung phong tang thi. Không ít vọt tới một nửa, thượng một khắc còn ở chu lên đi phía trước chạy như điên, dây tiếp theo liền giống như mất đi phương hướng giống nhau, ngây ngốc mà dừng lại. Chúng nó đứng ở bay tán loạn lửa đạn chung, chỉ độn mà đi dạo đầu, mờ mịt mà nơi nơi loạn xem, giống như ở tự hỏi, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Thấy hiệu quả. An toàn khởi kiến, Bối Noãn không thể đứng lên cũng không thể hoan hô, vô pháp biểu đạt trong lòng hưng phấn chi tình, duỗi tay nhéo bên cạnh Lục Hành Trì áo sơ mi cổ áo, đem hắn kéo qua tới, nặng nghề mà ở hắn trên môi ba một chút. Sau đó liền thảm. Lục Hành Trì không chút do dự duỗi tay cố định trụ nàng đầu, lập tức cho nàng thượng một khóa, làm nàng khắc sâu mà minh bạch người trưởng thành hôn cùng tiểu bằng hữu thân thân rốt cuộc có cái gì khác nhau. Nhưng mà dưới chân núi lại có tân biến hóa. Lục Hành Trì buông ra Bối Noãn, ý bảo nàng xem phía dưới. Lâm vào hỗn loạn thi đàn ở trải qua một đoạn thời gian ngắn không người chỉ huy sau, lại lần nữa định trụ. Tuy rằng xung phong tang thi không hề giống vừa mới như vậy một tổ ong hướng phá mạn thành phương hướng hướng, nhưng chúng nó cũng không hề giống vừa mới như vậy nơi nơi loạn đi, sôi nổi ngừng ở tại chỗ. Giống như có người làm thi hải tại chỗ đợi mệnh. Xem ra biến dị tang thi thật sự không ngừng kia hai chỉ. Mất đi kia hai chỉ. Dư lại biến dị tang thi giống như không có biện pháp khống chế được số lượng khổng lồ thi đàn, đối phá mạn thành đánh sâu vào tạm thời ngừng. Bối Noãn thật sâu tiếc nuối, hiện tại không phải tang thi, tiếp thu không đến biến dị tang thi mệnh lệnh, không biết chúng nó đang nói cái gì. Lục Hành Trì duỗi tay kéo Bối Noãn, chúng ta triệt. Hắn phán đoán là đúng. Liên ở bọn họ hai cái rời đi ngắm bán điểm, trốn vào bên cạnh rừng rậm khi, chân núi một đám tang thi như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh giống nhau, nảy lên sơn tới. Hướng tới bọn họ ngắm bắn điểm xuống tới. Biến dị tang thi ý thức được phía sau trên núi khả năng có người. Lục Hành Trì cùng Bối Noãn hai người hỏa tốc xuyên qua rừng rậm, rời đi ngọn núi này đầu, trở lại đặc chiến đội nơi kia tòa sơn thượng. Thiệu Bạch bọn họ đang ở toàn bộ võ trang mà chờ bọn họ. Thấy Bối Noãn, Thiệu Bạch trên mặt lộ ra ý cười, có tác dụng, đối phá mạn thành công kích ngừng. Bối Noãn không rảnh lo cái này, chúng nó bắt đầu lục soát sơn, ta phỏng chừng một lát liền sẽ tới chúng ta bên này, chúng ta triệt. Thiệu Bạch bình tĩnh gật đầu, chúng ta triệt hạ sơn. Hắn hẳn là cũng đã sớm thấy các tang thi bắt đầu lục soát sơn. Nhưng là hắn trên mặt là rõ ràng vui sướng. Nhìn đến thi triều đình chỉ công kích vui sướng xa xa lớn hơn lập tức sẽ bị tang thi phát hiện bất an. Ở Thiệu Bạch cảm nhận chung, đặc chiến đội an nguy ở tuyến phong tỏa cùng toàn bộ an toàn khu an nguy trước mặt không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, một số lớn tang thi cũng bắt đầu hướng bối noãn bọn họ nơi trên núi Dũng. Dương rậm chung đã có thể nghe được thi đàn vang thành một mảnh hô hô chu lên thanh. Chúng nó tốc độ quá nhanh, không kịp triệt. Nơi này trên cao nhìn xuống, là cái có thể phương tiện mà xạ kích sông lên sơn tang thi hảo vị trí. Đặc chiến đội viên ở phía trước giá hảo thương, làm bình dân nhóm núp ở phía sau mặt, mọi người viên đạn lên đạn, chuẩn bị chiến đấu. Nhóm đầu tiên tang thi đã sông lên. Viên đạn tê phát, tang thi đổ một mảnh. Nhưng mà mặt sau tang thi không chút do dự tiếp tục hướng lên trên hướng. Chúng nó thành phiến mà ngã xuống, lại một đám, vừa lên, quần quận không dứt. Đặc chiến đội viên đạn vốn dĩ liền không đầy đủ, dùng loại này đấu pháp căng không được bao lâu. Đây là hẳn phải chết cục diện. Tất cả mọi người thực bình tĩnh, ngược lại không giống trước vài lần đánh tang thi như vậy hưng phấn nóng nảy, mỗi người đều ở nghiêm túc mà một thương nổ súng. Bối noãn nghe thấy bên cạnh đội viên nói, nhiều tể một con là một con, lão tử cho chính mình báo thủ. Một cái khác cười, ta phải cho chính mình lưu một viên đạn, không nghĩ đương tang thi quá xấu. Bối noãn nghĩ thầm, kỳ thật không tính quá xấu, cũng còn hành. Bên cạnh đội viên phân tích, tang thi quá nhiều, phỏng chừng không tới phiên biến thành tang thi, liền trước bị ăn sạch. Xông lên tang thi vô cùng vô tận giống nhau. Bối noãn không có đánh tang thi, mà là đem trong không gian dự trữ sở hữu trưởng đinh đều đem ra. Lục hành chỉ nâng lên tay. Loại này thời điểm, hắn không hề che giấu chính mình dị năng, trưởng đinh đàn lao ra băng đạn, bay lên trời, ong đàn giống nhau tật bắn ra đi, nháy mắt phóng đổ xông tới sở hữu tang thi. Sở hữu đặc chiến đội viên đều ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn trước mắt dị tượng. Chỉ có Thiệu Bạch quay đầu, dùng ánh mắt tìm được rồi đang ở ngưng thần khống chế trưởng đinh lục hành chỉ. Tân tang thi tiếp tục xông lên, lục hành trì trường đinh không rơi xuống đất, ở không trung bay múa, tiếp tục nhằm phía tân mục tiêu. Đây là một hồi chân chính đơn phương tàn sát. Bối noãn lại biết, dưới chân núi tang thi vô số kể, chúng nó phát hiện đặc chiến đội, chỉ biết quần quận không ngừng mà đem càng nhiều tang thi đưa lên núi tới. Lục hành trì ở liên tục không ngừng mà sử dụng dị năng, luôn có tinh bị lực tận thời điểm, không biết hắn có thể căng bao lâu. Các ngươi mọi người triệt lục hành trì biên không chế trường đinh, biên đối Thiệu Bạch bọn họ nói. Ta ở chỗ này giúp các ngươi cản phía sau. Thiệu Bạch do dự mà nhìn xem lục hành trì, nhìn lại phía sau bình dân. Bối noãn đối Thiệu Bạch nói, các ngươi mang theo bọn họ đi thôi, ta cùng hắn cùng nhau lưu lại. Không thể chỉ dựa vào hắn một người che ở nơi này, bối noãn hiện tại thương pháp như thần, thực có thể giúp hắn, làm hắn có thể có hơi chút nghỉ ngơi một chút thời gian. Tang thi quá nhiều, đây là bối noãn xuyên đến thế giới này tới nay, gặp được nhất hung hiểm thời điểm. Nhưng là hai người phối hợp với nhau, tuy rằng hung hiểm, chưa chắc liền thật thoát không được thân. Lục hành trì đối nàng cong cong khoe miệng, cũng không có lại nói làm nàng đi nói. Giang phỉ ở bên cạnh cười một tiếng, lại nghiêm túc mà dùng thương giết chết một con tang thi, không thể làm hắn một người xính anh hùng. Hắn cũng không chịu đi. Chúng ta đương nhiên đều không đi đối nhược đối Thiệu Bạch nói, các ngươi đặc chiến đội mang theo bình dân triệt đi. Thiệu Bạch suy nghĩ một chút, liền chỉ huy phó đội trưởng, ngươi mang theo bọn họ xuống núi, đường cũng phản hồi. Đi phía nam cái kia tắt luân thành tường cao nhập khẩu thử xem, ta lưu lại giúp bọn hắn. Phó đội trưởng hầu kết lăn lộn một chút, phục tùng đội trưởng mệnh lệnh, chỉ huy đại gia dịu già dắt trẻ mang lên bình dân, chuẩn bị xuống núi. Bối noãn một lần nữa quay lại đầu, dùng tự động nhắm chuẩn thiết đến một con sông tới tang thi trên đầu. Nghĩ thầm, nếu có thể giống biến dị tang thi giống nhau, chỉ huy tang thi đại quân thì tốt rồi. Chỉ cần tiếp theo cái mệnh lệnh, cho ta đứng lại, sở hữu tang thi liền không hề đi phía trước hướng. Đang ở như vậy nghĩ thời điểm, một kiện kỳ quái sự đã xảy ra. Bối noãn nhìn đến tinh chuẩn cuối kia chỉ tang thi đột nhiên dừng một chút, mờ mịt mà nhìn xem bốn phía. Đáng tiếc giây tiếp theo, nó liền lánh lục hành trì cái đinh. Bối noãn một phen nắm lấy lục hành trì cánh tay, ngươi chờ một chút. Lục hành trì quay đầu không thể hiểu được mà nhìn về phía bối noãn, bất quá vẫn là nghe lời nói mà làm trường đinh đàn ong ong chấn động, huyền ngừng ở không trung. Bối noãn đối với đối diện xông tới tang thi đàn, trong lòng mặc tưởng, các ngươi. Toàn, đều, cấp, ta, chạm, trụ, kỳ tích đã xảy ra. Đang ở hướng lục hành trì bọn họ xông tới các tang thi giống như đột nhiên thu được mệnh lệnh giống nhau, sôi nổi dừng bước, bị mặt sau xông lên tang thi xô đẩy trên mặt đất. Bối noãn đối mặt sau tang thi hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Nguyên bản một đợt lại một đợt xung phong đống nhiên ngừng. Lục hành trì, Thiệu Bạch, đang chuẩn bị lui lại toàn bộ đặc chiến đội cùng bình dân nhóm, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn đột nhiên biến thành thật thi đàn. Bối Loan nghĩ thầm, nhìn đến nó, bắt chước nó, trở thành nó. Trở thành nó lúc sau, chúng nó liền sẽ đối với ngươi cúi đầu xương thần, nghe theo chỉ huy của ngươi cùng mệnh lệnh. Đây mới là thú vương chi vương chân chính hàng nghĩa. Chương 103. Tự mình biến thành quá nào đó động vật, liền bắt được khống chế cái loại này động vật năng lực. Bối Loan tổng cộng biến quá 3 loại động vật, cho nên nói không chừng hiện tại cũng có thể tùy tâm sở dục mà khống chế điểu cùng mèo rừng. Bất quá nàng hiện tại không rảnh lo cái này, đứng lên. Lục Hành Chi cái thứ nhất ý thức được là ai ở có tác dụng, quay đầu đi xem Bối Loan. Đỗ Nhược cũng minh bạch, vừa định tiến lên mở miệng hỏi Bối Loan, đã bị Lục Hành Chi ngăn lại. Bối Loan yêu cầu tập trung tinh thần. Nàng không chế được mới vừa lên núi mấy phê tang thi, dưới chân núi tang thi lại còn ở quần quận không dứt mà bị đưa lên núi tới. Bối Loan nỗ lực cân nhắc cùng thể hội như thế nào mới có thể làm các tang thi nghe lệnh. Này công năng giống như cùng biến dị tang thi khống chế thi đàn giống nhau, cũng là một loại giao cảm. Đông nhiên chi gian, vừa mới đã bị Bối Loan định trụ tang thi đàn xuất hiện một lát dao động, có lại đối Bối Loan bọn họ mắng ra nhà, chuẩn bị đi phía trước phát. Phòng trưng là dưới chân núi biến dị tang thi nhận thấy được không đúng, lại đối chúng nó hạ đạt càng nghiêm khắc tiến công mệnh lệnh. Bối Loan không tin cái kia tà. Biến dị tang thi nói đến cùng, cũng chỉ bất quá là thế giới này tang thi mà thôi, thú vương chi vương chính là thế giới chi thần. Hệ thống cho nàng khai quải, không lý do sẽ thua ở chúng nó thủ hạ. Bối Loan tập trung lực chú ý, một lần nữa đối tang thi đàn hạ đạt mệnh lệnh. Quả nhiên, Bối Loan mệnh lệnh dễ dàng liền ngăn chặn biến dị tang thi đàn lại bất động. Bối Loan quay đầu, hỏi Lục Hành Chỉ, chúng ta đi phía trước vẫn là sau này. Thừa dịp tang thi còn ở trong khống chế, cần thiết nắm chặt thời gian quyết định phía dưới nên làm cái gì bây giờ. Sau này chính là lui lại, lui về mặt sau quốc lộ, đi tuyến phong tỏa địa phương khác tìm kiếm nhập khẩu. Đi phía trước chính là tiến vào phạ mạn cổ thành. Cứ việc cùng phạ mạn thành chi gian cách thi sơn thi hải, Lục Hành Chỉ nhìn thoáng qua bị Bối Loan không chế được tăng thi, vẫn là kiên định mà trả lời, đi phía trước. Vô luận là Đỗ Nhược bọn họ, vẫn là Thiệu Bạch bọn họ toàn bộ đặc chiến đội, đều đã bị trước mắt tình huống lộng lốc. Bối Loan gọi bọn hắn lại đây, chúng ta hiện tại xuống núi, nhìn xem có thể hay không xuyên qua chúng nó, tiến phạ mạn cổ thành. Sao lại thế này? Thiệu Bạch hỏi Bối Loan. Quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Chúng ta hiện tại phải nắm chặt thời gian. Nhiệm vụ thuyết minh thượng không có nói, Bối Loan cũng hoàn toàn không có nắm chắc loại này dị năng rốt cuộc có thể khởi hiệu bao lâu, liền tính có thể ở toàn bộ thú vương chi vương có tác dụng trong thời gian hạn định nội, đếm ngược cũng ở 1 phút 1 giây mà đi tới. Đêm dài lắm ngộng, phải nắm chặt thời gian. Thiệu Bạch nhìn xem Bối Loan, không có hỏi lại bất luận vấn đề gì, làm đặc chiến đội mang theo bình dân, đuổi kịp Bối Loan. Cả đội người cứ như vậy, xuyên qua rừng rậm gian tang thi đàn. Tang thi tuy rằng đều bị Bối Loan định trụ, rất nhiều người lại là lần đầu tiên khoảng cách tang thi như vậy gần. Chúng nó có thể dễ dàng trí người vào chỗ chết hàm răng cùng huyết hồng đôi mắt gần trong gang tấc. Đặc chiến đội viên nhóm biểu tình cảnh giác, gắt gao mà nắm thương, nhanh chóng mà an tĩnh mà đi phía trước đi. Bình dân nhóm cũng chưa gặp qua loại này trận trượng, mỗi người sắc mặt tái nhợt. Có cái 2-3 tuổi nhóc con bị ba ba ôm vào trong ngực, thấy hồng con mắt tang thi ly đến như vậy gần, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Tiếng khóc ở trong rừng cây phá lệ trói thai. Hắn ba ba vội vàng hoang mang rối loạn mà đi che hắn miệng. Không có việc gì. Bối Loan đứng lại, quay đầu lại, từ trong túi lấy ra một cây kẹo que đưa cho hắn. Tùy tiện khóc, khóc ra tới cũng không quan hệ, chúng nó sẽ không cắn ngươi. Nàng thái độ tự nhiên tùy ý, thanh âm vững vàng an bình, nhóc con tiếp nhận đường, ngược lại không khóc. Bối Loan lại lấy ra mấy viên đường, phân cho trong đội ngũ mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu, tiếp tục mang theo đội ngũ hướng dưới chân núi đi. Dưới chân núi vẫn cứ thi triều mãnh liệt. Vô số tang thi tụ tập, hô hô mà kêu. Thật sự quá nhiều. Lần này liền đặc chiến đội viên nhóm đều ức chế không được mà mồ hôi lạnh ứa ra. Loại này đồ sộ cảnh tượng, Bối Loan vừa mới đã xem qua một lần, còn ở tang thi đôi tễ tới tễ đi mà xoay thật lớn một vòng, hiện tại lại đến một lần, cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Biến dị tang thi mệnh lệnh ở nàng mệnh lệnh trước mặt bất kham một kích, tang thi đàn chặt chẽ mà khống chế ở Bối Loan trong tay. Đội ngũ trước mặt là đại dương mênh mông giống nhau tang thi, dẫm dạp, vẫn luôn kéo dài đến phương xa phạ mạn cổ thành trước. Đã là hoàng hôn dừng ở phạ mạn thành thượng, vì cổ thành cùng cổ thành trước liên miên vô tận thi chiều mạ lên một tầng màu kim hồng quang. Bối Loan đối với phạ mạn thành phương hướng, vươn một bàn tay. Giống như có thần lực bổ ra thi hải giống nhau, tang thi con nước lớn nháy mắt hướng hai bên tách ra. Tựa như nước biển tách ra, lộ ra trung gian là mà. Phần 144. Mấy vạn tang thi tê tê ai ai, phía sau tiếp trước về phía hai bên tối lui, quy quy củ củ mà tránh ở hai bên, vì chúng nó vương nhường ra lộ tới. Giống như kinh thánh trung mốt sở mang theo ít sở ra en người tách ra hồng hải, một cái thẳng tắp bình thản đại lộ xuất hiện, vẫn luôn thông hướng nơi xa trang nghiêm túc mục phả mạn cổ thành. Bối Noãn đi tuốt đàng trước mặt, mang theo cả đội người, đi lên này nắng chiều hạ màu kim hồng rộng lớn đại lộ. Nguyên bản giống như trời phạt hồng câu giống nhau, hoàn toàn không có khả năng quá khứ một đoạn này lộ, đi được vô cùng thông thuận. Phả mạn cổ thành người hẳn là đã sớm phát hiện tang thi công kích ngừng. Bối Noãn cũng không lo lắng bọn họ nổ súng nộ thương, có lục hành chỉ ở, cái dạng gì viên đạn đều không nói chơi. Trên tường thành người cũng không có công kích, mới đến dưới thành, mặt trên người liền kinh hỉ mà đối Thiệu Bạch kêu gọi. Thiệu đội trưởng, các ngươi đã trở lại. Xem ra bọn họ đều nhận thức đặc chiến đội. Thiệu Bạch đối bọn họ phất phất tay. Cổ thành đóng giữ liên minh quân đội lập tức đem người một đường bỏ vào tới, cả đội người rốt cuộc bình an mà vào thành. Thiệu Bạch vừa tiến đến, liền cùng một cái xuyên quân trang nam nhân ôm một chút. Thiệu Bạch cùng Bối Noãn bọn họ giới thiệu nói, này nam nhân kêu Viêm Đằng, đã là hắn lúc trước ở trường quân đội khi đồng học, cũng là phạ mản pháo đài quan chỉ huy. Viêm Đằng không có mặc đồ tác chiến, mang quan quân đại mái quân mũ, ở giữa là liên minh xoắn kim sắc vòng hoa huy chương. Áp lực thấp dưới vành nón mũi thẳng thắn, ánh mắt lạnh lẽo. Viêm Đằng chính mắt thấy trước mắt cái này tiểu cô nương mang theo mọi người tách ra thi hải, đi đến phạ mản dưới thành, nhịn không được cẩn thận đánh giá nàng. Hiện tại mỗi người đều nhìn đến Bối Noãn làm ra giống như thần tích hành vi, không có lại che giấu tất yếu. Bối Noãn hỏi Viêm Đằng, ta muốn đi trên tường thành, có thể chứ? Chuyện của nàng còn không có làm xong, ở thú vương chi vương dị năng đếm ngược kết thúc phía trước, muốn tận khả năng mà hảo hảo lợi dụng. Viêm Đằng không nói hai lời, dẫn Bối Noãn bọn họ cùng nhau thượng tường thành. Đối với ngoài thành vô số tang thi, Bối Noãn tập trung tinh thần, tuyên bố tiếp theo cái mệnh lệnh, chính là làm tang thi đàn tìm được bên trong biến dị tang thi. Đem chúng nó xử lý. Nhưng mà ra mệnh lệnh đạt, cổ thành hạ thi đàn lại không có bất luận cái gì động tĩnh, liền hơi chút di động đều không có, giống như hoàn toàn không có tiếp thu đến nàng mệnh lệnh. Bối Noãn di một tiếng, lầm bầm lâu bầu, chẳng lẽ mất đi hiệu lực. Nàng thăm dò nhìn thoáng qua tường thành hạ phát ngốc tang thi, tùy tiện cho cái mệnh lệnh. Kia một tảng lớn tang thi lập tức bắt đầu nhảy đi cô. Giống như có nghe không thấy tiết tấu mạnh mẽ âm nhạc giống nhau, một đám cơ chân mùa tay, hải đến không được. Mọi người. Dị năng cũng không mất đi hiệu lực. Bối Noãn đối với thi đàn lại hợp với tuyên bố mấy cái làm tang thi lẫn nhau công kích mệnh lệnh, tất cả đều vô dụng. Bối Noãn minh bạch, phỏng chừng là làm này một chủng tộc thú vương, cũng không thể tuyên bố làm đồng loại công kích đồng loại mệnh lệnh. Lui mà cầu tiếp theo, Bối Noãn mệnh lệnh biến dị tang thi bước ra khỏi hàng. Đem chúng nó kêu ra tới, liền có thể trực tiếp xóa sạch. Nhưng mà thi đàn chung vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Hành đi. Vừa mới ở trên núi thời điểm, biến dị tang thi ở Bối Noãn đã hạ đạt đỉnh chỉ công kích mệnh lệnh sau, vẫn cứ ý đồ đoạt lại đối thi đàn quyền khống chế, có thể thấy được chúng nó còn có chính mình ý thức, cũng không hoàn toàn phục tùng Bối Noãn mệnh lệnh. Bối Noãn nghĩ, tang thi thật sự quá nhiều, phạm mạn thành đạn dược hữu hạn, liền tính như vậy đứng đánh đều đánh không xong. Bối Noãn cuối cùng hạ đạt phân phát thi đàn mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh lập tức có hiệu lực, liền vừa mới nhảy disco tang thi cũng không tiếp tục, tang thi đàn lập tức về phía sau thối lui. Giống như thủy triều xuống thủy triều giống nhau, lại giống rút lui châu chấu đàn, hàng ngàn hàng vạn mênh mông tang thi rời đi phạ mạn cổ thành, về phía sau thối lui, dần dần biến mất ở dãy núi gian, không biết đi đâu. Cổ thành trước, một con đều không dư thừa. Phạ mạn thành thượng thủ thành binh lính đánh một ngày, đôi mắt đã hồng đến cùng tang thi không sai biệt lắm, liền thương đều thay đổi không biết mấy phê, đã tinh bị lực tẫn, lúc này thấy tang thi lui, đều hoan hô lên. Tiếng hoan hô chung, Bối Noãn có điểm ngượng ngùng. Trước tiên cho bọn hắn đánh dự phòng châm. Tang thi hiện tại là tạm thời lui, nhưng là chỉ huy chúng nó biến dị tang thi còn ở, nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ sát trở về, khi đó ta liền không thể lại khống chế chúng nó, liền không có biện pháp. Bối Noãn mệnh lệnh hiệu quả sắc thật so biến dị tang thi hảo, không cần giống chúng nó như vậy yêu cầu lặp lại, một lần là có thể thấy hiệu quả. Chỉ là thấy hiệu quả về sau có thể liên tục bao lâu, hiệu phạm vi có bao nhiêu đại, cũng không biết. Viêm Đằng liên tiếp mà thấy nàng sáng tạo kỳ tích, nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới ách giọng nói, không quan hệ, chỉ cần có thể cho chúng ta một chút thở dốc thời gian liền hảo. Theo thi chiều thối lui, lại có một khác đội người tới tường thành hạ. Nay một đội người tổng cộng có 5-6 cái, đều là bình dân trang điểm, trong đó còn có một cái bị người khắc giá, trước ngực tất cả đều là huyết, đi được thực gian nan, giống như bị trọng thương. Thủ thành người nhận thức bọn họ, lập tức đem bọn họ thả tiến vào. Bọn họ mấy cái thấy Viêm Đằng, trước kính quân lễ. Nguyên lai là liên minh quân nhân, chẳng qua không biết ra khỏi thành đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, mỗi người đều ăn mặc thường phục. Trong đó một cái giá người bệnh người hội báo, chúng ta xoay một vòng lớn, cũng chưa có thể tìm được biến dị tăng thi, sau lại tăng thi lui lại, chúng ta cũng tính toán trở về trên đường hắn liền phát tác. Viêm Đằng làm đại gia đem người nâng đến bên trong, gọi tới bác sĩ. Sao lại thế này? Thiệu Bạch hỏi Viêm Đằng. Bị thương người thoạt nhìn không giống như là bị tang thi cắn. Tuy rằng có bôi noãn bọn họ ở, Viêm Đằng cũng không có kiêng rẻ. Hắn nói, chúng ta tổ chức một chi cảm tử đội, cho bọn hắn đánh che chắn tề, đi vào tang thi trong đàn tìm biến dị tang thi. Bối noãn cùng Lục Hành Chi liếc nhau, che chắn tề. Đúng vậy, một loại che chắn tề, đánh lúc sau tang thi liền sẽ không công kích bọn họ. Viêm Đằng giải thích. Hắn ý tứ là, bọn họ trong tay có một loại dược tề. Tựa như kẻ thần bí tống sách cho hắn chính mình tiêm vào cái loại này, đánh lúc sau có thể ở tang thi đàn trung tự do xuyên qua, đối tang thi ẩn hình. Liên minh quân đội hiện tại cũng có loại này dược tề. Thiệu Bách hỏi, các ngươi bắt được che chắn tề. Mặt trên không phải nói, loại này che chắn tề còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, nguy hiểm phi thường đại, có rất cao đến chết suất, có thể không cần liền tận lực không cần dùng. Viêm Đằng bình tĩnh mà trả lời, tang thi thế công quá mãnh, nếu là phạ mạn thành thất thủ. Liền không phải chỉ chết vài người vấn đề, tìm được biến dị tăng thi, đem chúng nó giết chết, là duy nhất đường ra, chúng ta trừ cái này ra không có biện pháp khác. Cho nên bọn họ phái ra đánh che chắn tề cảm tử đội, trà trộn vào tăng thi đôi, muốn tìm ra khống chế thi đàn biến dị tăng thi. Che chắn tề tác dụng phụ phi thường rõ ràng. Nam nhân kia đang ở khống chế không được mà từng ngụm nôn ra máu. Máu tươi thực mau liền sũng nước hắn và táo trước, liền bên cạnh đội y đều bó tay không biện pháp. Nam nhân thống khổ mà rên rỉ, gắt gao đè nặng ngực, giống như không thể hô hấp giống nhau, tiếp theo đột nhiên run rẩy vài cái, liền bất động. Viêm Đằng yên lặng mà nhìn hắn, ngồi xổm xuống, vươn tay, giúp hắn khép lại đôi mắt. Bên cạnh lại có một người tuổi trẻ cảm tử đội viên chịu đựng không nổi, ngồi xuống. Hắn nhẫn nhịn, vẫn là nôn một búng máu. Hắn đôi Viêm Đằng cười một chút, đầu nhi, cho ta viên yên đi. Viêm Đằng lấy ra yên tới, đưa tới hắn bên miệng, thân thủ giúp hắn điểm thượng hỏa. Kia tuổi trẻ đội viên miễn cưỡng chịu mấy khẩu, liền ức chế không được mà phun ra hai đại khẩu máu tươi. Hắn nỗ lực đè lại trước ngực, thấp thấp mà cong lưng, giống như không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng, trong chốc lát cũng bất động. Bối Loan thấy hai cái đánh quá che chắn tề cảm tử đội viên liên tiếp chết đi, nói không ra lời. Trong lòng lại rất kỳ quái. Thứ này tống sách hẳn là thường xuyên đánh, hắn như thế nào vẫn luôn chuyện gì đều không có. Lục Hành Trì cũng nhíu mi, hỏi Viêm Đằng. Các ngươi che chắn tể là từ đâu tới? Cái này Thiệu Bạch biết, trả lời trước, là một nhà quốc tế công ty lớn kỳ hạ nghiên cứu khoa học cơ cấu, giống như kêu lờ bờ giờ. Lần này vi rút bùng nổ, bọn họ cấp liên minh quên tặng không ít đồ vật, đây là bọn họ tân nghiên cứu ra che chắn tể, trước quên cấp quân đội dùng, còn ở nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Bối Noãn cho rằng chính mình nghe lầm, lờ bờ giờ. Là kêu lờ bờ giờ Viêm Đằng cũng nói, bọn họ che chắn tể thực thần, đánh về sau tang thi liền sẽ không công kích. Đáng tiếc chỉ có thể khởi hiệu thực đoạn một đoạn thời gian, hơn nữa đánh qua sau, rất nhiều người đều sẽ chết. Cho nên thật là lờ bờ giờ. Bọn họ làm được che chắn tề cùng tống sách so sánh với, liên tục thời gian đoạn, tác dụng phụ rất lớn, thỏa thỏa sơn chạy bản. Bọn họ một đường đuổi giết tống sách, ngăn cản tống sách cùng liên minh quân đội tiếp xúc, chính mình lại đem sẽ chết người sơn chạy bản che chắn tề đưa cho liên minh quân đội dùng. Đây là cùng tang thi cùng một ruộng, người gian đi. Nếu tống sách che chắn tề có thể đại phê lượng sinh sản, phân phát cho liên minh quân đội, thâm nhập thi đàn chém giết biến dị tang thi chém đầu hành động liền sẽ trở nên thực dễ dàng. Nếu có tống sách thức chế tề, liền tính là bị cảm nhiễm người, cũng có thể giống đỗ nhược giống nhau quá bình thường sinh hoạt, sẽ không lại đem virus lây bệnh cho người khác. Lại nếu, có hắn vaccine phòng bệnh, cho mỗi cá nhân đánh một châm, mỗi người đều không cần lại sợ virus, toàn bộ nhân loại thai họa ngập đầu lập tức nhưng giải. Có như vậy nhiều loại nếu. Tống sách lại còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh bị hoác nhận bọn họ đuổi giết, đại gia chỉ có thể cầm sơn chạy bản hàng giả đương bà bối. Đang ở nói chuyện khi, lại một cái cảm tử đội viên bắt đầu nôn xuất huyết tới. Bối Noãn phẫn nộ thật sự tưởng đá ai một chân. Ta đi ra ngoài đi một chút. Bối Noãn vô pháp lại tiếp tục đái ở chỗ này, ra cửa thượng tường thành. Đây là dài dòng một ngày, cuối cùng một tia nắng mặt trời biến mất, thi chiều lui lại sau ngoài thành yên tĩnh không tiếng động. Trên tường thành binh lính chiến đấu kịch liệt một ngày. Có chút người ở quét tước chiến trường, rửa sạch cùng đốt cháy tường thành trước thi đôi, dư lại người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, chỉ có canh gác người còn ở tuần tra. Này khối lộ châu mai thượng canh gác binh lính là cái thoạt nhìn cũng liền mới vừa thành niên đại Nam Hải, thấy Bối Noãn, lập tức nhận ra là vừa rồi làm tang thi rút đi cô nương, đối nàng thẹn thùng mà chào hỏi. Ở bọn họ trong mắt, Bối Noãn chính là cứu bọn họ cùng phạ mạn thành anh hùng. Chính là Bối Noãn biết, Thú Vương Chi Vương đếm ngược chỉ còn không đến 8 giờ, ở hừng đông trước liền sẽ kết thúc, đối tang thi khống chế cũng sẽ mất đi tác dụng, chúng nó rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, nếu vẫn cứ không có chi viện có thể lại đây, Phạm Mạn Thành vẫn cứ thoát khỏi không được luân hãm vận mệnh. Sắc trời trầm xuống dưới, thê lương một mảnh, khắp nơi mênh mang. Lúc này vắt ngang ngàn dặm phòng tuyến thượng, không biết có bao nhiêu người đang ở chiến đấu, tử thủ nhân loại cuối cùng phòng tuyến. Có người từ phía sau ôm lấy Bối Noãn. Bối Noãn rửa tiến hắn ấm áp trong ngực, dán sát vào hắn kiên cố ngực. Ta lần sau nhìn đến bọn họ lờ bờ giờ người Bối Noãn nói, nhất định phải chịu bọn họ gần, lột bọn họ ra, đem bọn họ cắt thành tiểu khối uy tăng thi. Lục Hành Chi ừ một tiếng, ta giúp ngươi đệ đao. Sau đó lại nói, Bối Noãn, thừa dịp tăng thi còn không có trở về, chúng ta đến lại ra khỏi thành một lần. Ta muốn đi tra một cha hôm nay đã chết kia hai chỉ biến dị tăng thi. Chương 104. Hắn là nói bị Bối Noãn thư rất kia hai chỉ. Hảo. Bối Noãn đáp ứng rồi. Là hẳn là đi xem, hôm nay thư kia hai chỉ biến dị tăng thi thời điểm, không biết sau chết kia chỉ tăng thi ở nó đồng bạn trong óc đảo cái gì. Bối Noãn vừa định đi, đã bị Lục Hành Chỉ không lưng một sao, chặn ngang ôm lên. Ta ôm ngươi đi xuống. Hắn nói. Bên cạnh tuổi trẻ tiểu lính gác nhìn hai người bọn họ cười không ngừng. Bối Noãn an ủi chính mình, không mất mặt không mất mặt, dù sao bọn họ đều không quen biết nàng. Nguyên bản đứng ở trên tường thành, phẫn nộ đến không được, bị hắn như vậy một rảo, Bối Noãn lực chú ý hoàn toàn rời đi. Lục Hành Chỉ ôm nàng hạ tường thành bậc thang, mới đem nàng buông xuống. Hai người bọn họ tìm được Thiệu Bạch cùng Đỗ Nhược bọn họ, đơn giản mà công đạo vài câu, nói muốn ra khỏi thành. Đỗ Nhược lập tức báo danh, ta cũng đi. Vì thế một hàng ba người, cùng nhau ra thật vất vả mới tiến vào Phạ Mạn Thành. Nương tinh quang, có thể thấy rõ này một tảng lớn chiến trường thảm thiết cảnh tượng. Trên mặt đất cùng chiến hào nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc tăng thi, đếm đều đếm không hết. Phần 145. Đỗ Nhược xuyên qua hắn vô số con dân di hài đôi, thái độ khác thường mà trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Đi qua này một tảng lớn hỗn loạn, Bối Noãn bọn họ về tới ban ngày tăng thi chủ lực bộ đội tập kết địa phương. Hiện tại nơi này đã không. Ở Bối Noãn Thú Vương Chi Vương ra mệnh lệnh, sở hữu tăng thi đều tuyệt đối phục tùng, triệt đến sạch sẽ. Hai chỉ biến dị tăng thi thể còn nằm tại chỗ. Lục Hành Chỉ cúi người nhìn kỹ xem, hỏi Bối Noãn muốn cỡ lặt tiệp bao tay, khẩu trang cùng công cụ cùng đèn. Hắn một bộ bác sĩ khoa ngoại chuẩn bị phẫu thuật bộ dáng, hỏi Bối Noãn, muốn hay không làm ta trợ thủ. Bối Noãn cho hắn đổ vật lúc sau, liền không chút do dự hỏa tốc sau này lui, ngươi tìm Đỗ Nhược, hắn là chuyên nghiệp. Đỗ Nhược xác thật là chuyên nghiệp, lại còn có phi thường bất mãn, cảm thấy loại sự tình này hẳn là từ hắn mổ chính. Hắn sặc Lục Hành Chỉ, ngươi thượng qua tay thuật đài sao? Thượng qua mấy đường giải phẫu khóa liền dám chơi khai lô. Có quan hệ gì? Lục Hành Chỉ không nhanh không chậm mà nói, nó đã chết, cũng sẽ không lại chết một lần. Hai người bọn họ đấu miệng, trên tay lại một chút cũng chưa chậm trễ, ngay tại chỗ xử lý tăng thi. Bối Noãn sớm đã có rất xa lóe rất xa, liền xem đều không hướng bọn họ bên kia xem một cái. Ngươi đừng trốn quá xa, tăng thi một ngụm ăn ngươi. Đỗ Nhược xa xa mà đối Bối Noãn nói, cũng không biết là ở dặn dò vẫn là ở chú người. Bối Noãn a một tiếng. Thú Vương Chi Vương quải còn ở, thực sự có tang thi tới, nếu không phải Bối Noãn đối chúng nó không có gì ăn uống, thật đúng là không nhất định ai ăn ai. Bầu trời đầy trời tinh đấu, nhìn cùng Bối Noãn thế giới không có gì bất đồng, trong rừng một mảnh yên tĩnh, gió nhẹ từ từ, giống như ban ngày thảm thiết đại chiến không có phát sinh quá. Bối Noãn đi phía trước đi đi, liền nhìn đến một cái bóng đen. Bối Noãn lấy ra đêm coi nghi mang lên, rốt cuộc thấy rõ ràng, mặc mặc. Đỗ Nhược kia trương miệng quả đen, thật đúng là gặp một con tang thi. Vấn đề là các tang thi toàn bộ đều ở Bối Noãn ra mệnh lệnh lui lại, như thế nào sẽ có một con cá lọt lưới? Chẳng lẽ mệnh lệnh đã mất đi hiệu lực? Bối Noãn ở trong đầu tập trung tinh thần, lại bổ một lần mệnh lệnh sở hữu tang thi lui lại, rời xa Phạ Mạn Thành. Chỉ thấy kia chỉ tang thi thực rõ ràng là nghe được nàng hạ đạt mệnh lệnh, dừng một chút, ôm lấy đầu, giống như cực độ thống khổ. Nhưng là ngay sau đó, nó lại dãy rủa, lung lay mà tiếp tục hướng cái này phương hướng lại đây. Nó đột nhiên nhìn đến Bối Noãn. Cùng mặt khác tang thi không giống nhau, nó không có lập tức phát lại đây, mà là lộ ra một chút do dự thần sắc, giống như ở công kích cùng chạy trốn chi gian do dự một lát. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn công kích, nó mắng mọc răng, hướng Bối Noãn phát lại đây. Ở nó do dự trong nháy mắt kia, Bối Noãn bỗng nhiên ý thức được này chỉ tang thi là cái gì. Nay hẳn là cũng là một con biến dị tang thi. Cho nên nó mới có thể nỗ lực chống cự lại Bối Noãn mệnh lệnh, một cái người chạy về nơi này tới, không biết muốn làm gì. Bối Noãn xách ra thương, trực tiếp cho nó một thương. Tiếng súng một vang, Lục Hành Chỉ cùng Đỗ Nhược tất cả đều lại đây. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua bị Bối Noãn phóng đảo tang thi, còn có lông tóc vô thương Bối Noãn, nhẹ nhàng thở ra, Bối Noãn, lại đây xem cái này. Hai viên nho nhỏ đồ vật nằm ở hắn mang theo bao tay cao su trong lòng bàn tay. Phi thường giống hai viên chân châu, là chân châu giống nhau cứng rắn tính chất, mượt mà, trắng tinh, mặt ngoài lại có một tầng nhàn nhạt châu quang, còn rất xinh đẹp. Một viên hơi đại, một khắc viên tiểu một chút, đường kính đại khái 8-9 mm. Là ở tang thi tùng quả thể vị trí tìm được. Đỗ Nhược nói, biến dị tang thi trong óc thế nhưng toát ra loại đồ vật này tới. Bối Noãn lập tức nghĩ tới vừa mới riêng lại đây đưa đồ ăn kia chỉ biến dị tang thi. Vậy các ngươi nhìn xem này, chỉ Bối Noãn chỉ trước mặt trên mặt đất tang thi, ta phỏng chừng cũng có. Quả nhiên, đệ tam viên chân châu cũng bị tìm đến, chỉ là này viên càng tiểu một chút, chỉ có đậu nành đại. Tuy rằng vài người đều phỏng chừng thứ này là biến dị tang thi đặc sản, vẫn là tìm được mấy chỉ bình thường tang thi thử. Bình thường tang thi trong đầu quả nhiên cũng không có loại này chân châu. Bối Noãn ý thức được, vừa mới kia chỉ tang thi liều mạng mà cùng Bối Noãn mệnh lệnh đối kháng, nỗ lực chạy về nơi này, nói không chừng chính là tới lấy nó đồng bạn chân châu. Lục Hành Trì tìm được trong sơn cốc dòng suối nhỏ, ném xuống bao tay, đem chân châu rửa sạch sẽ. Đỗ Nhược nhìn trong chẻo suối nước trung lấp lánh sáng lên chân châu cân nhắc, thứ này hẳn là có thể ăn đi. Bối Noãn, ăn. Bối Noãn nguyên bản cho rằng chính mình là cùng Đỗ Nhược giống nhau đồ tham ăn, hiện tại mới hiểu được, chính mình về điểm này tiêu chuẩn tương so với hắn, vậy chỉ có quỳ gối chân núi hướng đỉnh núi cúng bái phân, liền biên đều sở không được. Các ngươi đều không xem mà thế tiểu thuyết sao? Đỗ Nhược nghiêm túc mà nói, trong tiểu thuyết tang thi đầu góc chung đều có một loại tinh hạch đủ mọi màu sắc, phân kim mộc thủy hỏa thổ, ăn là có thể tiến hóa năng lực gì đó. Bối Noãn nghiên cứu một chút chân châu, thứ này lớn lên cũng quá không giống cái gì tinh hạch đi. Lục Hành Trì từ suối nước đem chân châu vớt ra tới, để đường đậu giống nhau đưa tới Đỗ Nhược trước mặt, muốn ăn sao? Cho ngươi. Có trong nháy mắt, Bối Noãn thật sự cảm thấy Đỗ Nhược động ăn tâm tư, bất quá hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Trước phóng đi, không nổi. Khẩu khí hình như là có ăn ngon, giữa trưa không bỏ được ăn, muốn lưu trữ đến buổi tối đương đồ ăn vặt. Bối Noãn nghĩ thầm, nguyên thư chung giống như không có loại đồ vật này. Bất quá trong sách đồng dạng cũng không có viết quá dị năng, không viết quá biến dị tăng thi. Ngay cả tiểu đội tiến phong khóa tuyến khi đi cũng không phải con đường này. Tiểu đội lúc ấy cũng không có gặp được cái gì tang thi hành quân, đi chính là nơi này hướng nam một chút tắt luân thành tường cao nhập khẩu, thực thuận lợi mà trực tiếp vào tuyến phong tỏa. Hiện tại sở hữu sự tình đều không giống nhau, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ba người trở về Phạ Mạn Thành, đem bắt được chân châu cấp Thiệu Bạch cùng Viêm Đằng bọn họ xem, liền từ vi rút bùng nổ tới nay, vẫn luôn ở cùng tang thi tác chiến Viêm Đằng đều không có gặp qua thứ này. Viêm Đằng trịnh trọng mà nghiên cứu một chút, hỏi, này có thể hay không là tang thi tinh hạch? Vị này tang thi tiểu thuyết cũng không thiếu xem. Quả nhiên, Viêm Đằng tiếp tục nói, tang thi mới vừa bùng nổ khi, chúng ta liền riêng ở đánh gục tang thi trong đầu đi tìm tinh hạch, không có phát hiện thứ gì, đại khái loại này tiểu châu chỉ có biến dị tang thi trong đầu mới có. Ngữ khí còn rất tiếc nuối. Người có muốn ăn hay không? Lục Hành Trì nơi nơi đưa đường đầu. Viêm Đằng cũng không chút do dự cự tuyệt, không biết là cái gì. Vẫn là không ăn ngon. Dù sao cũng là tang thi trên người đồ vật, có cảm nhiễm nguy hiểm, hắn là nơi này quan chỉ huy, vạn nhất ăn biến thành tang thi, phiền toái liền lớn. Viêm Đằng cho bọn hắn mấy cái đằng ra một gian doanh trại, làm cho bọn họ đêm nay ở tạm. Bối Noãn nằm ở trên giường, nhìn thú vương chi vương không ngừng nhảy lên đếm ngược, ở trong lòng một lần lại một lần mà phát lại bổ sung làm tang thi đại quân lui lại mệnh lệnh, kỳ thật đối mệnh lệnh hữu hiệu khoảng cách có bao xa trong lòng cũng không có yên lòng. Ở hướng đông phía trước, đếm ngược liền sẽ kết thúc. Bối Noãn nghĩ thầm, chỉ mong đến lúc đó, tang thi đàn đã đi được cũng đủ xa, yêu cầu lại hoa một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa tập kết trở về. Bối Noãn nhìn chằm chằm đếm ngược nhảy lên con số, dần dần bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ trong chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh bổ một lần mệnh lệnh. Quá trong chốc lát, lại mơ hồ, lại tỉnh lại bổ một lần. Cứ như vậy, đứt quãng mà vẫn luôn kiên trì đến sáng sớm, rốt cuộc nhìn đến đếm ngược thanh linh. Bối Noãn đem có thể làm đều làm xong, nghĩ thầm, dư lại cũng chỉ nghe theo mệnh trời, sau đó nặng nề mà ngủ rồi. Thật sự quá vây, Bối Noãn một giấc này không biết ngủ bao lâu, lại tỉnh lại khi, là bị bên ngoài từng đợt dày đặc thương pháo thanh đánh thức. Sắc trời đã đại lượng, xem ra ngoài thành tang thi đại quân lại về rồi. Người khác đều không ở, chỉ có Lục Hành Trì ngồi ở bên cạnh mép giường. Bối Noãn xoay người ngồi dậy, vì cái gì không gọi ta? Ngươi mệt mỏi, làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Lục Hành Trì trả lời, duỗi tay thuận thuận nàng tóc. Phạm Mạn Thành nhiều người như vậy, cũng không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi. Hắn vẻ mặt đau lòng. Bối Noãn chạy nhanh lấy ra gương chiếu chiếu, quả nhiên, tối hôm qua ngao đến như vậy vẫn không thể ngủ, gấu trúc giống nhau treo hai cái rõ ràng quầng thâm mắt. Bối Noãn hỏa tốc rời giường rửa mặt, chờ nàng ra tới bò lên trên tường thành khi, thấy bên ngoài tang thi quả nhiên lại về rồi. Tang thi vẫn cứ ở mưa bom bão đạn chung không muốn sống mà xung phong, thoạt nhìn tựa hồ cùng ngày hôm qua giống nhau. Cũng có không giống nhau địa phương, chính là tang thi không giống ngày hôm qua nhiều như vậy. Phòng trưng là rất nhiều tang thi bị Bối Noãn mệnh lệnh phân phát, không như vậy dễ dàng lại tập trung lên, có lẽ dư lại biến dị tang thi không như vậy lợi hại, tổ chức tiến công cũng không giống ngày hôm qua như vậy mãnh liệt. Liên minh binh lính đã suốt đêm rửa sạch đốt cháy tường thành hạ tang thi đôi, các tang thi kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hôm nay muốn từ đầu lại đến. Viêm Đằng đang ở trên tường thành chỉ huy chiến đấu, Thiệu Bạch cùng Đỗ Nhược bọn họ cũng đều ở. Thấy Bối Noãn cùng Lục Hành Chi tới, Viêm Đằng cùng bọn họ chào hỏi, cau mày, thoạt nhìn lo lắng sốt ruột. Bối Noãn biết vì cái gì? Viêm Đằng nói qua, trải qua ngày hôm qua kia chàng chiến đấu kịch liệt, trong thành đạn dược dự trữ đã sớm không đủ, tang thi vẫn như cũ như vậy không dứt xung phong, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn nhận được tin tức, phía Nam Tát Luân thành áp lực rất lớn, Phạm Mạn thành bên này tình huống ngược lại tốt một chút, hôm nay vẫn cứ sẽ không có chi viện. Thiệu Bạch đối Viêm Đằng nói, nếu ngày hôm qua giết biến dị tang thi, chứng minh là hữu hiệu, hôm nay chúng ta liền lại đến một lần. Bối Noãn nhìn dưới thành cân nhắc, chính là như thế nào sát. Biến dị tang thi tuyệt đối sẽ không ngốc đến đại ở từ Phạ Mạn thành có thể ngắm bắn đến địa phương, hơn nữa phía dưới hiện tại tất cả đều là tang thi, nghĩ ra đi tìm chúng nó, liên thành môn đều ra không được. Viêm Đằng đôi tay chống tường thành, trầm mặc mà nhìn phía dưới không muốn sống mà xung phong thi triều, chỉ khớp xương dùng sức đến trắng bệnh. Giống như tại hạ thập phần khó hạ quyết tâm. Hắn rốt cuộc xoay người gọi người, thanh âm bình tĩnh, đem dư lại che chắn tể đều lấy lại đây. Còn muốn che chắn tể? Chính là lờ bờ giờ cái kia đánh sẽ chết người sơn trại bản che chắn tể. Viêm Đằng biểu tình bất động, ánh mắt lại rất tối tăm, tiêu cảm tử đội lại đây, ta tới cấp bọn họ tiễn đưa. Tất cả mọi người thực trầm mặc. Cho nên Viêm Đằng lại tính toán làm cảm tử đội tiêm vào che chắn tể, ra khỏi thành đi tìm biến dị tăng thi. Trừ cái này ra, cũng xác thật không có biện pháp khác. Bối Noãn đánh giá một chút, không cần phải nói người thường, ngay cả Lục Hành Trì đối mặt dưới thành nhiều như vậy tăng thi, cũng không có biện pháp ở thi triều trung khai ra lộ tới. Bình an mà ra vào thành. Tiêm vào che chắn tề hình như là duy nhất biện pháp. Tới mười mấy chiến sĩ, tất cả đều thay cho quân trang, ăn mặc cùng tang thi cùng loại rách nát mà dơ hề hề bình dân quần áo. Viêm Đằng không nói gì, hướng bọn họ trịnh trọng mà kính một cái quân lễ. Quân y thì cũng tới, mang lại đây hai cái hộp nhỏ, bên trong một loạt nho nhỏ bình thủy tinh, hẳn là chính là che chắn tề. Quân y thì sẽ mở kim tiêm đóng gói, chuẩn bị tiêm vào, sở hữu cảm tử đội viên đều bình tĩnh mà vén tay áo lên. Trong đó liền có tối hôm qua ở trên tường thành cùng Bối Noãn chào hỏi qua Đại Nam Hải, hắn mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm quân y trong tay kim tiêm, lại gắt gao nhấp môi, giống như mau khóc. Hắn bên cạnh là cái lao binh, liếc hắn một cái, đột nhiên mở miệng, sợ cái dám à, đều là tự nguyện báo danh, ngươi không nghĩ đi, đổi người khác đi. Ai sợ? Đại Nam Hải nỗ lực cái cỏ, thấp giọng nói, ta chính là bỗng nhiên nhớ tới nhà ta người. Lao binh a một tiếng, không sợ ngươi khóc cái gì. Lá gan như vậy tiểu. Bối Noãn nghĩ thầm, hắn lá gan không nhỏ, dũng cảm không phải không sợ hãi, là rõ ràng sợ đến muốn chết, còn dám đi làm. Thiệu Bạch vén tay áo, Viêm Đằng, đem hắn đuổi đi, ta mang cảm tử đội đi ra ngoài, tìm biến dị tăng thi, không có người so với ta càng có kinh nghiệm. Thiệu Bạch vẫn luôn ở cảm nhiễm khu xử lý biến dị tăng thi, xác thật không có người so Thiệu Bạch càng có kinh nghiệm. Viêm Đằng nhìn chăm chú hắn nhiều năm chiến hữu, hầu kết giật giật. Thiếu bà mụ mụ. Thiệu Bạch vãn hảo tay háo, toàn quân y trong tay lấy qua ống tiêm, chuẩn bị chính mình tiêm vào. Thiệu Bạch tay bị người đè lại. Đỗ Nhược tiểu tâm mà đem ống tiêm từ trên tay hắn lấy rớt, còn cấp quân y đi. Các ngươi đều không cần đánh loại này quỷ đồ vật, ta đi ra ngoài tìm biến dị tang thi. Đỗ Nhược đối đại gia cười cười, ta thể chất đặc thù, tang thi chưa bao giờ công kích ta. Phần 146. Bối Noãn nhìn hắn phát ngốc. Nhận thức Đỗ Nhược lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua hắn giết bất luận cái gì một con tang thi. Hắn liền thương đều không quá sẽ dùng đi. Đỗ Nhược trấn an mà vỗ vô Bối Noãn, cho ta trang bị điểm hung khí. Hắn quyết tâm đã định bộ dáng, đối Bối Noãn vươn tay. Bối Noãn xin giúp đỡ mà nhìn phía Lục Hành Trì. Lục Hành Trì vẫn luôn đang nhìn Đỗ Nhược đôi mắt, lúc này mới đối Bối Noãn nói, cho hắn. Bối Noãn đành phải từ trong không gian lấy ra hai thanh nhất sắc bén truy thủ, đưa cho Đỗ Nhược, nghĩ nghĩ, lại đem chính mình dùng súng trường cùng viên đạn lấy ra tới, chính là hắn đều không quá sẽ dùng a. Bối Noãn mau khóc. Viêm Đằng cởi xuống chính mình trên người mang theo súng lục, tính cả băng đạn đưa cho Đỗ Nhược, ngươi dùng ta. Viêm Đằng dạy giáo Đỗ Nhược như thế nào đoan thương, như thế nào xạ kích. Ta sẽ, ta đều xem bọn họ dùng vô số lần. Đỗ Nhược khẩu súng cùng trùy thủ thu hảo, đối Bối Noãn nói, ta còn muốn ta Minh Hồng đao. Bối Noãn, bất quá vẫn là đem kia đem làm người sợ không được đầu góc thần bí bảo đao đưa cho hắn. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, còn muốn ngày hôm qua Trân Châu. Hắn nên không phải là tưởng hiện tại ăn đi. Bối Noãn đem bắt được kia ba viên Trân Châu lấy ra tới, đưa cho hắn, hắn quả nhiên trở thành đường đậu giống nhau, cùng nhau ném vào trong miệng. Có một loại nhàn nhạt kim loại vị. Ngạnh ngạnh, lạnh lạnh. Giống như thật đáng tiếc Bối Noãn ăn không đến, Đỗ Nhược chi kỷ mà giúp nàng lợi bình một chút hương vị cùng vị. Hắn nói, không biết có ích lợi gì, dù sao ăn lại nói. Người khác không quá dám ăn tang thi trên người đồ vật, là bởi vì sợ cảm nhiễm, hắn ăn cái này, nhưng thật ra không quá lo lắng, dù sao hắn đã cảm nhiễm tang thi virus. Đỗ Nhược ăn luôn Trân Châu, trên mặt đống nhiên toát ra một chút thần sắc nghi hoặc. Người làm sao vậy? Giang Phỉ nhịn không được hỏi. Ta nghe được kỳ quái thanh âm. Đỗ Nhược nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phốc mà cười ra tới. Hình như là ở chỉ huy ta, muốn cho ta xung phong. Này nên không phải là biến dị tang thi đối thi đàn hạ mệnh lệnh đi. Hắn nguyên bản thu không đến biến dị tang thi mệnh lệnh, hiện tại ăn luôn Trân Châu, là có thể tiếp thu được đến. Này rất có thể thuyết minh nuốt rất kia mấy viên Trân Châu, hắn trở nên càng tang thi hóa. Cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, Bối Noãn lo lắng sốt ruột. Phía dưới đều là tang thi, khẳng định không thể mở cửa thành. Nguyên bản liền cấp cảm tử đội viên chuẩn bị tốt dây thừng, có thể theo tường thành đi xuống, hiện tại vừa vặn có thể cấp Đỗ Nhược dùng. Đỗ Nhược cố định hảo dây thừng, ngẩng đầu nhìn mắt Bối Noãn. Hắn cười nói, như thế nào giống muốn khóc giống nhau, ngươi cùng Lục Hành Trì đi các loại nguy hiểm địa phương đi dạo như vậy nhiều hồi, không phải trước nay đều không khóc sao. Bối Noãn nghĩ thầm, kia như thế nào có thể giống nhau. Bối Noãn đối chính mình có nắm chắc, đối Lục Hành Trì càng có nắm chắc, chính là đối Đỗ Nhược một chút nắm chắc đều không có. Đúng rồi, Bối Noãn Đỗ Nhược đống nhiên nhớ tới, còn phải cho ta một bộ cây búa cùng cái đục, giết biến dị tang thi về sau, ta còn phải đào Trân Châu. Bối Noãn mặc, đem công cụ đưa cho hắn, nhìn hắn cũng đừng ở trên eo, nghĩ thầm, cũng không biết hắn đây là sát biến dị tang thi đi, vẫn là đào con hào đi. Viêm Đằng thông chi mọi người đình rất lửa đạn, cũng tạm dừng tường thành cái này phương hướng xạ kích, làm Đỗ Nhược theo tường thành đi xuống. Nhìn Đỗ Nhược một chút từ trên tường thành buông đi, Thiệu Bạch nhịn không được hỏi Bối Noãn. Thật sự có thể hành sao? Tang thi xác thật không cắn hắn. Bối Noãn trả lời. Trên tường thành mỗi người đều ở đi xuống xem, nhìn cái này không có đánh che chắn tề người, bị chậm rãi đưa vào tang thi đôi. Đỗ Nhược rốt cuộc hạ đến tường thành hạ mặt đất. Trên tường thành binh lính kinh ngạc mà nhìn đến, các tang thi từ Đỗ Nhược bên người trải qua, hoàn toàn không có bất luận cái gì đặc thù phản ứng, phảng phất hắn vốn dĩ chính là chúng nó bên trong một phân tử. Đỗ Nhược cởi bỏ trên người dây thừng, sửa sửa quần áo. Hắn ngẩng đầu, tràn ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, hướng trên tường thành mọi người phất tay cáo biệt. Sau đó xoay người, khiêng lên hắn kia đem tạo hình vô cùng khoa trương lại trung nhị đại đao, hoàn toàn đi vào dưới thành mãnh liệt thi trong biển. Chương 105. Biến dị tang thi thực rào hoạt, khẳng định dấu ở thương pháo đánh không đến địa phương, Đỗ Nhược một đường hướng phương xa đi, vòng đến phía sau núi, dần dần nhìn không thấy. Dùng kính viễn vọng nhìn theo Đỗ Nhược đi ra thành trước lửa đạn bao trùm phạm vi, Bối Noãn mới tính thả điểm tâm. Dầu dĩ không vui mà buông kính viễn vọng. Hắn là cái nam nhân, lại không phải tiểu hài tử. Lục Hành Trì an ủi nàng, hắn lại không sợ vi rút cảm nhiễm, lấy hắn thể trạng, một quyền lược đảo một cái tang thi hoàn toàn không thành vấn đề. Hung chi hắn còn có thương. Hắn nói được không sai, chỉ luận thân cao cùng thể trạng nói, Đỗ Nhược kỳ thật cùng Lục Hành Trì không sai biệt lắm. Chiến đấu kịch liệt còn ở tiếp tục, Bối Noãn cũng lưu tại trên tường thành, giúp thủ thành binh lính một con mà đánh tang thi. Tranh thủ ở tang thi vọt tới tường thành hạ phía trước liền giải quyết rớt. Vẫn luôn đánh tới buổi chiều, Bối Noãn đi xuống thay ca ăn cơm thời điểm, thương pháo thanh lại bỗng nhiên ngừng. Bối Noãn ba bước cũng làm hai bước mà xông lên tường thành. Tất cả mọi người ở đi xuống xem. Chỉ thấy dưới thành vô số tang thi giống thượng một lần giống nhau, đông nhiên đỉnh chỉ xung phong. Cũng cùng thượng một lần Bối Noãn không chế chúng nó khi giống nhau, một đám đứng ở tại chỗ, mờ mịt chung quanh, giống như đột nhiên mất đi nhân sinh mục tiêu. Nhưng là ngay sau đó, sở hữu các tang thi liền cùng nhau làm ra kỳ quái hành động. Chúng nó quyết đoán mà tìm được bên cạnh tang thi, giống tiểu bằng hưu giống nhau chỉnh tề mà xếp thành hàng, bắt tay đáp ở phía trước một cái trên vai. Nguyên bản dưới thành loạn thành một đống ô áp áp thi đàn, đột nhiên có trật tự mà tổ chức lên. Một chi lại một chi đội ngũ xuất hiện. Đội ngũ chiều dài nhanh chóng tăng trưởng, lẫn nhau không ngừng liên tiếp, tiểu đội liền trưởng thành đội, hàng dài liền thành càng dài đội ngũ. Không trong chốc lát công phu, liên biến thành một cái liên miên uốn lượn trường long. Trường long thật sự quá dài, ở pha mạn dưới thành giống bản nhang môi giống nhau bản thật nhiều vòng, vẫn cứ còn có không bài thượng đội tang thi, nỗ lực thêm tắc cắm không, tưởng biến thành nó một bộ phận. Ở tuyệt đại đa số tang thi đều gia nhập Trường Long đội ngũ lúc sau, đội ngũ động. Sở hữu tang thi đều bắt đầu cùng nhau làm đồng dạng động tác. Chúng nó nghiêm túc mà trước hướng tả duỗi hai hạ bên trái chân, lại hướng hữu duỗi hai hạ bên phải chân, sau đó cùng nhau đi phía trước nhảy, sau này nhảy, lại đi phía trước nhảy nhảy nhảy. Cứ như vậy tả tả, hữu hữu, trước sau, trước trước trước, tả tả, hữu hữu, trước sau, trước trước trước. Bối nón mặc mặc, đây là con thỏ vũ đi. Các tang thi động tác vui sướng, lại đều nhịp, duỗi duỗi chân, nhảy nhảy dựng, mỗi người đều làm được thập phần nghiêm túc. Giống như một hồi siêu đại hình tập thể vũ biểu diễn. Mọi người, này chi nhảy vũ đội ngũ đầu không biết ở nơi nào, đại khái tàng là ở dãy núi sau. Quân khúc bốn lượn đội ngũ giống như một cái tham ăn xà, chẳng qua này xà sẽ dùng thân rắn thu thập khối khối, góp nhặt chưa kịp gia nhập đội ngũ toàn bộ quân lính tàn mạng, nhảy vũ, đi phía trước nhảy nhót mà, chậm rãi dịch hướng phương xa. Đội ngũ thật sự quá dài, qua không biết bao lâu, cái này ở dưới thành bản thành một đại bản siêu cự hình nhang mũi mới dần dần một vòng mà triển khai, hoàn toàn nhảy đi rồi. Nay vừa thấy liền biết là Đỗ Nhược Kiệt tác, cũng chỉ có hắn có thể làm ra loại sự tình này tới. Nhìn dáng vẻ, biến dị tang thi bị hắn thu phục, hắn thế nhưng còn có thao tác thi đàn năng lực, không biết là như thế nào làm được. Đỗ Nhược ca đâu? Đường Đường vẫn luôn ở trong đội ngũ cẩn thận tìm, không có nhìn đến Đỗ Nhược. Tưởng đều biết hắn ở đâu. Giang Phỉ cười cười. Không sai, tốt như vậy chơi sẽ đi phía trước nhảy đội ngũ nếu là Đỗ Nhược tổ chức nói, hắn tuyệt đối sẽ đem chính mình xếp hạng cái thứ nhất. Dưới thành lại bị quét sạch, chỉ để lại trên tường thành xem xét xong siêu đại hình con thỏ vũ mọi người, một đám trợn mắt há hốc mồm. Bối Noãn vẫn là không yên tâm, chạy xuống tường thành, ra khỏi thành. Lục Hành Chỉ bọn họ cũng theo sát nàng ra tới, đại gia đem phụ cận tất cả đều lục soát một lần, cũng không nhìn thấy Đỗ Nhược bóng dáng. Không có Đỗ Nhược, cũng không có tang thi, phỏng chừng hắn hẳn là không có việc gì, không biết hắn mang theo hắn tang thi các con dân đi đâu. Bối Noãn tâm thần bất an mà vẫn luôn đợi một ngày. Tang thi lại không trở về, Đỗ Nhược cũng không trở về. Chỉ cần ra phạ mạn thành phòng thủ thành phố này một mảnh, liền tiến vào an toàn khu phạm vi, nhưng mà Đỗ Nhược còn không có trở về, ai đều không nghĩ đi. Đại gia không muốn ăn cơm, nhất cổ động người không ở, Giang Phỉ cũng không có gì tâm tư nấu cơm, cơm chiều liền ở quân doanh nhà ăn tùy tiện đối phó rồi một đốn. Bối Noãn rót một bụng nhà ăn kỳ kỳ quái quái nhìn không ra là gì đó canh, ghé vào doanh trại trên giường phát ốc, cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. Hình như là rạng sáng thời điểm, có người dùng thứ gì gãi gãi Bối Noãn lỗ mũi. Bối Noãn đánh một cái đại hắt xì, nhắm mắt lại một cái tắt kén qua đi. Sau đó liền nghe được Đỗ Nhược nhẹ nhàng tiếng cười. Bối Noãn lập tức liền thanh tỉnh, hỏa tốc mở to mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Đỗ Nhược chính ngồi xổm nàng trước giường, dùng hai ngón tay đầu chính méo một rúm Bối Noãn chính mình tóc phát hơi. Cũng quá bạo lực, Đỗ Nhược nói, Lục Hành Chỉ làm ta đánh thức ngươi, nói ta không trở về, ngươi ăn không ngon ngủ không hương. Đánh thức ngươi làm cho ngươi yên tâm. Lục Hành Chỉ đang từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén nước, đưa cho Đỗ Nhược, ta làm ngươi đánh thức nàng, không phải làm ngươi khi dễ nàng. Đỗ Nhược đứng lên, tiếp nhận thủy, một hơi uống làm. Giang Phỉ Đường Đường bọn họ tất cả đều đã đi lên, doanh trại điểm ngọn nến. Bối Noãn nương ngọn nến lay động quang nghiêm túc nhìn một lần Đỗ Nhược. Đỗ Nhược thoạt nhìn thực hảo, từ trên xuống dưới một chút cũng chưa bị thương, chỉ là trên người quần áo cọ đến có điểm dơ. Giang Phỉ đối Đỗ Nhược cười nói, Bối Noãn tỉnh, ngươi có thể nói đi. Đỗ Nhược ôm cái ly ngồi ở đối diện mép giường, thoạt nhìn giống như thực mỏi mệt, lại rất hưng phấn. Các ngươi đoán ta tổng cộng ăn nhiều ít trân châu? Ước chừng 8 viên. Nguyên lai Đỗ Nhược tiến đến tang thi trong đàn, liền phát hiện hắn trừ bỏ có thể tiếp thu biến dị tang thi mệnh lệnh, đồng thời cũng có thể khống chế tang thi năng lực. Ngẫm lại cũng biết, đột nhiên toát ra tới loại này đặc thù năng lực, khẳng định là nuốt rất trân châu công hiệu. Bất quá vì không rút dây động rừng, Đỗ Nhược cũng không có cùng biến dị tang thi tranh đoạt đối thi đàn quyền khống chế, mà là bất động thanh sắc mà ở thi đàn trung tìm kiếm chúng nó tung tích. Muốn tìm chúng nó đặc biệt dễ dàng, Đỗ Nhược nói, ta phát hiện ta ăn chân châu về sau, là có thể cảm ứng được chúng nó vị trí. Giang Phỉ tò mò, vậy ngươi tìm được về sau đâu? Nổ súng đánh chúng nó. Không phải. Đỗ Nhược vỗ vỗ bên cạnh phóng minh hồng đao, ta đều là dùng cái này, đặc biệt dùng tốt, một đao là có thể giải quyết một cái. Bối Noãn. Xem ra này đem liền nhận cũng chưa khai quá kỳ quái đao lại phát huy. Đỗ Nhược giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, cây đao này ngày thường nhìn là giống như hơi chút có điểm độn, chính là ở ta phách biến dị tang thi thời điểm, xoát địa hàn quang chợt lóe, lập tức biến thành bảo đao, vô xuống một chút kính đều không ổng. Cây đao này xác thật thực đặc thù, lần trước Bôi Noan cũng là, dùng nó phách hoác nhận thời điểm, ánh đao chợt lóe, bóng dáng trạng thái hoác nhận liền trúng chiêu. Bối Noãn đống nhiên có một cái phỏng đoán. Có lẽ đây là một phen có thể thoải mái mà giết chết đặc thù đồng loại đao. Hoác nhận rất có thể là xuyên qua đến trong thế giới này tới, cùng bối Noãn giống nhau, cho nên bối Noãn có thể dùng cây đao này chém tới bóng dáng trạng thái hoác nhận, lục hành trì không phải người xuyên Việt, dùng nó liền không có hiệu quả. Mà Đỗ Nhược nuốt chân châu sau, có được điều khiển từ xa tang thi đàn năng lực, trở nên càng giống biến dị tang thi, cho nên có thể dùng cây đao này đi nhẹ nhàng phách biến dị tang thi. Đường đường hỏi, Đỗ Nhược ca, vậy ngươi phách những cái đó biến dị tang thi thời điểm, khác tang thi đều mặc kệ sao? Đừng náo loạn, Đỗ Nhược có điểm đắc ý, ta so chúng nó đều lợi hại, sở hữu bình thường tang thi đều nghe ta nói. Đây là rõ ràng. Hắn có thể ở thành chức tổ chức sở hữu tang thi cùng nhau nhảy con thỏ vũ. So với kia chút liền đại quy mô sùng phong đều tổ chức không được biến dị tang thi mạnh hơn nhiều. Bối Noãn hỏi, chúng nó cho nhau có cảm ứng, cũng không biết ngươi ở sát chúng nó sao. Phía trước mấy chỉ đều là đánh lén, chúng nó liền phản ứng thời gian đều không có, Đỗ Nhược không thèm để ý mà nói, cuối cùng hai chỉ phát hiện không thích hợp, bất quá cũng chưa ta lợi hại. Đỗ Nhược mày xuống phía dưới áp, nheo nheo mắt. Bối Noãn lần đầu nhìn đến hắn cặp kia đại kim mao giống nhau ấm áp ướt át trong ánh mắt lộ ra điểm sát khí. Phần 147. Đỗ Nhược nói, những cái đó biến dị tăng thi, cố ý đem ta như vậy nhiều con dân hướng họng súng hạ đưa, giết chúng nó đều tính tiện nghi chúng nó. Hắn chính mắt thấy biến dị tăng thi chỉ huy rất nhiều ngây ngốc bình thường tăng thi đương pháo hôi đi chịu chết, hảo chồng lên cho chúng nó đương bỏ quá tường thành thịt người cây thang, đại khái đã khó chịu thật lâu. Đỗ Nhược tiếp theo nói, hơn nữa ta phát hiện, nuốt chân châu càng nhiều, năng lực liền sẽ trở nên càng cường. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, khẩu khí có điểm tiếc nuối, ta ăn lớn nhất một viên. Chính là ngày hôm qua bối Noãn thư rất tang thi nơi đó đào đến kê viên, mặt khác đều so nó tiểu, nhỏ nhất chỉ có gạo kê viên như vậy đại. Hắn cứ như vậy, lợi dụng biến dị tang thi chi gian cảm ứng, rửa sạch rất phạ mạn ngoài thành sở hữu biến dị tang thi. Xử lý chúng nó lúc sau, bắt được sở hữu chân châu, cuối cùng hương chỗ đến, mang theo đồ sộ tang thi đại quân nhảy con thỏ vũ lui lại. Lục hành trì nghe xong, mỉm cười một chút, hỏi cái quái vấn đề, cho nên ngươi nhảy rất xa. Chúng ta cũng chỉ nhảy đến đội đuôi vòng qua phía sau núi. Đỗ Nhược mặt đỏ hồng, biện bạch, ta phát hiện như vậy nhảy đi. Giống như có điểm mệt. Không tật xấu. Phạ Mạn Thành chính là hắn đại sân khấu, con thỏ vũ là tang thi đàn xuống sân khấu biểu diễn, một khi thối lui đến phía sau màn liền có thể hảo hảo đi đường. Như vậy vãn mới trở về, là bởi vì ta tưởng đem tang thi đàn tận khả năng mảnh đất đến xa một chút. Đỗ Nhược chính xác nói, ta sợ bọn họ ở tuyến phong tỏa phụ cận, lại bị mặt khác biến dị tang thi chiêu đến tiền tuyến đương phá hôi. Hắn băn khoăn thật sự có đạo lý. Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, đi rồi như vậy xa, đói chết ta, có cái gì ăn ngon không có. Giang Phỉ đứng lên, muốn ăn cái gì? Ta đều có thể làm, ngươi tùy tiện điểm. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, muốn ăn cơm, còn muốn đồ ăn, muốn nhiệt, cay, một đại buồn, tốt nhất mau một chút, bởi vì ta thật sự hào đói a. Giang Phỉ cười đáp, đơn giản. Giang Phỉ làm bối Noãn ở trong không gian làm thượng cơm, lại làm nàng lấy ra thu thập tốt cá. Hắn đem thịt cá phiến thành phiến, một bên chắc thức ăn chay, một bên làm đường đường chuẩn bị hoa tiêu cùng ớt cay. Hắn phải làm xôi chào cá. Đợi nửa ngày, chờ đến hắn thứ lạp một tiếng, đem sang quá hoa tiêu cùng ớt cay lăn du xôi ở một chậu hồng toàn bộ xôi chào cá phiến thượng khi, cách vách tiểu hài tử không biết, dù sao bối Noãn là muốn thèm khóc. Đỗ Nhược ngẩng đầu xem một cái nàng biểu tình, hắn làm nhiều như vậy, kỳ thật ta một người khả năng ăn không hết. Lời nói còn chưa nói xong, bối Noãn cũng đã vui mừng ngồi xuống. Còn thuận tiện cho mỗi cá nhân đều đã phát một bộ chén đũa, bày ở trên bàn, liền biết chính ngươi ăn không hết, đại gia cùng nhau à. Đỗ Nhược. Giang Phỉ cười nói, tùy tiện ăn, chúng ta còn có cá, tài liệu cũng có, không đủ nói còn có thể lại làm một nồi. Vì thế đại gia hơn phân nửa đêm điểm ngọn nến, cùng nhau cùng ăn xôi chào cá. Đệ nhất nồi trở thành hư không, đang đợi đệ nhị nồi thời điểm, bối Noãn bỗng nhiên nhớ tới đã lâu không mở ra quá thanh nhiệm vụ. Thuận tiện xem một cái thánh mẫu giá trị. Thánh mẫu đáng nhiên lại thăng. Hôm nay đánh gục biến dị tăng thi, dẫn đường đại gia vào thành, phân phát thi đàn, cứu nguy ngập nguy cơ pha màn thành, làm như vậy nhiều chuyện, thánh mẫu giá trị nếu là không thăng liền quái. Bối Noãn dùng ý niệm kéo một chút thú vị tiểu nhiệm vụ tay bính. Vòng lăn ngừng ở bốn chữ thượng, tùy tâm sử dụng. Tùy tâm sử dụng. Thư tên xem, liền biết là cái hảo vô cùng dị năng. Bối Noãn chạy nhanh đi đọc nhiệm vụ thuyết minh. Mặt trên nói, kiên trì 8 giờ không nói người, ta cùng không ba chữ. Thống khổ lúc sau, ngươi đem có thể tùy tâm sử dụng. Một khi vi phạm quy định, tắt một lần nữa tính giờ. Mặt sau còn đi theo một cái bắt mắt màu vàng cảnh cáo tiêu chí, mặt sau viết. Cảnh cáo, cấm ý đồ dùng bất luận cái gì mặt khác loại ngôn ngữ, phương ngôn, thể văn ngôn, hài âm, văn tự, ký hiệu cùng thủ thế, các loại tứ chi ngôn ngữ từ từ thay thế này ba chữ. Cấm dùng viết, tứ chi ngôn ngữ từ từ thay thế nói chuyện. Cấm bất chính mặt trả lời người khác vấn đề. Trái với trở lên quy tắc, coi là gian lận. Gian lận một lần, đã có tính giờ thanh linh cũng phạt khi một giờ, cuối cùng giải thích quyền về hệ thống sở hữu. Nay cảnh cáo so nhiệm vụ thuyết minh con trường, cuối cùng còn có một câu vô lại cuối cùng giải thích quyền về hệ thống sở hữu, lập tức đánh mất bối noãn điên cuồng ra bên ngoài mạo đầu cơ trục lợi ý niệm. Liền tính không gian lận, này cũng nên. Không tính khó đi. Dù sao một khi trái với cũng không có gì trừng phạt, một lần nữa tính giờ là được. Nhiệm vụ mặt sau, tính giờ đã bắt đầu đi rồi, ở bối noãn đọc nhiệm vụ thuyết minh công phu, cũng đã đi rồi hơn một phút. 8 giờ một chút đều không dài, nhìn qua rất có hy vọng bộ dáng. Đường đường đang ở thịnh cuối cùng một chút cơm, quay đầu lại hỏi bối noãn, ấm áp tỉ, cơm không nhiều lắm, ngươi còn muốn sao? Bối noãn trả lời, ta không ăn, ngươi ăn đi. Sau đó mắt thấy tùy tâm sở dục tính giờ vèo mà một chút nhảy trở về, thanh linh. Bối noãn, vừa mới một câu, liền đem ba cái không thể nói tự dùng một lần tất cả đều nói. Nhiệm vụ này, giống như thật sự không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lục hành trì hỏi bối noãn, hừng đông sau chúng ta đi tìm Thiệu Bạch cùng Viêm Đằng bọn họ. Nói chuyện chúng ta mấy cái dị năng sự. Sắc thật muốn cùng Thiệu Bạch bọn họ hảo hảo nói chuyện. Lần này bối noãn cùng Lục Hành Trì Đỗ Nhược ba người, tất cả đều ở vây xem quần chúng trước mặt thể hiện rồi dị năng. Bối noãn cũng không nghĩ tiến an toàn khu, đã bị trở thành quái vật trảo tiến phòng thí nghiệm. Bối noãn há miệng, nửa ngày mới châm trước nói, hảo, đi nói đi. Không thành vấn đề. Thành công. Một cái cấm kỵ tự cũng chưa nói. Lục Hành Trì lại hỏi, sau đó chúng ta liền xuất phát. Cho nên trong chốc lát ăn xong phải nắm chặt thời gian ngủ. Bối noãn cẩn thận mà trả lời, hành. Ăn xong liền ngủ. Vẫn cứ an toàn. Mỗi một câu nói, đều như là qua một quan, bối noãn ở trong lòng yên lặng mà cho chính mình so cái tán. Lục hành trì không thể hiểu được mà nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi làm sao vậy? Bối noãn tạm dừng một giây, mới một chữ mà trả lời, không có việc gì, khá tốt. Lục hành trì. Hai người bọn họ nói chuyện thời điểm. Giang Phỉ đã đem tân làm tốt một nồi to xôi chảo cá bưng lên. Đỗ Nhược bay nhanh mà ở cá tìm được mấy cái tròn vo nấm rơm, kẹp đến chính mình trong chén. Bối noãn chạy nhanh đứng lên đi đoạt lấy. Bất đắc dĩ Đỗ Nhược động tác quá nhanh, cuối cùng một cái nấm rơm cũng bị hắn tìm được rồi. Đỗ Nhược đắc ý mà xem một cái bối noãn, ngươi cũng muốn ăn a? Muốn ăn nói cho ta a, ta liền cầm chén này đó phân ngươi một nửa. Bối noãn khóc chít chít, muốn ăn. Nàng trả lời đến quá giản lược. Đỗ Nhược phủng thịnh nấm rơm chén đậu nàng, đem nói rõ ràng, ai ngờ ăn. Nghe không hiểu. Xôi chảo cá nấm rơm súng nước nước canh, so cá phiến còn ăn ngon. Ai ngờ ăn là một vấn đề, ở hệ thống dâm vi hạ, bối noãn không thể bất chính mặt trả lời. Bối noãn nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ mà nhỏ giọng nói, bối noãn, muốn ăn. Mọi người, nay biểu đạt thật là đáng sợ, liền bối noãn chính mình đều yên lặng mà run run một chút. Đỗ Nhược nhướng nhướng chân mày, học nàng nói chuyện, bối noãn muốn ăn. Đỗ Nhược cũng muốn ăn, bất quá Đỗ Nhược thực thiện lương, Đỗ Nhược quyết định phân mấy cái nấm rơm cấp bối noãn ăn. Lục hành trì tám gió thổi bất động, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình mà ăn cá. Giang Phỉ không hắn đạo hành thâm, mặt bộ cơ bắp run rẩy vài cái. Đường đường thật sự chịu không nổi, run rẩy dùng sức trà sát cánh tay thượng bị bọn họ buồn nôn ra tới nổi da gà. Chương 106. Đại gia ăn xong xôi chảo cá, nắm chặt thời gian ngủ, chờ thiên sáng ngời, Lục hành trì liền rời giường kêu bối noãn. Muốn cho nàng cùng hắn cùng đi tìm Thiệu Bạch cùng Viêm Đằng. Nhưng mà bối noan biết rõ tại đây loại yêu cầu nói chuyện trường liêu trường hợp, tưởng không nói ra kêu ba cái cấm kỵ tự là tuyệt đối không có khả năng. Nàng đem đầu mông ở túi ngủ, thanh âm hàm hàm hồ hồ, ngữ khí lại rất kiên quyết, tối hôm qua ngủ quá muộn, còn chưa ngủ đủ, vây. Lục hành trì đem nàng đầu từ túi ngủ lột ra tới, làm nàng thông khí, thuận thuận nàng tóc, muốn ngủ liền tiếp tục ngủ đi, chờ xuất phát thời điểm lại kêu ngươi. Hắn cùng Đỗ Nhược cùng đi. Bọn họ đi thật lâu, không biết đều đã nói những gì, Lục Hành Trì sau khi trở về liền nói, Thiệu Bạch bọn họ đáp ứng rồi, tạm thời trước không đem vài người có dị năng sự đăng báo. Bọn họ hiện tại phải rời khỏi Pha Màn Thành, Đỗ Nhược còn có khác kế hoạch. Hắn tính toán đi trước một lần phía Nam hiện tại đang ở bị rất nhiều tang thi tiến công Tát Luân Thành. Viêm Đằng nói, Tát Luân Thành tình thế nghiêm túc, so Pha Mạn Cổ Thành còn muốn không xong, rất nhiều tang thi tụ tập ở Tát Luân Thành phụ cận mấy km tường cao phòng tuyến bên. Đang ở đánh sâu vào tường cao. Bối noãn biết, Đỗ Nhược nghĩ tới đi hỗ trợ giải quyết biến dị tăng thi. Viêm Đằng đã cùng Tát Luân Thành quan chỉ huy chào hỏi qua Lục Hành Trì nói, hắn đến lúc đó sẽ hiệp trợ Đỗ Nhược ra khỏi thành. Trước khi đi thời điểm, bối noãn lưu luyến mà đem súng trường lấy ra, trả lại cấp Thiệu Bạch, cẩn thận mà chỉ nhảy ra hai chữ, cảm ơn. Bọn họ là quân nhân, thương không thể tùy tiện tặng người, bất quá Thiệu Bạch đối Bối Loan thành khẩn mà nói, nếu là ngươi chịu tới đặc chiến đội, ta nhất định giúp ngươi xin một phen tốt nhất thương. Bối Loan gật gật đầu, kiên trì không mở miệng nói chuyện là nhất bảo hiểm. Cáo biệt bọn họ, tiểu đội rời đi Phạ Mạn thành thành lũy. Lăng bảo mặt sau chính là an toàn khu phạm vi, sơn vẫn là sơn, thủy vẫn là thủy, lại có giống nhau đại đại bất đồng, rốt cuộc nhìn không tới tăng thi. Đại gia một lần nữa ngồi trên xe Việt dã, lần này là hướng nam, hướng Tắt Luân thành phương hướng khai. Đỗ Nhược ngồi ở ghế sau, duỗi tay thọc thọc Bối Loan, Bối Loan, ngươi hôm nay vì cái gì đều không nói lời nào. Bối Loan phun ra ba cái chân quý tử, giọng nói đau. Giọng nói đau. Có thể là tối hôm qua ăn xôi chảo ca quá cay, Thượng Hỏa Giang Phỉ nói, Bối Loan, ta giúp ngươi phao một chút trà hoa cúc uống đi. Bối Loan vừa định nói không cần, lại đột nhiên ý thức được bên trong có cái không tự, một cái phanh gấp, vội vàng dừng. Nàng quay đầu lại, đối Giang Phỉ lắc đầu, vừa định mở miệng lựa chọn tìm từ, liền nhìn đến tùy tâm sở dục nhiệm vụ đi được hảo hảo hơn 4 giờ vèo mà một chút, nhảy thành phụ, phụ 1 giờ. Không thể lắc đầu. Lắc đầu tính dùng tứ chi ngôn ngữ thay thế không? Dựa ngủ thật vất vả chịu đựng đi hơn 4 giờ dùng một lần thanh linh, chứ cái này ra còn nhiều phạt 1 giờ. Bối Loan thống khổ mà thở dài một hơi. Đỗ Nhược xem nàng thở dài, quan tâm hỏi, có như vậy đau a? Bối Loan thành khẩn mà trả lời, có. Sắc thật là có như vậy đau, không phải giọng nói đau, là đau lòng. Nếu có thể ngủ tiếp một giấc, đêm này mấy cái giờ ngủ qua đi thì tốt rồi. Bối Loan dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Lục Hành Trì một bên lái xe, một bên đằng ra một bàn tay thăm thăm cái chán của nàng, thực không thoải mái. Bọn họ mấy cái hôm nay vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Bối Loan vừa định lắc đầu, đột nhiên cảnh giác, cứng đờ cổ bất động, trả lời, thật không có việc gì, chính là giọng nói đau mà thôi. Giọng nói đau nói, bằng không ngươi đem lời muốn nói đập vào di động thượng cho chúng ta xem. Đường Đường kiến nghị. Đương nhiên không được, dùng biết nói tính gian lận. Bối Loan thống khổ mà trả lời. Đừng đi, ngón tay cũng đau. Lục Hành Trì nhìn nàng một cái, tiếp tục lái xe. Khai trong chốc lát, đông nhiên đối Bối Loan nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là giọng nói đau liền chậm rãi đáp, ta không đổi. Ấn nhiệm vụ yêu cầu, nàng cần thiết muốn chính diện trả lời người khác sở hữu vấn đề, nếu không liền lại muốn phạt khi. Bối Loan ở trong lòng thật sâu mà thở dài, đáp ứng rồi, hắn đại khái có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Lục Hành Trì nhàn nhạt hỏi, ngươi đêm qua ngủ ngon sao? Bối Loan, này vấn đề rất quan trọng sao một hai phải hiện tại hỏi. Bất quá nếu hắn nói làm nàng chậm rãi đáp, Bối Loan liền châm trước một bên chậm rãi nghĩ một bên nói, ngủ đến còn hành, chính là có điểm không ngủ đủ. Lục Hành Trì lại hỏi, ngươi yết hầu đau, giữa trưa muốn ăn điểm cái gì đặc thù sao? Thường ta giúp ngươi làm, vẫn là Giang Phỉ giúp ngươi làm. Gì? Lục Đại Bột lại tay ngứa muốn làm cơm. Bối Loan một chữ mà nghiêm túc trả lời hắn vấn đề, muốn ăn thanh đạm một chút đồ vật, Giang Phỉ làm là được. Lục Hành Trì truy vấn, thật sự muốn hắn làm. Phần 148. Bối Loan nghĩ thầm, liền tính tưởng cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội cũng làm không đến, bởi vì không thể nói ngươi cái này tự a. Nàng ư một tiếng, hắn làm đi. Nàng nói cái hắn tự, làm Lục Hành Trì nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Lục Hành Trì cứ như vậy lái xe, giống như bác sĩ tâm lý làm người bệnh thả lỏng khi tùy tiện nói chuyện phiếm giống nhau, có không hỏi một đống dâu dịa vấn đề. Hắn thanh tuyến vững vàng ôn hòa, tung ra vấn đề tốc độ rất chậm, Bối Loan cũng không nóng nảy. Một chữ mà chậm rãi đáp, cư nhiên một lần sai cũng không ra. Đại gia ngày hôm qua nửa đêm không ngủ được ăn bữa ăn khuya, hôm nay lại dậy sớm, cũng chưa ngủ đủ, hai người bọn họ như vậy phản ứng trì độn dường như chậm nửa nhịp mà nói chuyện thiếm, nói còn đều là không có gì dinh dưỡng nói, đem một xe người đều liêu ngủ rồi. Lục Hành Trì liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu ngủ đảo kia một mảnh, đống nhiên dựa lại đây, thấp giọng hỏi Bối Loan một vấn đề. Người thích ta sao? Bối Loan? Hắn đột nhiên chịu cái gì phong? Không thể nói ngươi, không thể nói ta, cũng không thể nói không, càng không thể lắc đầu, còn muốn chính diện trả lời. Bối Loan đột nhiên ý thức được, hắn tinh đến giống quỷ giống nhau, nên sẽ không đã dùng vừa mới kia một đống lớn vấn đề, thì ra Bối Loan không thể nói nào mấy chữ đi. Bối Loan cẩn thận quan sát Lục Hành Trì biểu tình, quả nhiên từ hắn hơi hơi híp trong ánh mắt nhìn ra một chút giảo hoạt quang. Bối Loan ở trong lòng a một tiếng, phun ra ba chữ. Giống nhau. Lục Hành Trì cong cong khỏe miệng. Giống như căn bản không bị nàng lời nói đả kích đến, trong mắt hứng thú ngược lại càng đậm. Hắn tiếp tục hỏi, nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Từ lần trước hắn hứa hẹn không hề buộc Bối Loan làm hắn bạn gái lúc sau, liền rốt cuộc chưa nói quá như vậy lộ liêu nói. Hắn không bình thường. Bối Loan hiện tại thập phần xác định, hắn tuyệt đối là đoán ra nàng hiện tại nói chuyện khi có không thể nói cấm kỵ tự, lại còn có không thể bất chính mặt trả lời hắn vấn đề. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này người xấu. Bối Noãn bất động thanh sắc mà trả lời, còn không có tưởng hảo. Lục Hành Trì liếm một chút môi, ngay sau đó tới đệ tam đánh, muốn làm ta bạn gái, vẫn là tưởng nhảy qua này một bước, trực tiếp gả cho ta. Đây là một cái nhị tuyển một vấn đề, cần thiết muốn chính diện trả lời, vu hồi mà trả lời liền có tính giờ lại lần nữa thanh linh nguy hiểm, lại còn có không thể nói không. Bối Noãn đầu góc bay lộn, tiếp ăn chiêu, đều có điểm quá nhanh đi. Về sau lại nói, tuy rằng bị vô tình cự tuyệt, Lục Hành Trì giống như còn là cảm thấy thực hảo chơi, một bên lái xe một bên cười ra tiếng. Bối Noãn ở trong lòng đem hắn đánh một vạn biến. Giữa trưa dừng xe ăn cơm trưa thời điểm, Lục Hành Trì cùng đại gia đề nghị, muốn hay không tới chơi một cái trò chơi. Chơi trò chơi gì đó, nhất hợp Đỗ Nhược Tâm ý, vội vàng hỏi, cái gì trò chơi? Lục Hành Trì nhàn nhã mà nói, không cho nói người, ta, không ba chữ, không được bất chính mặt trả lời người khác vấn đề, không được dùng tứ chi ngôn ngữ thay thế, không được. Hắn một hơi không được một đống, chuẩn chuẩn mà đem Bối Noãn tùy tâm sở dục nhiệm vụ thuyết minh cấm kỵ toàn nói ra. Liên tính Bối Noãn rất muốn tấu hắn một đốn, vẫn là không thể không thừa nhận. Hắn thật sự rất mạnh. Muốn gạt hắn chuyện gì, quả thực chính là không có khả năng. Có tốt như vậy chơi sự, đại gia lập tức đáp ứng. Lục Hành Trì làm Bối Noãn cho mỗi cá nhân đều phân một cái trống không nước khoáng chai nhựa, một khi nói ra kêu ba chữ, trừng phạt chính là bị đại gia dùng bình rỗng gõ đầu. Đỗ Nhược bọn họ bị tấu không biết bao nhiêu lần sau, này bữa cơm liền ăn đến dị thường trầm mặc, bởi vì không nói ngươi ta không thật sự rất khó. Đỗ Nhược đông nhiên nói, Bối Noãn, ngươi có phải hay không từ đêm qua liền bắt đầu như vậy chơi? Ta phát hiện ngươi dùng biện pháp thật sự không tồi. Hai câu lời nói mang theo ba cái kiêng kỵ tự, còn nói không ngừng một lần, nói còn chưa dứt lời, đã bị chai nhựa tập thể vây hầu. Đỗ Nhược đáng thương vô cùng mà ôm lấy đầu, sửa miệng, Đỗ Nhược phát hiện, Bối Noãn phương pháp thực dùng tốt, Đỗ Nhược tính toán về sau đều nói như vậy. Phong cách đột nhiên trở nên đáng yêu lên. Đỗ Nhược tưởng lại muốn một chén cơm, chính là mau không có. Còn có ai muốn sao? Đường đường cũng muốn, đường đường cùng Đỗ Nhược cà phân đi. Bối Noãn, cơm tùy tiện ăn, ngàn vạn cấp Bối Noãn lưu một chút hâm lại thịt. Giống như một đám nhà trẻ tiểu bằng hữu. Chỉ có Giang Phỉ cùng Lục Hành Trì kiên quyết không chịu dùng loại này giọng nói chuyện. Bọn họ không chịu nói, liền bị mặt khác ba người vây công, rất nhiều vấn đề bùm bùm mà hướng bọn họ trên người tạp. Giang Phỉ rốt cuộc chịu đựng không nổi, thỏa hiệp, Giang Phỉ chịu không nổi, một đám biến thái. Bởi vì nói cái không tự lại bị đánh một lần. Chỉ có Lục Hành Trì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, một lần sai cũng chưa phạm quá, trả lời đến còn rất lưu sướng. Bối Noãn thực mau liền phát hiện chỗ tốt. Mọi người đều tại như vậy chơi, nàng kỳ quái hành vi liền trở nên một chút đều không kỳ quái. Hơn nữa nàng so người khác trước chơi, có kinh nghiệm đến nhiều, lập tức từ đáng thương vô cùng một người xúc đang ngồi ghế không dám mở miệng trạng thái lắc mình biến hóa, biến thành chuyên chú cho người ta hạ bộ, nắm chặt cái chai tùy thời ẩu đả người khác bá vương thái Bối Noãn. Bối Noãn cái này thống khổ nhiệm vụ, ở Lục Hành Trì thao tác hạ, đông nhiên biến thành một cái đại gia cùng nhau chơi trò chơi. Bất quá cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là mỗi người đều nghẹn hư, tưởng đem người khác hướng hô vọng, đến tùy thời cẩn thận. Một lần nữa lên xe xuất phát khi, Đỗ Nhược dùng áo khoác bao ở đầu, trịnh trọng thanh minh, ai lại đánh Đỗ Nhược, Đỗ Nhược liền không với ai chơi. Hắn tiểu tâm mà đem ta đổi thành Đỗ Nhược, ngươi nhóm đổi thành ai, nhưng mà bởi vì lời nói có cái không tự, vẫn là chạy thoát không xong bị gõ đầu vận mệnh. Bối Noãn gõ xong Đỗ Nhược, nắm chặt cái chai, đồng nhiên cảm thấy vẫn luôn cũng chưa có thể gõ đến Lục Hành Trì đầu, có điểm tiếc nuối. Bối Noãn dùng trong tay cái chai thọc thọc Lục Hành Trì eo, bắt đầu hạ bộ. Đều đã nhận thức lâu như vậy, còn không có cha sang tên khẩu, hỏi mấy vấn đề. Lục Hành Trì thong dong đáp, tới á tùy tiện cha, tưởng cha cái gì cha cái gì. Bối Noãn nghĩ nghĩ, nói, trong nhà mấy khẩu người. Người đều vài mẫu đất. Trong đất mấy đầu ngưu. Trả lời loại này tự thân tình huống vấn đề khi. Tưởng không nói ta đều khó. Hơn nữa Bối Noãn cũng có chút tò mò, rốt cuộc Lục Hành Trì sự, trong sách chỉ hàm hồ mà công đạo hai câu, chưa từng có kỹ càng tỉ mỉ viết quá. Lục Hành Trì liền không hề nghĩ ngợi, phải trả lời, gia phụ gia mẫu mấy năm trước liền đều qua đời, chỉ có một dị phụ dị mẫu kế huynh, quan hệ giống nhau, không có gì liên hệ. Vài mẫu đất mấy đầu ngưu nói, lần này tang thi bùng nổ khẳng định sẽ có ảnh hưởng, phòng trừng vấn đề cũng chưa chắc rất lớn, dù sao dưỡng một cái Bối Noãn, dư giả. Bối Noãn làm bộ không nghe được hắn cuối cùng câu nói kia, tiếp tục hỏi, lý lịch sơ lược cũng báo vừa bà bái. Lục Hành Trì lưu sướng mà trả lời, khi còn nhỏ vẫn luôn ở quốc nội, sau lại cha mẹ ly hôn, liền đi theo mẫu thân dì dần, một đường đọc học vị khảo giấy phép, làm từng bước, trừ bỏ đọc sách so người khác sớm mấy năm, không có gì hảo thuyết. vẫn cứ chưa nói không nên nói tự. Bối Noãn còn có điểm không cam lòng, kia hứng thú yêu thích đâu? Là cái gì? Lục Hành Chi trả lời, hứng thú yêu thích phi thường đơn giản. Thích nhất chính là, hắn nhìn phía Bối Noãn, đầu lưỡi tại hạ trên môi liếm một chút, chợt lóe mà qua, phi thường khả nghi mà tạm dừng thật dài vài giây, mới tiếp tục nói. Đọc sách, còn có các loại vận động. Cái gì vận động? Bối Noãn truy vấn. Có rảnh thời điểm sẽ đi lên núi leo núi chèo thuyền, không rảnh thời điểm chơi bóng chạy bộ luyện quyền anh. Lục Hành Trì đối nàng mỉm cười một chút, nếu không đâu. Còn có thể là cái gì vận động? Hắn lời nói không ít nói, đáng tiếc cá trạch giống nhau hoặc không lưu thủ, Bối Noãn chết cũng bắt không được hắn, còn không dừng mà bị hắn đùa giỡn. Bối Noãn có điểm buồn, cắn môi. Lục Hành Trì liếc nhìn nàng một cái, khai trong chốc lát xe, đống nhiên nói, ta không nghĩ nói tự, ngươi tuyệt đối không có biện pháp làm ta nói ra. Bối Noãn. Ba chữ toàn nói. Một xe người lập tức toàn nhào lên đi, bùm bùm dùng cái chai đau ẩu đầu của hắn, một chút đều không lo lắng như vậy ẩu đả tài xế sẽ ra tai nạn xe cộ. Bối Noãn thống khoái mà đánh xong hắn, nghĩ thầm, hắn này rõ ràng chính là nhà trẻ nam A-di mang theo các bạn nhỏ chơi, sợ quét các bạn nhỏ hưng, tùy tiện cho bọn hắn phóng thủy. Chạm vào khi, xe Việt dã đi ngang qua một mảnh phong cảnh như họa trên núi. Giang Phỉ làm Lục Hành Trì đem xe dừng lại, nương hoàng hôn khi cuối cùng dương quang. Chi khởi cái bàn giá hào bếp, chuẩn bị khai hỏa nấu cơm. Hoàng hôn hạ cỏ xanh mơn mởn, tang thi đều bị ngăn cách bởi tuyến phong tỏa ngoại, Bối Noãn yên tâm lớn mật mà nơi nơi đi bộ ngắm phong cảnh. Lục Hành Trì một lát liền theo kịp. Bối Noãn trong tay còn xách theo đánh bẹp chai nhựa, thấy hắn tới, rõ ràng hắn một chữ còn cũng chưa nói, liền không khỏi phân trần, trực tiếp đi gõ đầu của hắn. Lục Hành Trì không so đo nàng loại này chơi xấu hành vi, tùy tiện nàng gõ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn cúi đầu, nhìn Bối Noãn đôi mắt. Có chuyện muốn nói. Bối Noãn hỏi. Hắn ừ một tiếng, một chữ mà nói, Lục Hành Trì thật lâu không có thân Bối Noãn, Lục Hành Trì thật sự rất muốn thân Bối Noãn. Bối Noãn. Hắn không cần loại này tự xưng cũng sẽ không nói ra cấm kỵ tự, đồng nhiên đem nói thành như vậy, rõ ràng là cố ý. Hắn ngữ khí là ở làm nũng, nhưng là nhìn chằm chằm Bối Noãn ánh mắt rất giống điều lang, lời nói cũng quá gọn gàng dứt khoát, làm người mặt đỏ. Bối Noãn phản bác, nói hiệu nói vượng, nào có thật lâu không thân. Ngày hôm qua ở trên núi thư biến dị tang thi thời điểm còn thân quá đi. Chạm vào một chút cũng coi như. Lục Hành Trì quả quyết phủ định cái kia hôn tồn tại. Quá vô lại, Bối Noãn vô ngữ, đó là chạm vào một chút sao? Đều. Lục Hành Trì thấp giọng hỏi nàng, đều cái gì? Bối Noãn ngượng ngùng nói. Nàng ngượng ngùng nói, Lục Hành Trì lại rất không biết xấu hổ làm. Hắn hỏi, đều như vậy. Hắn bao lại Bối Noãn môi, cùng khi đó giống nhau. Không chút khách khí mà câu chọn cậy ra nàng giang quan. Chương 107. Không sai, chính là như vậy. Bối Noãn tưởng. Bởi vì cần thiết chính diện trả lời vấn đề, Bối Noãn còn nghiêm túc mà ngô một tiếng. Lục Hành Trì một hôn trụ Bối Noãn, liền khởi rất vừa mới làm lũng trang đáng yêu kia tầng ngụy trang, hoàn toàn lộ ra lang bản sắc. Hắn dùng một bàn tay bóp chặt nàng eo, một cái tay khác khống chế trụ nàng đầu, đem nàng ấn ở trong lòng ngực hắn. Hắn tựa hồ ở khắc chế hắn dục vọng. Chính là vẫn là có thể nhìn đến nanh sói lợi chảo hàng quang. Nơi này là an toàn khu, hoàn toàn sẽ không có tang thi đột nhiên toát ra tới cố kỵ, Bối Noãn liền tính ở làng chảo hạ cũng thực thả lỏng. Thả lỏng đến có điểm quá mức, lấy lại tinh thần khi, liền phát hiện chính mình bị hắn đè ở trên cỏ. Lục Hành Trì trên cao nhìn xuống, hai điều cánh tay chống mặt cỏ, không có lại hôn nàng. Hoàng hôn nghiêng chiếu, ở thảo sơn núi thượng lưu lại cuối cùng một sợi ánh sáng, cũng cho hắn thật dài nùng lông mi mạ lên một tầng kim sắc. Giống như thiên sứ cánh chim. Nhưng mà hắn ánh mắt thoạt nhìn toàn hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, thực không thích hợp, không biết suy nghĩ cái gì. Phát hiện nàng mở to mắt, hắn nâng lên tay, dùng ngón tay thon dài đẩy ra hai viên áo sơ mi nút thắt, mới túi người xuống dưới. Nút thắt khai đến quá nhiều, từ Bối Noãn góc độ, không ngừng là hắn xinh đẹp xương quai xanh, bên trong cũng nhìn một cái không sót gì. Người này mỗi ngày dám kỹ nữ, chính mình mới là lớn nhất tâm cơ kỹ nữ. Bối Noãn tầm mắt nhịn không được đi xuống lưu. Lục Hành Trì lại biết rõ cố hỏi, đang xem cái gì? Bối Noãn không thừa nhận, không thấy cái gì. Lục Hành Trì chọn một chút khoe miệng, một lần nữa đem nàng hung ác mà hôn lấy. Lúc này đây hắn dùng ra toàn thân giải thuật, câu dẫn nàng, dụ hoặc nàng, dã tâm bừng bừng, không biết muốn làm cái gì. Bối Noãn cũng không chịu cái này sa đọa đại thiên sứ dụ dỗ, một lát liền tìm cơ hội né tránh hắn, nhẹ nhàng đá đá hắn chân, Giang Phỉ cơm phải làm hảo đi. Phòng trưng quá trong chốc lát bọn họ liền sẽ đi tìm tới. Lục Hành Trì nghiến răng. Nửa ngày mới nói, trên thế giới vì cái gì sẽ có cái Giang Phỉ. Lời này quá không lương tâm, Bối Noãn nhắc nhở hắn, có Giang Phỉ thật tốt. Bởi vì không có Giang Phỉ, đại gia liền đều chết đói, liền tính không đói chết, đại khái cũng thèm đã chết. Lục Hành Trí bất đắc dĩ, chế trụ nàng cằm, lại hôn hôn, mới buông ra nàng, xoay người ngồi dậy. Phần 149. Bối Noan Tử trên cỏ một lăn long lóc bò dậy, đảo mắt đã khôi phục đầy sinh lực, vui vẻ hỏi, đi thôi. Lục Hành Trí gật gật đầu, lại không có động. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tất cả đều là thất bại. Nàng từ đầu đến cuối, liền tính thân thiết thời điểm, đều không có nói qua kia ba cái không thể nói tự. Này thuyết minh nàng căn bản là không có bởi vì hắn hôn mà ý loạn tình mê, đầu óc vẫn luôn đều thực thanh tỉnh. Lục Hành Trí tùy tay hệ thượng áo sơ mi hai viên nút thắt, cuộc đời lần đầu tiên đối chính mình tư sắc sinh ra hoài nghi, có điểm phát điên. Có phải hay không lần trước không nên thoát đến quá nhanh? Lục Hành Trí âm thầm cân nhắc, có điểm hối hận. Đều bị nàng xem hết, liền không có cảm giác thần bí. Lục Hành Trí nghĩ nghĩ, lại đem vẫn luôn xưởng áo sơ mi cổ áo trên cùng một viên nút thắt cũng khấu thượng. Bối Noãn cũng không biết hắn phức tạp ý tưởng, nàng tâm tư đã sớm bay. Bởi vì vừa mới Lục Hành Trí giơ tay giải nút thắt thời điểm, Bối Noãn liếc mắt một cái thấy trên cổ tay hắn mang biểu. Chính xác ra, là thấy được mặt đồng hồ thượng thời gian. Nàng đột nhiên ý thức được, sung sướng mà chơi một ngày trò chơi, bất chi bất giác chung, tùy tâm sở dục nhiệm vụ 8 giờ, tính cả phạt khi 1 giờ, lập tức liền phải đi qua. Lục Hành Trí nỗ lực tú hắn áo sơ mi cảnh xuân khi, Bối Noãn chỉ liếc mắt một cái, liền vội vàng kéo ra thanh nhiệm vụ. Tính giờ chỉ còn không đến 10 phút. Cuối cùng 10 phút, nhất định phải chuẩn bị tinh thần, tuyệt đối không thể làm lỗi. Con hảo Lục Hành Trí chỉ lo hôn môi, cũng không có chút nào dụ dỗ nàng nói chuyện ý tứ. Bối Noãn thân đến thất thần, nhìn chằm chằm thanh nhiệm vụ 1 phút 1 giây mà đi phía trước đi tính giờ, nhảy nhót đến tưởng nhảy dựng lên. Tuy rằng cảm thấy chính mình có điểm giống một bên cùng bạn gái thân thiết một bên soát di động cha nam, nhưng là áp không được hưng phấn. Bối Noãn mãn đầu góc chỉ có một ý tưởng, tùy tâm sở dục, rốt cuộc sẽ là cái gì dị năng đâu. Cuối cùng 3 phút, Bối Noãn thật sự nhịn không được, đẩy ra Lục Hành Trí, nói mỗi câu nói cũng tất cả đều thực cẩn thận, tuyệt đối không đáng kỵ. Tính giờ rốt cuộc kết thúc. Bối Noãn vừa đi một bên xem nhiệm vụ thuyết minh. Nhiệm vụ thuyết minh rất đơn giản, chỉ có một câu, ngươi đem biến thành ngươi tưởng trở thành hết thảy. Bối Noãn nghĩ thầm, khoác lác. Biến thành sóng điện tử, không khí, hạt vi lượng, hắc động, tiên nữ tỏa tinh vân cũng đúng. Kia một chút biến ra vài tỷ cái Bối Noãn, một người bưng một môn điện tử pháo, không phải một giây tiêu diệt toàn thế giới sở hữu tăng thi. Quả nhiên, theo Bối Noãn ý niệm, thuyết minh sau lập tức khẩn cấp hiện ra một hàng chữ nhỏ, giới hạn thể tích cùng loại công năng hợp lý không phá hư cân bằng chỉ một thật thể, thả cuối cùng giải thích quyền về hệ thống sở hữu. Hệ thống gần nhất càng ngày càng vô lại, khoác lác thổi bạo, còn sẽ trở về bù. Hạn chế điều kiện nói không tỉ mỉ không cái tiêu chuẩn, một câu cuối cùng giải thích quyền thu phục hết thảy. Bất quá vô luận như thế nào, này năng lực giống như thực hảo chơi. Đáng tiếc Lục Hành Trí liền tại bên người, vô pháp hiện tại liền thử xem. Hai người trở lại xe Việt ra bên, Giang Phỉ bọn họ quả nhiên đã đem cơm làm tốt. Đường đường thấy Lục Hành Trí, ánh mắt dừng ở hắn cổ áo, Lục ca, nút thắt khấu như vậy khẩn, nhiệt sao? Lục Hành Trí vừa định nói chuyện, liền thấy Bối Noãn duỗi tay lại đây một trọn, giúp hắn đem đệ nhất viên nút thắt giải khai. Như vậy mát mẻ Bối Noãn đối hắn cười cười, còn xinh đẹp. Lục Hành Trí trên mặt không chút sức mẻ, trong lòng lại tưởng, nàng thích như vậy. Nàng cảm thấy như vậy tương đối đẹp. Lục Hành Trí yên lặng mà đem cổ áo lại hơi chút đẩy ra một chút. Đại gia ăn qua cơm chiều, thương lượng một chút, quyết định tiếp tục lên xe lên đường, tính toán không ngủ được suốt đêm chạy tới Tắt Luân Thành. Xe Việt dã ở tĩnh lặng quốc lộ thượng đi phía trước hai, ghế sau người tất cả đều ngủ rồi, chỉ có lái xe Lục Hành Trí vẫn là thanh tỉnh. Bối Noãn dựa vào phó giá chớp mắt, trong đầu lại ở tính toán tân dị năng sự. Nếu là hơi chút mà dùng như vậy một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Bối Noãn đem ý niệm tập trung ở trên tóc. Đáp ở trước ngực ngọn tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến dài quá một tấc. Bối Noãn trộm ngắm liếc mắt một cái Lục Hành Trí. Hắn chuyên chú lái xe, giống như cái gì cũng chưa phát hiện. Bối Noãn buông tâm, ở thanh nhiệm vụ tìm, thế nhưng không tìm được đến ngược. Nói cách khác, tùy thời có thể khôi phục bình thường. Bối Noãn lại suy nghĩ một chút tóc. Ngọn tóc có sinh mệnh giống nhau, nhanh chóng lui về bình thường chiều dài. Này kỹ năng không có làm lệnh thời gian, tưởng như thế nào biến là có thể như thế nào biến. Không hổ gọi là tùy tâm sử dụng. Bối Noãn lại liếc mắt một cái tay mình. Xoát điệu một chút, hàn quang chợt lóe, một ngón tay biến thành một phen sắc bén truy thủ. Quá sung sướng. Ở người khác không phòng bị thời điểm, thân thể bộ vị tùy thời có thể đột nhiên biến thành hung khí, giống như chung kết giả trạng thái dịch kim loại người máy, này kỹ năng đánh lén vô địch. Lục Hành Trí bỗng nhiên xoay một chút đầu. Bối Noãn bay nhanh mà đem ngón tay phục hồi như cũ, dành trước hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Mệt nhọc. Bằng không sang bên dừng xe ngủ một lát lại khai. Lục Hành Trí chọn hạ mi, ngươi không tiếp tục chơi cái kia không nói ngươi ta không trò chơi. Hắn chú ý tới Bối Noãn vừa mới câu nói kia có cấm kỵ tự. Bối Noãn thở phào, không chơi, như vậy nói chuyện thật là đáng sợ. Hiện tại Lục Hành Trì khẳng định có thể đoán được nàng nhiệm vụ làm xong, nhưng là hắn tuyệt đối đoán không được nàng lại bắt được cái gì tân thú vị đồ vật. Bối Noãn có điểm tiểu đắc ý, nghĩ thầm, tới A, có bản lĩnh liền đoán A. Bối Noãn nghiêng đi thân, dựa nghiêng trên ghế dựa thượng, đối mặt cửa xe bên kia, dùng thân thể che khuất Lục Hành Trì tầm mắt. Sau đó điên cuồng thực nghiệm vừa đến tay tân dị năng. Bối Noãn thực mau liền phát hiện, dị năng rất mạnh, có thể biến đồ vật rất nhiều, nàng thậm chí có thể cho thân thể một bộ phận hơi chút thoát ly thân thể. Nhưng là khoảng cách hữu hạn, không thể quá xa. Cho nên không thể biến ra có thể ném văng ra phi đao cùng có thể phóng ra đi ra ngoài viên đạn, nhưng là biến cái có thể chuyển động nhẫn vòng tay, có thể hái xuống mắt kính linh tinh, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Nay đại khái chính là nhiệm vụ thuyết minh chỉ một thật thể ý tứ. Có thể biến hóa thể tích có giãn cũng còn hành. Bối Noãn thử, bắt tay xúc thành tiểu miêu chảo như vậy tiểu cùng biến thành quạt hương bùa như vậy đại, đều không có cái gì vấn đề. Lại tiểu hoặc là lại đại liền không được. Nay kỹ năng tinh diệu chỗ ở chỗ, biến cái gì đều có thể giống như lúc. Bối Noãn chính mình căn bản không cần nghĩ đến rất nhỏ, hệ thống liền tự động giúp nàng đem chi tiết bổ túc, so Bối Noãn trong đầu nghĩ ra được còn muốn tinh xảo. Bối Noãn vươn hai tay, tâm niệm vừa động, hai tay thượng liền nhiều ra kim cương lang giống nhau một đôi kim loại lợi chảo. Lợi chảo theo Bối Noãn tâm ý, xoát địa thu hồi tới, không dấu vết. Bối Noãn lại vươn hai căn ngón trỏ mũi nhọn đột nhiên đều lôi ra hàn quang lấp lánh sắc bén mũi nhọn nhanh chóng kéo rôi biến trường, cuối cùng lớn lên ở cùng nhau. Nếu có người lúc này ở nàng hai ngón tay chi gian, lập tức liền sẽ bị đối xuyên ra một cái lỗ thủng. Bối Noãn lại giật mình tâm tư, hai ngón tay gian kia căn liền lên trường thứ đột nhiên mềm hóa, biến thành nhu mà lợi dây thép, phi thường thích hợp vòng một vòng, rào ở người khác trên cổ. Tùy tâm sử dụng, chính là hung khí. Còn có thể tùy ý ngụy trang thành người khác bộ dáng, làm người thả lỏng cảnh giác, sau đó đánh úp. Này dị năng chính là trời sinh thích khách kỹ năng, linh hoạt lại bưu hãn, làm người khó lòng phòng bị. Bối Noãn dựa nghiêng trên ghế dựa, đưa lưng về phía Lục Hành Trì, lén lút đại chơi đặc chơi, đối với chính mình tay vui vẻ mà lặp lại đoan trang. Người đang làm gì? Lục Hành Trì thanh âm đột nhiên ở bên tai toát ra tới. Bối Noãn sợ tới mức một run run, mới phát hiện không biết khi nào, xe Việt dã ngừng. Lục Hành Trì nhích lại gần, chính lướt qua nàng bả vai, cùng Bối Noãn cùng nhau đánh giá tay nàng. Con hảo. Bối Noãn hiện tại chẳng qua là cho chính mình làm một bộ mỹ giáp mà thôi, thiển phấn trong suốt màu lót thượng, một cái móng tay thượng vẽ chỉ mèo con, một cái khác mặt trên là cái miêu chảo. Bối Noãn cười mỉa, ta vừa mới họa, đẹp sao? Đẹp. Lục Hành Trí nói, ngay sau đó hỏi, ngươi lông mi làm sao vậy? Bối Noãn bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới vì hảo chơi, đem lông mi thêm nùng dài hơn gấp đôi, đã quên biến trở về đi. Ta vừa mới dính giả lông mi. Chúng ta nữ sinh sự, ngươi không hiểu. Bối Noãn căng ra đầu, nhấp nháy cây quạt giống nhau lông mi lừa gạt hắn, ngươi vì cái gì dừng xe? Nhìn xem ngươi đang làm cái gì? Cảm giác ngươi giống như rất bận. Lục Hành Trì một lần nữa phát động xe. Bối Noãn trong lòng cân nhắc, hắn hẳn là không thấy được đi. Vẫn luôn chạy đến đêm khuya thời điểm, bọn họ mới đến trong truyền thuyết Tắt Luân Thành. Tắt Luân Thành nhìn qua cùng phà mạn cổ thành thực không giống nhau, là một tòa hiện đại thành thị, thành không lớn, lâu cũng không cao, đa số chỉ có 5-6 tầng. Kiến trúc hơn phân nửa là màu xám trắng, cửa sổ thượng đều trang trí dị vực phong tình hoa văn. Thành thị nhất thấy được chính là duyên thành mà kiến một lưu tường cao, vẫn luôn chạy dài đến phương xa nhìn không thấy địa phương. Hiện tại là nửa đêm, trong thành lại rất náo nhiệt. Nơi nơi là ầm ầm ầm thương pháo thanh, phi cơ từ đầu thượng tầng trời thấp gào thét mà qua, từng chiếc tái mãn binh lính quân xe ra ra vào vào, có không ít chính vội vàng ở trong thành trên đường phố đáp khởi chướng ngại, hình như là ở trước tiên làm chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Có binh lính ngăn lại Lục Hành Trì bọn họ xe. Lục Hành Trì xuống xe giao thiệp, một lát liền bị người dẫn lộ, chạy đến một tòa nơi ở trước. Hình như là địa phương phú hào gia, màu đen đại cửa sắt mở rộng ra, bên ngoài là tảng lớn mặt cỏ, bất quá hiện tại đã bị đỉnh đầy quân xe cán đến lầy lội bất kham. Bên trong là sân cùng mấy chàng kiến trúc. Có không ít ăn mặc liên minh quân trang quân nhân ở ra ra vào vào, nhìn dáng vẻ nơi này hình như là bọn họ bộ chỉ huy. Đợi trong chốc lát, Bối Noãn bọn họ đã bị đưa tới ở giữa đại trạch bên trong một gian trong phòng, gặp được Tắt Luân Thành quan chỉ huy. Quan chỉ huy kêu La Nguyên, là cái 4-5 chục tuổi thoạt nhìn thông minh tháo vắt trung nhân nhân, ánh mắt sắc bén, vai lưng thẳng tắp, bên môi có lưỡng đạo rất sâu pháp lệnh văn, như là thói quen ra lệnh. Nhưng là đối Lục Hành Trì bọn họ thái độ lại rất ôn hòa. Hắn đi thẳng vào vấn đề, Viêm Đằng đã cùng ta đã nói rồi. Hắn giảng hình như là một cái thần thoại chuyện xưa, nhưng là hắn là ta đắc ý môn sinh, ta biết hắn tuyệt đối sẽ không đối ta nói dối. Cho nên các ngươi thật sự có thể đối phó biến dị tăng thi. Đỗ Nhược trả lời, ta có thể. Chỉ cần ngươi đem ta thả ra thành, ta là có thể tìm được biến dị tăng thi. Chúng ta có mấy giá phi cơ trực thăng, vẫn luôn ở bên ngoài tìm biến dị tăng thi. La Nguyên nói, chính là bên ngoài tăng thi quá nhiều, chúng nó tàng đến quá hảo, căn bản tìm không thấy, ngươi xác nhận ngươi có nắm chắc. Đỗ Nhược ngữ khí khẳng định mà nói, ta tìm phương pháp không giống nhau, nhất định có thể tìm được. Hắn có thể cảm ứng được biến dị tăng thi ở nơi nào, đương nhiên có thể tìm được. La Nguyên cân nhắc một chút, cau mày. Còn có cái vấn đề, Viêm Đằng nói qua, ta biết tăng thi sẽ không công kích ngươi, chính là hiện tại chiến sự thật chặt, tăng thi lập tức liền phải đột phá tuyến phong tỏa. Ta tại đây loại thời điểm không có biện pháp tạm thời ngừng bắn, nếu như vậy thả ngươi đi ra ngoài nói, ngươi khả năng muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Hắn ý tứ là, đạn pháo không có mắt, cũng không quản là tang thi vẫn là Đỗ Nhược, tặc lên đối xử bình đẳng. Đỗ Nhược cũng không sợ, vậy đánh cuộc vật khí. Lục Hành Trí ngắt lời, ngươi nói các ngươi có phi cơ trực thăng. Ta có thể ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, ở không trung bảo hộ hắn. Hắn ngữ khí không giống ở nói giỡn, La Nguyên tò mò mà nhìn Lục Hành Trí, như thế nào bảo hộ. Ta đương nhiên là có biện pháp. Lục Hành Trì không chịu nói, làm ta thượng phi cơ trực thăng, đi theo Đỗ Nhược, bảo hộ hắn an toàn, hắn mới có thể đằng ra tay đối phó biến dị tăng thi. Bối Noãn minh bạch, có Lục Hành Trì ở không trung hộ giá, bất luận cái gì viên đạn đạn pháo đều sẽ không đánh tới Đỗ Nhược trên người. Phạ Mạn Cổ thành kinh nghiệm ở phía trước, liền tính Đỗ Nhược cùng Lục Hành Trì lời nói lại thái quá, La Nguyên vẫn là đáp ứng rồi. Phòng tuyến nguy ngập nguy cơ, đã là cuối cùng thời khắc, cái gì đều có thể thử một lần. Lại không có tổn thất. Bối Noãn nhỏ giọng hỏi Lục Hành Trì, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Ngươi cùng Giang Phỉ bọn họ lưu lại nơi này. Lục Hành Trì xoa xoa nàng đầu, sau đó cười cười, nói, yên tâm. Chúng ta không dùng được bao lâu, một lát liền có thể trở về, sau đó chúng ta cùng nhau tiến an toàn khu. Bối Noãn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Phần 150. Người này là não chịu sao không có việc gì hạt lập cái gì phờ lạc. Bối Noãn chạy nhanh nói bậy. Nói không chừng chết sống đều tìm không thấy biến dị tăng thi, tưởng trở về thành còn gặp được ngoài ý muốn cũng chưa về, liều mạng trở về sau lộ phong, xăm lúc bạo, người còn sinh bệnh phát sốt, tưởng đi vào an toàn khu bên trong đều đi không được, đặc biệt đáng thương. Mọi người, chương 108, Bối Noãn tùng một hơi, đều nói được thảm thành như vậy, hắn kỳ hẳn là xem như rút đi. La Nguyên gọi tới người, làm cho bọn họ đưa Đỗ Nhược cùng Lục Hành Trì ra khỏi thành, thuận tiện đưa dư lại Bối Noãn bọn họ mấy cái đi mặt sau nghỉ ngơi. Tới một cái tuổi không lớn lính cần vụ, mang theo Bối Noãn cùng Giang Phỉ bọn họ, rời đi chủ trạch, xuyên qua mặt sau sân. Lại sau này đi, có một tràng độc lập tiểu lâu. Nơi này là Tát Luân Thành thời gian chiến tranh bộ chỉ huy, mở ra máy phát điện, khó được mà nơi nơi đèn đều sáng lên, tuy rằng là nửa đêm, nơi nơi cũng đều không hắc. Lính cần vụ mang Bối Noãn bọn họ vào tiểu lâu, cho bọn hắn mở ra lầu 1-2 gian phòng môn, liền đi rồi. Bên trong phòng trừng là này tòa biệt thự cao cấp nguyên bản phòng cho khách. Thu thập đến sạch sẽ, có một trương giường đôi, còn mang thêm phòng vệ sinh. Giang Phỉ cùng Đường Đường trụ một gian, Bối Noãn một người một gian. Giang Phỉ an ủi Bối Noãn, không cần lo lắng, Đỗ Nhược hiện tại có kinh nghiệm, phòng trừng tìm biến dị tang thi so ở Phạ Mạn Thành thời điểm còn nhanh. Bọn họ thực mau là có thể trở về. Bối Noãn gật gật đầu. Nàng xác thật không quá lo lắng. Không có gì so đem Lục Hành Trì bỏ vào phi cơ trực thăng như vậy một cái kim loại bình càng an toàn sự, lại còn có phi ở trên trời. Tang thi căn bản lấy hắn không có biện pháp. Có Lục Hành Trì ở, Đỗ Nhược cũng không có khả năng sẽ ăn cái gì mệt. Bối Noãn chẳng qua có điểm hưng phấn, tuy rằng qua đêm khuya, cũng một chút đều không gây. Chờ Giang Phỉ hai người bọn họ đi cách vách ngủ, Bối Noãn một người còn ở tiếp tục chơi nàng tân dị năng, đổi tới đổi lui, cũng không biết chơi bao lâu. Nơi này không có người khác, Bối Noãn bốn chân chấm đất, đem chính mình biến thành một chương cùng nàng thể tích không sai biệt lắm bàn trà. Nàng yên lặng mà trên mặt đất bò trong chốc lát. Thể hội một chút đương gia cụ nhàm chán nhân sinh, liền biến trở về tới mở cửa tới rồi trên hành lang. Hành lang đèn sáng lên, một người đều không có, Bối Noãn đi dạo một vòng, lên lầu 2. Ở lầu 2 mới đi rồi vài bước, đột nhiên nghe được phía trước trong phòng người đang ở cãi nhau. Là một nữ nhân loáng thoáng thanh âm, đang ở kích động mà nói cái gì, nơi này cách âm cũng không tệ lắm, nghe không rõ lắm. Sau đó môn liền khai. Bối Noãn không hề nghĩ ngợi, nháy mắt đem chính mình biến thành vừa mới lính cần vụ bộ dáng. Môn mở ra thời điểm, trong phòng truyền đến một người nam nhân quen thuộc thanh âm, lười biếng, lộ ra không để bụng. Ngươi lăn a, thật cho rằng chính mình là ai? Thiếu mẹ nó ở trước mặt ta loạn hoảng. Nghe thế thanh âm, Bối Noãn rất muốn phiên một cái xem thường, trước tiên đi tìm trong không gian Minh Hồng Đao. Lại đột nhiên ý thức được, Minh Hồng Đao bị Đỗ Nhược mang đi sát biến dị tang thi đi. Cùng lúc đó, một cái nữ hải từ trong môn ra tới, quả nhiên lại là Chân Chăn. Nàng thoạt nhìn so lần trước ở trong bộ lạc gặp mặt khi càng gầy ốm tái nhợt, giống như một trận gió là có thể thổi đi, đôi mắt hồng hồng, hẳn là vừa mới đã khóc một hồi, vẻ mặt thương tâm. Nàng ánh mắt quét đến Bối Noãn trên người, cho rằng Bối Noãn là cái tiểu lính cần vụ, miễn cưỡng đối nàng cười một chút. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi không cần khóc, Hoắc Nhận làm ngươi lăn, cũng chưa một phát súng bắn chết ngươi, lấy hắn kỳ ba tiêu chuẩn, đã xem như ái ngươi. Bối Noãn cùng nàng chào hỏi qua, đi theo nàng phía sau, vội vàng xuống lầu. Trong tay không có Minh Hồng Đao, cũng không có Lục Đại Bột hộ thể, Bối Noãn căn bản không phải Hoắc Nhận đối thủ, vẫn là chạy nhanh lưu hảo. Một hơi hướng về phòng, Bối Noãn tâm còn ở thịch thịch thịch mà kinh hoàng. Nàng có điểm rối rắm, muốn hay không đem Giang Phỉ cùng Đường Đường kêu lên, cùng bọn họ nói một chút Hoắc Nhận liền ở tại trên lầu sự, lại cảm thấy không có gì chỗ tốt. Giang Phỉ đao pháp lại hảo, cũng đánh không lại sẽ biến thành bóng dáng thái Hoắc Nhận. Còn nữa, Hoắc Nhận trừ bỏ Bối Noãn ngoại, chỉ ở cửa bên gặp qua Lục Hành Trì một người. Cũng không nhận thức Giang Phỉ bọn họ mấy cái, bọn họ hẳn là không quá nguy hiểm. Không bằng cứ như vậy miêu ở trong phòng, tĩnh chờ Hừng Đông. Lấy Đỗ Nhược lần trước sát biến dị tang thi tốc độ, Hừng Đông sau nói không chừng liền đã trở lại, Lục Hành Trì cùng Minh Hồng Đao một hồi tới, hết thể đều hảo thuyết. Ngoài thành thương pháo thanh một trận lại một trận, xét đánh giống nhau, chấn đến khung cửa sổ đều ở vang. Bối Noãn ở trong phòng xoay quanh hai vòng, lại phiên một lần trong không gian các loại hung khí, nỗ lực cân nhắc như thế nào mới có thể đối phó Hoắc Nhận. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, Minh Hồng Đao không ở, quả thực vô giải. Đang ở nôn nóng thời điểm, phía sau bỗng nhiên có một chút thanh âm. Có người nhẹ nhàng thanh thanh nhất hầu. Bối Noãn trên lưng lông tơ đều đứng lên tới. Nàng đột nhiên xoay người, thình lình phát hiện, Hoắc Nhận liền đứng ở nàng phía sau. Hoắc Nhận hít mắt, khơi mào một bên khỏe miệng, chính bất động thanh sắc mà nhìn Bối Noãn. Hắn như thế nào sẽ như vậy vô thanh vô tức mà vào được. Bối Noãn ngay sau đó ý thức được, hắn xuyên tường. Bối Noãn thập phần tin tưởng vừa mới ở trên lầu thời điểm, hắn ở trong phòng, không có nhìn đến Bối Noãn. Liên như vậy vô duyên vô cớ xông vào người khác trụ phòng cho khách, người này chính là cái biến thái. Quả nhiên, Hoắc Nhận mở miệng, ta vốn định sao cái gần lộ xuống lầu, kết quả xem ta phát hiện ai. Bối Noãn hỏa tốc tính toán một chút hiện tại trạng thái. Đầu tiên, hắn mới vừa xuyên xong tường, 89 phần 10 là bóng dáng thái, liền tính không phải, thấy được Bối Noãn, cũng nhất định sẽ biến thành càng an toàn bóng dáng thái. Nếu là bóng giang thái, trừ bỏ Minh Hồng Đao, bất luận cái gì vật lý công kích đều đối hắn vô dụng. Đệ nhị, hắn đối dị năng cũng miễn dịch. Bối Noãn trong lòng có điểm không chắc, nếu hiện tại biến thành một cái khác thứ gì chạy trốn, hắn có thể nhìn ra được tới sao. Bối Noãn vẫn luôn hoài nghi, Hoắc Nhận khả năng có thể nhìn thấu ảo giác. Giống Tống Sách làm cái loại này, hẳn là chính là ảo giác. Tống Sách có thể biến thành mỗi người trong lòng yêu nhất người bộ dáng, khởi động dị năng khi, mỗi người trong mắt thấy Tống Sách đều là không giống nhau. Bối Noãn nhìn đến chính là ba ba, Lục Hành Trì nhìn đến chính là Bối Noãn, cho nên hắn loại này biến hóa tất nhiên cũng không phải thật sự thay đổi, mà là một loại ảo giác. Chính là Bối Noãn hiện tại biến hình cũng không phải ảo giác, mà là thân thể thật sự biến thành các loại có thể đả thương người đồ vật, thật thật tại tại. Loại này thật thể biến hình, Hoắc Nhận cũng có thể xem đến mặc sao. Bối Noãn ở trong lòng hô Tiểu Tam, ta phải dùng thánh mâu giá trị đổi dị năng nhắc nhở. Tiểu Tam đáp thật sự mau, ngươi nói. Bối Noãn hỏi hắn, Hoắc Nhận có thể xem đến xuyên tùy tâm sở dục dị năng biến hình sao? Tỷ như ta biến thành con thỏ, hắn còn có thể nhìn ra được tới con thỏ là ta sao? Thánh mẫu giá trị vèo mà giảm một đoạn. Tiểu Tam bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, người biến con thỏ chính là biến con thỏ, lại không phải giả, sao có thể nhìn ra được tới? Bối Noãn yên lặng mà hoan hô một tiếng, tống cổ Tiểu Tam, kia không có việc gì. Tiểu Tam nhịn không được, lại nhiều lời một câu, Bối Noãn, tùy tâm sở dục là vật lý tính thật sự biến hình. Cho nên nếu ngươi trong tay biến ra một cây đao, vậy thật là một phen kim loại đao, vô luận ở ai cảm giác, đều là một phen kim loại đao. Hắn rong dài lằng nhằng nói như vậy câu nói, Bối Noãn nga một tiếng, không quá đương hồi sự. Qua một giây, Bối Noãn đột nhiên minh bạch Tiểu Tam ý tứ. Nếu biến kim loại chính là kim loại, như vậy ở trên xe đại chơi đặc chơi tân dị năng thời điểm, ở Lục Hành Trì cảm giác, còn không phải là Bối Noãn nơi đó trong chốc lát toát ra một phen chủy thủ trong chốc lát toát ra một cái cương chảo sao. Chắc không được Lục Hành Trì lúc ấy nói, cảm giác ngươi giống như rất bận. Bối Noãn. Bối Noãn trong đầu vội vàng tưởng này một đống lớn có không, vẫn luôn không ra tiếng, đối diện Hoắc Nhận nhịn không được mở miệng, không đánh với ta cái tiếp đón. Doa choáng váng. Bối Noãn hỏa tốc đem ý nghĩ kéo về quỹ đạo. Cho nên có thể tùy thời biến hình chạy trốn. Bối Noãn bay nhanh mà cân nhắc, cảm thấy hiện tại chạy trốn không phải một kiện có lợi sự. Nguy hiểm là một khi không chạy thành công, liền bại lộ chính mình có thể biến hình dị năng, lại muốn chạy trốn hoặc là đánh lén liền đều khó khăn. Nếu có thể biến hình, hắn còn nhìn không thấu, Bối Noãn cảm thấy có thể tạm thời án binh bất động, trước nhìn xem tình huống lại nói. Hoắc Nhận người này, ngày thường vô duyên vô cớ đều có thể cho người ta một thương, lần trước đem hắn ngón tay tước đi, hai người kết như vậy đại thù, vừa mới đứng ở nàng phía sau thời điểm, hắn cư nhiên không có động thủ. Hắn nhất định là còn có chuyện gì, cũng không muốn giết Bối Noãn, không ngại nghe một chút hắn nói cái gì. Quả nhiên, Hoắc Nhận hỏi, người kia đem có thể chém rứt ta ngón tay đau đâu? Giấu ở địa phương nào, lấy ra tới nhìn xem. Hắn nhớ thương chính là cái này. Một phen có thể chém tới hắn đau, là đối hắn thật lớn uy hiếp, hắn giống như còn không rõ ràng lắm chỉ có Bối Noãn mới có thể dùng kia thanh đao đối phó hắn. Với hắn mà nói, tìm được đao so tìm được Bối Noãn còn quan trọng. Bối Noãn thấy hắn từ trên người móc ra một khẩu súng tới. Hắn chậm gì gì mà dùng họng súng chỉ vào Bối Noãn đầu. Mau một chút, ngươi còn thiếu ta hai ngón tay đầu, lấy đến quá chậm, ta khiến cho ngươi một cây mà còn. Bối Noãn rồi dám vặn phần. Hắn nếu là tưởng đối Bối Noãn nổ súng, phải biến thành thật thể, hắn biến thành thật thể, Bối Noãn là có thể phản kích. Chính là hoàn toàn nhìn không ra tới hắn khi nào là thật thể, khi nào không phải. Tùy tiện động thủ, xui xẻo chính là chính mình. Bối Noãn nghiêm túc trả lời hắn, đao bị ta bạn trai cầm đi, hắn còn không có trở về. Hắn ra khỏi thành tìm biến dị tang thi đi, hắn nói dùng kia thanh đao sắt tang thi đặc biệt mau, một đao một cái. Hoắc Nhận gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đánh giá nàng lời này thật giả. Bối Noãn có trường kỳ đối Lục Hành Trì nói dối kinh nghiệm, căn bản là không đem Hoắc Nhận đánh giá ánh mắt để vào mắt, thản nhiên mà nhìn lại hắn đôi mắt. Hoắc Nhận nhìn trong chốc lát Bối Noãn, giống như tin, cười một chút. Ngươi còn không có đổi nam nhân. Vẫn là lần trước có kim loại dị năng cái kia. Hắn như vậy hợp ngươi ăn uống. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh giường đôi. Bối Noãn trong lòng một trận phát lạnh. Con hảo, hắn đem ánh mắt chuyển khai, dùng thương so đo Bối Noãn, ra tới. Hắn mang theo Bối Noãn lên lầu 2, đi đến một phòng cửa, đối bên trong nói, đều lăn ra đây cho ta. Bên trong có người vội vã lại đây mở cửa thanh âm. Cửa mở, ra tới hai người, một cái Bối Noãn gặp qua, mắt nhỏ thượng treo một đôi lại hắc lại thô lông mày như cây chổi. Người này lúc trước ở chín giam chỗ tránh nạn khi liền đi theo Hoắc Nhận, sau lại ở trong bộ lạc cũng lại gặp được một lần, là thủ hạ của hắn. Một cái khác lại rất mặt xinh, ăn mặc ngực cùng đại hoa quần cộc, người trung thượng lưu trữ một rúm ria mép, nghĩ đến là Hoắc Nhận từ nào kêu lên tới chi viện người. Các ngươi lấy ra thương tới, áp nàng xuống lầu. Hoắc Nhận phân phó bọn họ. Hoắc Nhận còn không có tìm được Minh Hồng Đao, không quá dám đem chính mình thực thể hóa, để cho người khác tới áp Bối Noãn, nhưng thật ra cái không tồi ý tưởng. Hắn cũng không có sát Bối Noãn ý tứ. Bối Noãn nghĩ lại liền đã hiểu, hắn phải đối phó Lục Hành Trì, nắm chắc không lớn, hiện tại lưu trữ Bối Noãn làm trong tay hắn bài, sau đó ôm cây đợi thỏ chờ Lục Hành Trì trở về. Diễm Mép lập tức về phòng lấy thương, để ở Bối Noãn phía sau, áp nàng xuống lầu, Hoắc Nhận cùng cái kia trường lông mày như cây chổi cũng đi theo. Phải đối phó Diễm Mép thực dễ dàng, phải đối phó Hoắc Nhận rất khó. Có thể tiếp tục kéo thời gian. Kéo thời gian đối Bối Noãn chỉ có chỗ tốt. Lục Hành Trì cùng Minh Hồng Đao liền mau trở lại. Lâu một phía dưới thế nhưng còn có ngầm một tầng, từ nhập khẩu bắt đầu chính là một đạo lại một đạo cửa sắt. Đảo không rất giống quan người địa phương, càng như là phòng ở chủ nhân cho chính mình kiến một cái kiên cố chỗ tránh nạn. Trường lông mày như cây chổi cái kia thủ hạ dùng một chuôi chìa khóa giữ cửa trục tầng mở ra. Lần trước nghe Viêm Đằng bọn họ nói qua, lờ bờ giờ bởi vì ở thời gian chiến tranh cấp liên minh quân đội quên không ít đồ vật, giống như cùng quân đội quan hệ cũng không tệ lắm. Bối Noãn phòng đoán, Hoắc Nhận có lờ bờ giờ bối cảnh, cho nên thành Tắt Luân thành sở chỉ huy tòa thượng tân, ở nơi này, thế nhưng còn có thể đem nơi này tầng hầm ngầm mượn tới quan người dùng. Bọn họ đem Bối Noãn đưa tới hành lang cuối một phòng. Căn phòng này giống cái văn phòng, bên trong có bàn làm việc, ven tường là một loạt văn kiện quầy, đồ vật đều lung tung chất đống. Hoắc Nhận chờ lông mày như cây chổi bọn họ đóng cửa cho kỹ, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi này hảo. Cách âm. Phần 151. Bối Noãn không ra tiếng, cả người lông tơ đều đứng lên tới, trong lòng tưởng, người này quá biến thái, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, chỉ cần hắn một thực thể hóa, liền đánh lén thử xem. Hoắc Nhận hỏi Diêm Mép, mang truy thủ. Diêm Mép lập tức từ trong túi lấy ra một phen truy thủ. Hoắc Nhận lại không tiếp, đối Bối Noãn nói, lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thanh đao lấy ra tới cho ta, ngươi liền chuyện gì đều không có. Hắn quả nhiên vẫn là không tin Bối Noãn. Lần trước Bối Noãn chém hắn khi... chính là từ trong tay trống rông biến ra một cây đao, bị hắn xem ở trong mắt. Tuy rằng làm không rõ Bối Noãn đến tột cùng ở chơi cái gì miêu nị, nhưng là xem ra hắn vẫn là cảm thấy kia thanh đao có khả năng bị Bối Noãn cất giấu, không lấy ra tới. Bối Noãn nói, kia thanh đao thật sự, không ở ta nơi này. Đây là một câu nói thật. Liên tính Lục Hành Trì hiện tại ở chỗ này, tự mình quan sát Bối Noãn biểu tình, cũng cần thiết đến thừa nhận, Bối Noãn nói chính là thật đến không thể lại thật sự nói thật. Hoắc Nhận cũng nghiêng đầu nhìn nửa ngày Bối Noãn biểu tình, cuối cùng rốt cuộc mở miệng, đỉnh như vậy một khuôn mặt, người khác đều sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ đi. Ta nhưng không quá tin ngươi cái này kẻ lừa đảo. Thanh đao giao ra đây, nếu không ta liền hắn nhẹ nhàng vui sướng thượng hạ đánh giá một lần Bối Noãn. Ở đâu động thủ hào đâu? Diễm mép ở bên cạnh cười hì hì kiến nghị nhà hắn lão đại, hoa hoa nàng mặt. Nữ đều sợ cái này. Bối Noãn lập tức liếc Diễm mép liếc mắt một cái, nghĩ thầm, tưởng hoa ta mặt. Ta hôm nay nếu là không hoa hoa ngươi mặt, ta liền không họ Bối. Hoắc Nhận cười ra tiếng, ngươi đang ở cân nhắc nhất định phải hoa hoa hắn mặt có phải hay không? Xem, ta nhiều hiểu biết ngươi, bởi vì chúng ta hai cái là giống nhau người sao, có thù oán tất báo. Nói lên cái này, ta nhưng thật ra thực sự có chủ ý. Hoắc Nhận giơ lên hắn tay phải. Tay phải thượng, ngón út cùng ngón áp út đều thiếu một đoạn. Ngươi làm. Hoắc Nhận nửa thật nửa giả mà lên án. Ngươi không biết, thiếu hai tiết ngón tay có bao nhiêu không có phương tiện. Cho nên ta cũng tính toán làm ngươi tới thể hội một chút. Hoắc Nhận dùng cằm ý bảo Diễm Mép. Diễm Mép hiểu ý, lập tức bắt lấy Bối Noãn tay, ấn ở trên bàn, đem chủy thủ ấn ở nàng ngón út chỉ khớp xương thượng. Hỏi lại ngươi một lần. Hoắc Nhận đôi tay ôm ngực, thanh âm mỉm cười, kia thanh đao ở đâu? Bối Noãn đầy mặt sợ hãi mà nhìn xem chính mình bị đè lại tay, nhìn lại Diễm Mép trong tay vừa thấy liền rất sắc bén chủy thủ, dùng nhất thành khẩn ngữ khí đối Hoắc Nhận nói, đao thật là bị hắn mang đi. Hoắc Nhận nhướng mày, cho Diễm Mép một ánh mắt. Diễm Mép vẻ mặt hưng phấn, lập tức xuống tay, dùng chủy thủ không chút do dự đi thiết Bối Noãn ngón út. Bối Noãn liều mạng mà thét chói thai giấy rủa, bất đắc dĩ người tiểu sức lực tiểu, bị ria mép ấn, căn bản tránh không ra. Nơi nơi đều là huyết. Ria mép lưu loát mà ba lượng hạ thiết xong. Bối Noãn ghé vào trên bàn, biên khóc biên đau đến run run, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh cùng nước mắt. Hoắc Nhận thưởng thức nàng khóc đến chết đi sống lại bộ dáng, liếm liếm môi, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Ta phát hiện ngươi thực thích hợp loại vẻ mặt này, so ngày thường còn xinh đẹp. Hỏi lại ngươi một lần. Đau đâu? Bối Noãn biên khóc biên nói, thật sự. Bị hắn. Mang đi. Hoắc Nhận vui vẻ thoải mái mà nói, không nghĩ kỹ đi. Bằng không lại thiết một cây nhìn xem. Bối Noãn thút tha thút thít nước nở mà nỗ lực ngẩng đầu, đã khóc đến đầy mặt hoa, đối hắn nói, ta không nói dối. Đau thật sự không ở ta nơi này. Hoắc Nhận đối ria mép nâng nâng cằm. Ria mép lập tức dùng chùy thủ đi thiết Bối Noãn ngón áp út. Lúc này đây Bối Noãn kêu thảm thiết một tiếng, liền không có gì động tĩnh. Diễm mép túi đầu nhìn, ngất đi rồi. Này nữ quá yếu, không phải là đã chết đi. Hoắc Nhận nghiêng đầu nghiên cứu một chút Bối Noãn, khoan thai hạ cái kết luận, hảo, ta liền tin tưởng đao không ở ngươi nơi này. Ta đi tìm ngươi cái kia bạn trai, trong chốc lát lại trở về bồi ngươi chơi. Sau đó đối Diễm mép nói, các ngươi nhìn nàng. Hoắc Nhận ra cửa đi rồi. Diễm mép liếc liếc mắt một cái ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích Bối Noãn, phân phó lông mày như cây trổi, ngươi ở bên ngoài thủ. Lông mày như cây trổi vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, chạy nhanh đóng cửa đi ra ngoài. Diễm mép nhìn lại Bối Noãn, đầy mặt tà cười, hoảng đến Bối Noãn bên cạnh. Hắn vươn tay, muốn đi vặn Bối Noãn đầu, Bối Noãn lại chính mình trước đem đầu nâng lên. Có điểm không đúng. Diễm mép nghĩ thầm. Phi thường không đúng. Bối Noãn vừa mới dây rủa khi lộng loạn đầu tóc hiện tại một tia không loạn, nhu thuận vô cùng, thuần khiết vô cùng khuôn mặt nhỏ thượng sạch sẽ, không có một giọt mồ hôi lạnh, một chút nước mắt, đôi mắt thanh triệt trong vắt. Hắc bạch phân minh. Mấu chốt nhất chính là, đầy bàn huyết cũng chưa, nàng đáp ở trên mặt bàn cái tay kia trắng nón mềm mại, mang theo tiểu hoa, một ngón tay cũng không thiếu. Bối Noãn đối hắn chớp chớp mắt, chân thành hỏi, tưởng hoa hoa ta mà ta. Diễm mép từ khiếp sợ trung hoán quá thần, mới cảm thấy trên người một trận lạnh cả người, túi đầu. Liên nhìn đến một cây sắc bén kim loại trường thứ từ Bối Noãn một cái tay khác thượng kéo dài ra tới, đã đem hắn thọc một cái đối xuyên. Bối Noãn ngồi dậy, giơ lên vừa mới bị thiết cái tay kia. Một loạt hàn quang lấp lánh kim loại lợi chảo xung ra, đối với ria mép mặt chính là một chút. Hoa hoa hắn mặt. Chương 109. Xử lý như thế nào hắn là cái vấn đề, không thể liền như vậy ném. Bối Noãn thu đi trên người hắn thương, nỗ lực đem hắn kéo dài tới ven tường văn kiện trước quầy. Đáng tiếc ria mép cái đầu không tính tiểu, xử nửa ngày kính, cũng tắc không đi vào. Bối Noãn cân nhắc, hệ thống quy định không thể đem người sống thu vào không gian, cũng không có nói không thể đem thi thể bỏ vào đi. Bối Noãn ở trong không gian tìm một cái rất xa góc, phô hảo dùng một lần khăn trải bàn, đem hắn ném đi vào. Thu phục hắn, Bối Noãn đi tới cửa, nhịn không được lại nhìn thoáng qua chính mình ngón tay. Hoàn mỹ vô khuyết. Vừa mới ria mép hạ đao thời điểm, Bối Noãn nỗ lực thay đổi cái hình. Biến hình khi thân thể một bộ phận rời đi thân thể, chỉ cần không xa lắm, hoàn toàn không thành vấn đề. Bối Noãn phụ trách cấu tứ, hệ thống tự động hoàn thiện chi tiết, ngón tay đoạn rớt, rời đi thân thể, nơi nơi đều là huyết, thoạt nhìn giống thật sự giống nhau. Bối Noãn lại khóc lại kêu, nỗ lực tưởng tượng đau đến chết đi sống lại là cái gì cảm giác, kỳ thật đối kỹ thuật diễn không có gì nắm chắc. Rốt cuộc sống đến lớn như vậy cũng chưa bị người thiết qua tay đầu ngón tay. Con hảo kỹ thuật diễn không đủ, có gì năng thấu, liền thật khóc đều không cần, biến ra nước mắt muốn nhiều ít có bao nhiêu, thành công đã lừa gạt Hoắc Nhận. Hiện tại vấn đề là, lông mày như cây chổi còn ở bên ngoài canh chừng. Bối Noãn nắm lấy then cửa tay nhẹ nhàng thử thử, môn thế nhưng khóa đi lên. Bối Noãn đem ngón tay thọc vào ổ khóa, làm ngón tay ở ổ khóa trung hòa tan biến hình. Chìa khóa nguyên lý, hẳn là dùng chìa khóa thượng răng, đem ổ khóa rơi xuống mỗi cái hòn đạn đều hướng về phía trước đỉnh đến thích hợp vị trí, sau đó khóa tâm liền có thể chuyển động. Vấn đề là, rốt cuộc đỉnh đến nơi nào mới là thích hợp vị trí. Liên tính có thể biến hình, cũng hoàn toàn không biết. Bối Noãn ở ổ khóa thử nửa ngày, hạt thọc một hơi, một chút dùng đều không có. Nàng thở dài, nằm sấp xuống nhìn nhìn. Cửa này làm được rất kín mít, căn bản không có cái cửa. Bối Noãn tâm bất cam tình bất nguyện mà thay đổi cái hình. Người bỗng nhiên cất cao, người trung thượng nhiều râu, Bối Noãn móc di động ra dùng màn ảnh nhìn nhìn chính mình, sống thoát thoát chính là ăn mặc ngực quần cộc ria mép. Thật xấu. Bối Noãn ở trong lòng yên lặng phun tảo. Nàng nhấc chân đá đá môn. Bên ngoài truyền đến lông mày như cây chổi thanh âm, "Ca, muốn ra tới a?" Bối Noãn không ra tiếng, lại đạp một chân. Môn trước mở ra một cái phùng. Phùng là lông mày như cây chổi đôi mắt, thấy rõ đá môn đích xác thật là ria mép, vội vàng đem cửa mở ra, một bên lấm la lấm lét mà hướng trong môn ngắm. Ca, xong rồi. Ngươi hôm nay như thế nào? Còn không có như thế nào ra tới, liền vĩnh viễn đều như thế nào không ra. Bối Noãn thu hồi biến thành kim loại trường chùy tay, đem trận tròn mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất lông mày như cây chổi kéo tiến vào. Trên người hắn có một chuỗi chìa khóa, có thể khai sở hữu môn, Bối Noãn vừa mới liền thấy. Bối Noãn đem chìa khóa tìm được thu hảo, xác nhận cái này xui xẻo trứng cũng hoàn toàn chết thấu, mới điểm một chút, thu vào không gian, làm hắn cùng ria mép bài bài nằm, làm hàng xóm. Hai cái lâu la đều thu phục, còn có cái Hoắc Nhận. Hoắc Nhận vừa rồi nói, hắn quá một lát liền sẽ trở về. Tiểu Tam đã chứng thực quá, Bối Noãn biến hóa là thật sự vật lý tính biến hóa, không biết có thể hay không biến ra một phen minh hồng đao ra tới, thật sự biến ra minh hồng đao giống nhau đồ vật, cũng không biết rốt cuộc có hiệu quả hay không. Dù sao có thể trước biến biến xem. Bối Noãn vươn tay phải, trong lòng yên lặng nghĩ minh hồng đao. Nhưng mà cái gì biến hóa đều không có, trước mắt ngược lại bắn ra một cái cảnh cáo. Minh hồng đao công năng không hợp lý, không thuộc về bổn thực nghiệm thế giới, tùy tâm sở dục không đáng duy trì. Bối Noãn, một cái rõ ràng tồn tại đồ vật, nói nó không hợp lý. Hành đi. Bối Noãn chỉ phải từ bỏ cái này ý niệm, đi ra môn. Cái này ngầm chỗ tránh nạn có không ngừng một gian phòng. Liền ở Bối Noãn đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên nghe được cách vách trong phòng giống như có động tĩnh. Bối Noãn đi qua đi, nhẹ nhàng xoay một chút then cửa tay. Cũng là khóa. Chẳng lẽ nơi này còn đóng lại những người khác? Bối Noãn lấy ra lông mày như cây chổi trên người lục soát ra tới kia xuyến chìa khóa, từng cái thử thử, trong đó thật sự có một phen chìa khóa là có thể mở cửa. Bối Noãn lặng lẽ đem cửa mở ra. Bên trong đèn huỳnh quang sáng lên, bạch thảm thảm ánh sáng hạ, trên mặt đất nằm một người, giống như rất thống khổ. Bối Noãn đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Lại là Tống Sách. Gần nhất hắn giống như thực xui xẻo, này hai lần nhìn thấy hắn, hắn đều rất thảm. Hắn trên người không có lần trước rừng cây nhỏ nhìn thấy khi như vậy nhiều đau thương, khá vậy hảo không đến nào đi, trước ngực quần áo đều bị huyết xuống nước. Hắn nghe được có người tiến vào, hơi chút mở một chút đôi mắt, chờ thấy rõ là ai, lại lần nữa nhắm lại. Bối Noãn thở dài, mở miệng, là ta. Sau đó biến trở về chính mình bộ dáng. Tống Sách nghe thấy Bối Noãn thanh âm, lại một lần mở mắt ra, thấy Bối Noãn, đôi nàng mỉm cười một chút. Hắn há miệng thở dốc, dùng nghẹn ngào thanh âm hỏi, chúng ta tổng cộng gặp qua vài lần mặt. Bối Noãn minh bạch, người này tâm tư kín đáo, thấy nàng bộ dáng đổi tới đổi lui, cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng. Đến bây giờ tổng cộng 3 lần Bối Noãn trả lời, trừ bỏ lần trước ở rừng cây nhỏ, chúng ta còn ở một tòa biệt thự cao cấp trong thư phòng gặp qua, khi đó ngươi đang xem một quyển tâm lý học thư. Chuyện này chỉ có Bối Noãn Lục Hành chỉ cùng Tống Sách bọn họ 3 người biết. Tống Sách rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta vận khí không tốt, mới vừa tiến phong khóa tuyến không bao xa liền đụng vào Hoắc Nhận bọn họ. Tống Sách dễ dùa hướng khởi ngồi, đỡ ta đứng lên đi. Bối Noãn rôi tay đỡ lấy hắn, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái trên người hắn huyết. Không có việc gì, thương không nặng, bọn họ bức cung mà thôi, tạm thời còn không có tưởng lộng chết ta. Tống Sách đỡ Bối Noãn bả vai, gian nan mà đứng lên. Bối Noãn gật gật đầu, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nếu muốn biện pháp trước mang Tống Sách rời đi Hoắc Nhận nơi này. Ngươi từ từ. Bối Noãn đốn một bước, lại đem chính mình một lần nữa biến thành rìa mép bộ dáng. Tuy rằng xấu, vẫn là biến biến đổi hảo, an toàn. Hai người mở cửa, từng bước một gian nan mà đi phía trước dịch, thật vất vả mới ra ngầm chỗ tránh nạn tầng tầng cửa sắt, thượng lầu một. Nên diện lại đây một người. Là Chân Chăn. Nàng mới từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt thất hồn lạc phách, giống như vô chủ du hồn giống nhau đi phía trước đi, đi rồi vài bước, đột nhiên mới ý thức được đối diện có người. Nàng ngẩng đầu. Bối Noãn đầu góc bay lộn. Nàng cùng Hoắc Nhận là một đám, nói không chừng biết Hoắc Nhận bắt được Tống Sách. Thấy Tống Sách chạy, hẳn là sẽ mật báo đi. Không có biện pháp, chỉ có thể giết. Cùng sát ria mép lông mày như cây trổi thời điểm bất đồng, Bối Noãn ở động thủ trước hơi chút do dự nửa giây. Liền tại đây nửa giây thời gian, Bối Noãn thấy, Chân Chăn trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, nàng nhìn chằm chằm Tống Sách, cả người đều sẽ không động. Hoắc Nhận. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, xông về phía trước một bước, ngươi làm sao vậy? Phần 152. Bối Noãn lập tức quay đầu xem Tống Sách. Ở Bối Noãn trong mắt, Tống Sách lại biến thành ba ba. Hắn khởi động hắn dị năng. Hiện tại ở Chân Chăn trong mắt xem ra, chính là ria mép chính nâng Hoắc Nhận đi ra ngoài, Hoắc Nhận bị thương, trước ngực đều là huyết. Tống Sách lập tức dựng thẳng lên ngón tay, đối nàng làm cái im tiếng động tác, hừ, nhỏ giọng, có người ở đuổi giết ta. Ở Bối Noãn trong thai, thanh âm cùng ba ba giống nhau như lúc. Hắn lần này liền thanh âm đều bắt trước, thập phần đúng chỗ. Quan tâm sẽ bị loạn, Chân Chăn lập tức mắc mưu. Nàng mau cấp khóc, duỗi tay đi chạm vào Tống Sách trước ngực bị thương địa phương. Tống Sách né tránh tay nàng, chúng ta đi mau. Chân Chăn vội vàng sam trụ Tống Sách một khác điều cánh tay, nước mắt bùn bùn mà đi xuống rớt. Ta vừa rồi không phải cố ý muốn cùng ngươi cãi nhau, chính là ta thật sự rất muốn đứa nhỏ này, ta biết ngươi không muốn, cũng khó trách ngươi sinh khí. Bối Noãn một tiếng không ra, nghĩ thầm, hoa, thật lớn một cái bát quái a. Nguyên lai Chân Chăn mang thai, bọn họ vừa rồi ở trên lầu thời điểm, là ở vì lưu không lưu hải tử vấn đề cãi nhau. Tống Sách cũng nghe đã hiểu. Tống Sách đống nhiên quay đầu đi, là ta không đúng. Tống Sách thanh âm thực trịnh trọng. Chân Chăn dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem hắn. Tống Sách tiếp tục nói, nếu lần này ta có thể tồn tại, chúng ta liền đem hải tử sinh hạ tới. Bối Noãn điên cuồng mà tưởng, có thể hay không quá giả. Hoắc Nhận người kia căn bản là sẽ không nói ra loại này lời nói đến đây đi. Chân Chăn có thể hay không nhìn ra sơ hở tới. Chân Chăn phản ứng đại đại ra ngoài Bối Noãn dự kiến. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Sách, định trụ bất động. Đại viên nước mắt phía sau tiếp trước mà từ hốc mắt trung trào ra tới, mạnh liệt mà xuống. Thật vậy chăng? Nàng khóc lóc, khoe miệng lại mang theo cười, ngươi nói thật. Bối Noãn lần đầu tiên chính mắt thấy cái gì kêu hỉ cực mà khóc. Bối Noãn lặng lẽ thọc thọc Tống Sách, làm hắn đừng mông nhân, chạy nhanh đi mau. Chúng ta đi thôi. Tống Sách ôn nhu mà đối Chân Chăn nói. Chân Chăn chạy nhanh sam Tống Sách hướng cửa đi, còn không có ra cửa, liền lại tiến vào người. Lần này càng xui xẻo, là Hoắc Nhận đã trở lại. Hoắc Nhận vội vã tiến vào, nên diện đụng phải Bối Noãn bọn họ ba cái, giật mình. Bối Noãn biết hắn vì cái gì ngây ra, bởi vì trong mắt hắn, hiện tại chính là ria mép cùng Chân Chăn hai người, chính mang theo Tống Sách chạy trốn. Nhưng mà nhất giật mình chính là Chân Chăn. Ở nàng xem ra, đỡ một cái Hoắc Nhận, ngoài cửa lại đi vào tới một cái Hoắc Nhận, Hoắc Nhận bỗng nhiên biến thành hai cái, làm nàng ngốc tại chỗ, động đều không động đậy. Hoắc Nhận đầu góc thực mau, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận hiện tại trạng huống. Hắn đôi Chân Chăn nhịu nhịu mi, xuẩn không ngu. Người này chính là ta trộm tới cái kia, ta không đã nói với ngươi, hắn có loại dị năng, chính là có thể biến thành người khác thích người bộ dáng. Hoắc Nhận nói đến một nửa, đống nhiên tạp dừng lại, giật mình mà nhìn Bối Noãn, cũng chính là hắn trong mắt ria mép. Bối Noãn lần đầu nghe thấy hắn nói chuyện nói lắp. Hoắc Nhận hỏi Bối Noãn cái này giả ria mép, ngươi, nên sẽ không. Nhìn đến, cũng là ta đi. Bối Noãn. Hoắc Nhận tiếp theo nói, không đúng. Ta cùng ngươi đã nói hắn có dị năng sự. Vẫn là nói ngươi là nội gian. Hoắc Nhận móc ra thương, chỉ vào Tống Sách, đối Chân Chăn không kiên nhẫn mà nói, ngươi lại đây. Bối Noãn nghĩ thầm, hắn trước làm Chân Chăn qua đi. Xem ra vô tình lại biến thái như Hoắc Nhận, bên người thật sự có Chân Chăn như vậy một cái vô điều kiện đối hắn người tốt, vẫn là sẽ có điểm đi tâm. Nhưng mà Chân Chăn xem hắn, lại ngẩng đầu nhìn xem Tống Sách, vẫn không nhúc nhích. Hoắc Nhận khí cười, ngốc sao. Liền cái nào là ta đều nhận không ra. Chân Chăn đột nhiên hỏi hắn, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta xuyên chính là cái gì quần áo? Hoắc Nhận há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới. Hắn đã quên. Chân chân chuyển hướng Tống Sách. Tống Sách túi đầu nhìn chăm chú nàng, đối nàng mỉm cười một chút. Màu tím nhà táo hủ tì, quần jean, bạch giày chơi bóng. Tống Sách nói, bất quá ta khi đó không quá chú ý ngươi trang điểm, chỉ có thấy đôi mắt của ngươi, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp ánh mắt. Chân chân ngửa đầu nhìn hắn, có điểm nghẹn ngào. Bối Noãn yên lặng mà nắm chặt tay, lòng bàn tay vừa mới biến ra cấp Tống Sách xem một hàng tiểu sao biến mất. Bối Noãn đương nhiên còn nhớ rõ ở bờ sông lần đầu tiên gặp được chân chân khi nàng trang điểm. Bởi vì lúc ấy mãn đầu góc đều là, thoạt nhìn trang điểm đến như vậy đơn thuần học sinh khí nữ hài, như thế nào sẽ cùng như vậy một đám người quẹ với nhau. Khi đó Tang Thi Vi rút mới vừa bùng nổ, chân chân cũng vừa gặp được Hoắc Nhận, mặt thế không có điều kiện, Bối Noãn cảm thấy nàng hẳn là sẽ không thay quần áo. Quả nhiên đánh cuộc chính xác. Tống Sách trừ bỏ Bối Noãn viết, chính mình còn hơi chút tự do phát huy một chút, phát huy đến khá tốt. Nói chỉ chú ý tới nàng xinh đẹp ánh mắt gì đó, loại này lời nói nữ hải tử thích nhất nghe xong, lại còn có cho chính mình để lại cứu vãn đường sống. Chân chân quả nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nàng không đợi đối diện Hoắc Nhận cho nàng khác chứng cứ, lại đột nhiên từ trong túi móc ra một phen tiểu xảo màu bạc súng lục, đôi tay nắm lấy, đối với Hoắc Nhận, không chút do dự liền khai mấy thương. Nàng nổ súng khi, Bối Noãn thấy Hoắc Nhận mặt vặn mẹo, lại biến thành lần trước ở bộ lạc sát tá văn thánh nữ khi biểu tình. Hán đại khái không nghĩ tới. Cho tới nay, vô luận như thế nào đều sẽ đối hắn tốt chân chăn, cũng dám thật sự đối hắn nổ súng. Nay liền giống đánh vỡ hai người chi gian cam chịu vô luận ta làm cái gì ngươi đều sẽ yêu ta hiệp nghị. Hoắc Nhận đương nhiên cho rằng chính mình không cần nhớ kỹ nàng xuyên qua cái gì quần áo, đã làm chuyện gì, vô luận như thế nào, chân chăn đều phải yêu hắn, đi theo hắn, đối hắn không hề giữ lại. Trong mắt hắn, chân chăn nổ súng, không thể nghi ngờ là đối hắn phản bội, nàng tuyển một cái càng ôn nhu càng săn sóc phiên bản Hoắc Nhận. Hoắc Nhận khỏe miệng vặn ra một cái giữ tợn mỉm cười. Viên đạn đánh không đến hắn, hắn nhất đẳng chân chăn ba lượng hạ đem viên đạn đánh xong, liền trực tiếp cho chân chăn một thương. Hắn đang ở phát giận, đầu óc thực không thanh tỉnh. Chính là hiện tại. Bối Noãn buông ra Tống Sách, xông về phía trước vài bước. Không trung xẹt qua một đạo đường cong. Minh Hồng đao lướt qua Hoắc Nhận, hướng Bối Noãn ném qua tới. Bối Noãn một phen tiếp được, đối với Hoắc Nhận ngực một đao thọc đi vào. Minh Hồng đao hàn quang chợt lóe, nhẹ nhàng giống như thọc vào đậu hủ, một thọc rốt cuộc. Từ trước đến nay tùy ý giết người Hoắc Nhận, liền như vậy bị nháy mắt hạ gục, liền phản ứng lại đây thời gian đều không có. Hắn còn hoảng sợ mà trợn tròn mắt, hoàn toàn không minh bạch Minh Hồng đao là từ đâu toát ra tới. Dựa theo người xấu đã chết lại tổng hội bò dậy định luật, Bối Noãn không quá yên tâm, lại nhiều bổ mấy đao. Lục Hành Chi từ ngoài cửa tiến vào, đối nàng mỉm cười một chút, được rồi, không sai biệt lắm, hắn hẳn là chết đấu. Vừa rồi liền ở Hoắc Nhận hỏi Bối Noãn có phải hay không nội gian thời điểm, Bối Noãn liền thấy Lục Hành Trì từ bên ngoài đã trở lại, trong tay còn xách theo Minh Hồng đao. Hắn thực nhạy bén, liếc mắt một cái thấy Hoắc Nhận bọn họ, lập tức lắc mình trốn đi. Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì, ngươi vừa mới cảm giác được ta viết tự không có. Như thế nào sẽ không cảm giác được? Lục Hành Trì biểu tình có điểm vô ngữ. Trước ngực dùng kim loại viết như vậy đại bốn chữ, ta là Bối Noãn, trong chốc lát lại biến thành hắn là Tống Sách. Còn vẽ một cái chỉ vào bên cạnh đại mũi tên. Bối Noãn giúp hắn bổ sung, còn có cho ta đao. Bối Noãn ở trước ngực làn da thượng biến ra kim loại tự tới, đem chính mình biến thành hình người màn hình. Tự giấu ở trong quần áo, người khác nhìn không thấy, Lục Hành Trì lại có thể cảm giác thật sự rõ ràng. Hắn ở trên xe liền phát hiện nàng sẽ các loại biến hình, rất có thể sẽ tin tưởng nàng. Ở Lục Hành Trì trong mắt, hiện tại là một cái xuyên ngực quần cộc xa lạ nam nhân đang cùng chân chăn cùng nhau đỡ bị thương Bối Noãn, đối diện là Hoắc Nhận. Lấy hắn thông minh, lại cho hắn điểm nhắc nhở, hắn hẳn là có thể bàn rõ ràng hiện tại trạng huống. Bối Noãn vừa mới dùng chân chăn kéo thời gian, chính là vì làm Lục Hành Trì có thời gian phản ứng lại đây. Hai người ăn ý mà đánh một cái phối hợp, rốt cuộc thành công làm rất Hoắc Nhận. Bối Noãn quay đầu lại, thấy chân chăn ngã trên mặt đất, Tống Sách đang ở ôm nàng. Nàng thương ở trước ngực, thực trọng, nhìn qua hình như là không cứu, đang ở đảo chịu khí, khỏe miệng một cổ mà không ngừng theo hô hấp tràn ra huyết mạt. Nàng đôi mắt lại ở nhìn chăm chú Tống Sách, vẫn không nhúc nhích. Tống Sách đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Ta vẫn luôn cho rằng ta ai cũng không yêu Tống Sách nói khẽ với nàng nói, hiện tại mới phát hiện, ta ái chính là ngươi. Hắn đem trận này trình diễn tới rồi đế. Bối Noãn nghĩ thầm, chân chăn theo Hoắc Nhận lâu như vậy, chẳng lẽ không biết hắn là người nào. Hắn sao có thể sẽ nói ra như vậy ôn nhu nói. Nàng căn bản chính là chính mình tưởng lừa chính mình mà thôi. Ở Tống Sách ôn nhu trong thanh âm. Chân chăn nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người vội vàng thượng bậc thang, là cái tuần tra binh lính. Hắn tiến tiểu lâu liền thấy Lục Hành Trì bọn họ liếc mắt một cái, sau đó hoài nghi mà tả hữu nhìn xem. Ta giống như nghe thấy bên này có nổ súng thanh âm, lại đây nhìn xem. Không có việc gì đi. Bên ngoài ánh dạng đông sơ hiện, thương pháo thanh đã sớm ngừng. Chương 110. Lục Hành Trì chấn định thong dong, trả lời cái kia tuần tra binh lính, ta cũng nghe thấy, là có vài tiếng súng vang, hẳn là bên ngoài tiếng súng đi. Tống Sách đã biến trở về chính mình bộ dáng, một chút cũng không giống chịu quá thương, biểu tình thoải mái mà tiếp lời, hình như là ngoài tường mặt chuyển tới. Tống Sách trước ngực để sau lưng một cái màu đen đại hai vai bao, giống như một cái mai rùa đen giống nhau khấu ở phía trước. Trừ bỏ hai người bọn họ, tiểu lâu diện tích không tính đại sảnh ngoài cái gì đều không có, nhìn một cái không sót gì. Tuần tra binh lính nhìn nhìn, giống như xác thật không có gì khác thường. Kia phòng trừng là ngoài tường, ta nghe lầm. Binh lính xoay người xuống bậc thang đi rồi. Lục Hành Trì đầy mặt khó chịu, chờ hắn đi rồi, tiến lên một bước, duỗi ra tay liền đem Tống Sách trên người hai vai bao lột xuống dưới. Hai vai bao tới rồi trong tay hắn, một lần nữa biến trở về bối noãn, rơi xuống đất. Bối noãn phân biệt, như vậy khẩn cấp, cũng không có biện pháp khác, đúng không? Vừa mới tuần tra binh lính đều thượng bậc thang, đầy đất thi thể, Tống Sách trước ngực tất cả đều là huyết, cũng chỉ có như vậy vài giây phản ứng thời gian. Bối noãn hỏa tốc đem chân chăn cùng Hoắc Nhận Thu vào không gian, trước tiên biến thành hai vai bao, che ở Tống Sách trước ngực. Con hảo thảm là thâm sắc hoa văn, sắt Hoắc Nhận khi bắn thượng huyết xem không quá ra tới. Tống Sách vừa mới làm bộ không có việc gì, hiện tại rốt cuộc căng không ra, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt mồ hôi lạnh, một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Hắn khen ngợi bối noãn, ngươi phản ứng thật mau. Thời gian như vậy khẩn dưới tình huống, có thể nghĩ ra loại này chủ ý tới, thật là tương đương không dễ dàng. Sau đó hỏi bối noãn, ngươi cư nhiên có thể biến thành hai vai bao như vậy tiểu nhân đồ vật. Bối noãn vừa định đắc ý mà nói, còn có thể biến thành càng tiểu nhân đồ vật đâu, liền thoáng nhìn Lục Hành Trì bất thiện biểu tình, lập tức sửa miệng, liền tùy tiện hạt biến. Bị hắn tận mắt nhìn thấy nàng đột nhiên hướng một nam nhân khác trên người nhảy, phỏng chừng là sẽ không cao hứng đến lên. Liền tính đi lên trong nháy mắt cũng đã biến thành hai vai bao, cũng vẫn là không cao hứng. Huống chi, Tống Sách lúc ấy phản ứng cực nhanh. Người bình thường thấy một cái đại người sống đột nhiên biến thành hai vai bao nhất định sẽ ngốc rớt, nhưng hắn không có, hắn còn duỗi tay tiếp một phen. Bối noãn rời đi Lục Hành Trì lực chú ý, như thế nào chính ngươi mang theo đao về trước tới. Đỗ Nhược đâu? Hắn trở về thời điểm, ở La Nguyên bên kia thấy bộ chỉ huy người đều ở ăn cà chua tay cán bột, một hai phải đi theo cùng nhau ăn, ta có điểm không yên tâm, liền trước lại đây. Hắn không yên tâm thật sự đối, trở về thật sự kịp thời. Các ngươi sát xong biến dị tăng thi. Tổng cộng giết mấy chỉ. Bối noan vấn đề một cái tiếp theo một cái, không dung hắn có thời gian tưởng khác. Lần này cư nhiên chỉ có một con. Trả lời bối noan vấn đề cũng không phải Lục Hành Trì, mà là Đỗ Nhược. Hắn đang từ bên ngoài tiến vào, xem ra là cả chua tay cán bột ăn xong rồi. Tắt luân ngoài thành chỉ có một con biến dị tăng thi, nhưng là nó chân châu đặc biệt đại. Đỗ Nhược dùng ngón tay tiêm so một chút hạt sen lớn nhỏ, ngươi không ở, liền thủy đều không có, chỉ có thể ngạnh đi xuống nuốt, sặc từ ta. Lục Hành Trì nói. Ta cùng Đỗ Nhược sau lại ngồi phi cơ trực thăng đâu một vòng, này phụ cận khẳng định không có đệ nhị chỉ.